Chương 401, Nguyên Ngọc Hình. Phó thị tập đoàn trụ sở chính. Phó Hàn Tranh đang cùng mấy tên công ty cao tầng họp, nhìn đồng hồ hướng Phó Thời Khâm nói. Lò kệ tài liệu hẳn phát tới. Phó Thời Khâm nhận lấy thư ký đưa tới cà phê, sau đó ghi danh hắn ca hộp thơ, mở ra mới nhất một phong biểu kiện. Vừa uống cà phê, một bên đi xuống lật xem tài liệu. Chờ điện thư ảnh chụp hiện ra thời điểm, bị sợ hắn cà phê phun một màn ảnh. Phó Hàn Tranh cùng mấy tên công ty cao tầng đồng loạt nhìn về một mặt gặp quỷ Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm buông xuống ly cà phê, biểu tình quái dị nói. Ca, khả năng. Chúng ta phải đơn độc trò chuyện mấy phút. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, nghỉ ngơi 10 phút. Mấy tên công ty cao tầng thức thời rời đi phòng họp, đem địa phương để lại cho bọn họ hai. Phó Thời Khâm xoa xoa màn ảnh máy vi tính, sau đó đem máy vi tính xách tay màn ảnh chuyển cho hắn ca nói. Ngươi trong hộp thơ nhận được. Cái này. Phó Hàn Tranh thấy hình, chân mày nhíu lại. Hình này tuyệt đối là phê, hơn nữa phát tới là khiêu khích ngươi. Ngươi nhìn một chút hắn phía dưới nói cái gì. Phó Thời Khâm vừa nói, đem tờ nào cay ánh mắt hình đi xuống lật một cái. Phó Hàn Tranh nhìn xuống phía dưới một hàng chữ, chân mày nhăn phải sâu hơn. Đây là, nàng thấy người kia gửi tới. Bất quá, rốt cuộc là người này phát hiện bọn họ truy xét phát tới, hay là nàng mấy ngày nay theo như đối phương liên lạc qua rồi. Cái gì ta nếu là cái nam nhân, người nữ nhân đã sớm là ta người, hắn đây tuyệt đối là đang tại hướng ngươi khiêu khích, hắn ánh mắt đều ở đây hướng ngươi khiêu khích. Phó Thời Khâm bực tức nói. Đáng chết này mặt trắng nhỏ, bọn họ còn không tìm được hắn, hắn trước hết hướng hắn ca khiêu khích. Phó Hàn Tranh, gửi hình qua cho Lôi Mông, nhường hắn giám định rõ ràng, còn có. Truy xét phát kiện người. Chẳng lẽ ngươi chân tướng tin, đó là một nữ nhân? Phó Thời Khâm nhìn về nhà mình anh ruột, đánh cuộc nguyền rủa thế nói. Đây tuyệt đối là P đi ra ngoài, đem hắn đầu P đến nữ nhân trên người, ngươi nhìn hắn gương mặt đó dáng vẻ này nữ nhân. Gương mặt đó từ gương mặt đến ánh mắt đều là cái đại lao ra mấy cái mà, thân thể tại sao có thể là cái vóc người như vậy cay nữ nhân. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, từ hình ánh sáng hiệu quả nhìn, không giống như là trải qua kỹ thuật xử lý. Phó Thời Khâm nhìn hắn ca không nói lời nào, chém đinh chặt sắt nói. Ta cùng ngươi nói, tuyệt đối là Mộ Vi Vi theo như đối phương thông đồng, về đi ra tự tẩy trắng. Phó Hàn Tranh, giao cho Lôi Mông, ta không có hỏi ngươi ý kiến. Ta Phó Thời Khâm nghẹn quất. Hắn còn chưa phải là sợ hắn ca người trong cuộc mơ hồ, bị Mộ Vi Vi cùng kia mặt trắng nhỏ lửa. Hắn chiếu hắn ca phân phó, gửi hình qua cho rồi Lôi Mông, gọi điện thoại nhường hắn giám định hình là hay không hợp thành, quay đầu hướng hắn ca hỏi. Mộ Vi Vi nói là nữ, ngươi chỉ tin tưởng là người nữ. Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, không tin nàng, chẳng lẽ tin ngươi. Nàng lừa gạt hắn, không phải là cùng người kia có cái gì, mà là chuyện khác. Phó Thời Khâm giơ tay đầu hàng, khi ta không có hỏi. Hắn miệng tiện làm gì chứ? Nói toạc rồi miệng, cũng không đỉnh bạn gái hắn một câu lời ngon tiếng ngọt ta. Buổi chiều trở về Thiên Thủy biệt thự trên đường, Lôi Mông gọi điện thoại tới, xác định hình cũng không kỹ thuật hợp thành. Phó Thời Khâm nghe xong không tin, làm sao có thể không phải hợp thành, coi như không phải hợp thành, người kia cũng là tên biến thái. Chẳng qua là ngụy trang thủ pháp cao minh mà thôi. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm nhìn một chút nhà mình anh ruột, chắc chắn người kia là nữ nhân, chúng ta còn muốn tìm người sao. Phó Hàn Tranh nhìn ngoài cửa xe, thâm thúy phượng mâu phong mang thầm liễm. Dĩ nhiên muốn tìm. Tấm hình này có thể chứng minh, giữa bọn họ không phải quan hệ nam nữ. Nhưng mà, bí mật của bọn họ gặp mặt, cũng có cái khác không muốn nhường hắn biết bí mật. Chương 402, người ta ngực lớn lớn chân dài, thấy vui vẻ không? Bởi vì công việc buổi chiều kết thúc sớm, Cố Vi Vi thật sớm trở về Thiên Thủy biệt thự. Lúc trước cùng Phó Thời Dịch đề cập tới thời ước văn hóa tiền đặt cuộc đóng phim truyện, hắn thật đúng là nhường người đang làm rồi. Hơn nữa, nhường Tiểu Lâm đưa tới một đống vở kịch, nhường nàng nghĩ chụp cái nào chính mình soi. Nhưng mà, đưa tới vở kịch phần lớn đều là căn cứ gần 2 tuổi tắc nước tương đối ngồi trên điện ảnh một ít theo gió làm. Coi như Lăng Nghiên IT, Trường Xanh Mộng 2G tờ, là đang tại xào cơm thừa, nhưng Phó Thời Dịch nhường người tìm tới những thứ này vở kịch, ngay cả cơm thừa cũng không bằng. Nàng xem 2 giờ, đầu đều đau. Phó Hàn Tranh trở lại, nhìn nàng ở phòng khách hướng về phía một đống vở kịch mặt mày ủ rột, buông xuống áo khoác đến gần ngồi xuống. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, kỳ quái hỏi. Hôm nay gặp phải cái gì, cao hứng như thế? Không đợi Phó Hàn Tranh nói chuyện, Phó Thời Khâm đã đem Nguyên Mộng gửi tới hình vỗ tới trên bàn uống trà nhỏ. Hôm nay anh ta nhận được cái này. Cố Vi Vi cầm sang xem một cái, không dám nhìn thẳng chụp tới rồi trên bàn uống trà nhỏ, hận đến ngứa răng. Nàng sư phó đến cùng đi làm gì, lại không thể bao ở điểm hắn cái này không tiết tháo con dâu. Phó Hàn Tranh nhìn một cái nàng biểu tình kia, đã xác định hình này cũng không phải là nàng nhờ người gửi tới, mà là đối phương tự chủ trương phát tới. Người bạn này, rất xảo quyệt. Hắn nhường Lôi Mông đi tra nàng phát món IP, lại là thông qua nước ngoài thay mặt phục vụ khí gửi tới, nhường người căn bản không tra được bản thân nàng sở tại. Cố Vi Vi che chán, nàng coi như là nghĩ tẩy thoát bọn họ hai gian tình, hướng Phó Hàn Tranh chứng minh nàng là cái nữ nhân. Nê Mã cũng không cần xuyên bikini đi, phát như vậy hình cho bạn trai của người khác nhìn, có suy nghĩ hay không qua nàng cảm thụ. Coi như hình không phải hợp thành, là cái thân thể nữ nhân, nhưng ai biết có phải hay không làm đổi tính giải phẫu đi ra ngoài. Phó Thời Khâm suy nhiên hừ nói. Ngươi đi mấy ngày đổi tính thành như vậy cho ta nhìn một chút. Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Cái này nhị hóa thật là đủ rồi, cứ như vậy mong đợi nàng cho hắn ca cắm sừng sao. Phó Thời Khâm bị nàng một chút hỏi ở, câu chuyện chuyển một cái nói. Bây giờ thế đạo này, ai nói nữ nhân cùng nữ nhân giữa chính là đơn thuần bạn, lesbian mà còn nhiều mà. Cố Vi Vi cầm lên trên bàn vở kịch, đổ xuống đầu gõ quá khứ. Lesbian mà. Ta nhường ngươi lesbian mà. Ngươi còn nghĩ đổi chị dâu có phải hay không, ta nói cho ngươi không có cửa đâu. Phó Thời Khâm ôm đầu tránh vọt, kêu lên. Nàng đều nói, nàng nếu là cái nam nhân, ngươi sớm chính là nàng người, cái này căn bản là tâm không đứng đắn. Gây rối đại gia ngươi, con nàng đều 3 tuổi, nàng nghĩ gây rối, chồng nàng còn không đồng ý đâu. Cố Vi Vi hừ nói. Phó Hàn Tranh kéo đuổi theo Phó Thời Khâm đánh, từ hắn bên người đi qua Cố Vi Vi. Tốt lắm, chuyện này là thiên, ai cũng không cần nhắc lại. Ngươi nói không đề cập tới cũng không nhắc lại, cho là ta cho ngươi cắm xứng lúc, hỏi đến nhiều có lý chẳng sợ a. Cố Vi Vi hừ nói. Thế e giờ. Hoẹn của tôi đốt Phó Thời Khâm nhìn một cái hướng gió muốn vòng vo, tiếu tiếu chạy đi phòng bếp cầm bia quả vặt, yên lặng một bên xem cuộc vui. Phó Hàn Tranh buồn cười ngoắc ngoắc môi, giọng ôn tồn nói. Coi như đó là một nữ nhân, nhưng mà, ngươi cũng phải cách xa nàng chút. Một cái có thể phát tới như vậy hình nữ nhân, như vậy không khó nghĩ đến, đi ngưu lang quẻ rượu chủ ý cũng là nàng ra. Như vậy người, quá dễ dàng làm hư nàng bạn gái. Đừng cho ta nói sang chuyện khác, tấm ảnh kia ngươi nhìn. Cố Vi Vi không để ý tới hắn mà nói, ngược lại hỏi. Nhìn. Phó Hàn Tranh nói. Nhìn mấy lần. Cố Vi Vi truy hỏi. Phó Hàn Tranh bật cười, không mấy lần. Không mấy lần là mấy lần. Người ta ngực lớn lớn chân dài thấy vui vẻ không? Phó Thời Khâm trợn mắt há mồm nhìn về chất vấn hắn ca người. Mặc dù tấm hình kia người trên vóc người quả thật cay hấp dẫn, nhưng là phối hợp như vậy một chương ra mấy cái mà mặt thật là cay mù mắt người, ai đặc biệt thấy đi xuống A. Chương 403, ta chỉ yêu quý vóc người của ngươi. Phó Hàn Tranh bị Cố Vi Vi liên tiếp chơi chua chát vấn đề, hỏi đến dở khóc dở cười. Không vui. Bớt đi, đàn ông các ngươi thấy loại này vóc người, con ngươi cũng có thể rơi ra. Cố Vi Vi hừ nói. Nguyên Mộng dáng dấp cao gầy, lại có một bộ hấp dẫn trí cực vóc người. Chỉ cần đi bờ biển bãi cắt mặc bikini lưu một vòng, cũng có thể đưa tới thành đoàn nam nhân thèm thuồng, thành đoàn nữ nhân hâm mộ ghen tị. Từ cùng sư phó chung một chỗ sau, nàng không thể đi ra ngoài bong bóng đàn ông. Vì vậy, nàng liền thường xuyên giả trang nam nhân đi ra ngoài cua em gái, đang tỏa nước một phiếu trẻ tuổi xinh đẹp vợ. Còn nghĩ đem nàng thu vào hậu cung, bất quá bị nàng kiên quyết nghiêm nghị cự tuyệt. Phó Hàn Tranh cười khẽ, ta chỉ yêu quý vóc người của ngươi. Chẳng lẽ hắn ở trên giường biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng, nàng vẫn còn có như vậy nghi vấn. Cố Vi Vi bị hắn vừa nói như vậy, hơn nữa nam nhân có ý ám chỉ nóng như lửa ánh mắt, nàng đỏ mặt hỏi không nổi nữa. Phó Thời Khâm không nói, hắn là muốn xem cho vui, lại bất ngờ không kịp để phòng bị quăng một mặt cầu lương. Không phải muốn gây gổ sao, vì lông lại điều bắt đầu tình rồi. Cố Vi Vi cầm lên trên bàn hình, sẽ ném vào thùng rác. Sau này nàng tái phát hình, ngươi không được nhìn nữa. Phó Hàn Tranh cau mày, nàng sẽ còn phát. ai biết nàng. Cố Vi Vi nói. Kia hàng nhớ tới hô nàng, cái gì cũng làm ra được. Vậy ngươi cũng cách xa nàng điểm, sẽ bị mang tới lệnh trên đường. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi gật đầu, là nên cùng như vậy người tuyệt giao. Vốn là nàng một cái ưu nhã danh viện thiên kim, chính là tới rồi nguyên gia bị nàng mang theo vai môn đường tà, học thô tục, học uống rượu, học cùng người đánh nhau. Phó Hàn Tranh hài lòng sờ một cái nàng đầu, liếc mắt một cái vẫn ngồi ở cách đó không xa uống rượu ăn đồ Phó Thời Khâm. Đọc chuyện ở. Ngươi còn phải ở chỗ này ỉ lại tới khi nào? Phó Thời Khâm chỉ một cái trên bàn một sấp văn kiện, vậy ngươi ngược lại là nhanh lên một chút cho ta ký xong, nhường ta đi à. Khi hắn nguyện ý ở chỗ này ăn cẩu lương sao? Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ buông khoác lên nàng trên vai tay, bắt đầu lật xem Phó Thời Khâm mang tới văn kiện ký tên xác nhận. Cố Vi Vi đi phòng bếp, rót trà đỏ, từ tủ lạnh cầm ra trước khi làm xong tì rẹ mì đưa qua. Buổi chiều mới vừa làm, ngươi nếm thử một chút. Phó Thời Khâm nhìn bưng lên bánh ngọt, thèm nuốt nước miếng một cái. Kết quả, nhưng phát hiện nàng chỉ bưng tới hai khối, một khối chính nàng, một khối hắn ca. Chị dâu, ta đâu? Không có ngươi. Cố Vi Vi vừa nói, cầm nĩa đảo một khối đưa vào trong miệng mình. Như vậy dơ vùi lấp nàng cho hắn ca đội nón xanh, còn muốn ăn nàng làm bánh ngọt. Phó Thời Khâm ủy khuất phải nghĩ khóc, nghe thật là thơm thật là ngọt, nhất định thật tốt ăn. Nàng nhất định là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Trước khi hắn cùng nàng nói lâu như vậy, câu nàng làm tí rẻ mịt, nàng đều không làm. Hôm nay thật vất vả làm, cũng không cho hắn ăn. Hắn nhìn Phó Hàn Tranh đang tại xem văn kiện, không động một hớp vì vậy cười híp mắt hỏi. Ca, ngươi không phải không thích ăn ăn ngọt sao, ta giúp ngươi ăn đi, tránh cho lãng phí. Đang khi nói chuyện, móng vuốt đều đưa tới chuẩn bị bưng. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn lướt qua quá khứ, ta bánh sinh nhật, ngươi đều trộm ăn xong rồi, còn muốn ăn. Phó Thời Khâm cười khan, chính ngươi lại không ăn, lại thả liền hư, ta mới đi ăn hết. Không thể không nói, Mộ Vi Vi làm bánh ngọt ăn ngon phải thật là nhất tuyệt. Phó Hàn Tranh thật nhanh đem muốn ký tên văn kiện, ký xong rồi đưa cho Phó Thời Khâm. Ngươi có thể đi. Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm hắn trong khay bánh ngọt, không bỏ đi được. Ca, ta liền ăn một miếng được rồi, liền một hớp. Không được. Sau đó, ngay trước hắn mặt, tàn nhẫn ăn xong rồi. Chương 404, liều xong liền buông tay. Phó Thời Khâm nhìn bọn họ ăn xong rồi hắn muốn nhất ăn tỉ rẻ mì, giận đến khóc có lòng. Từ Thiên Thủy biệt thự rời đi, chính mình đi ra ngoài giận mua toàn đế đô nổi danh nhất tỉ rẻ mì, nhưng là ăn luôn cảm giác không có bọn họ ăn khối kia nghe ăn ngon. Phó Thời Dịch phát video qua đây, thấy Phó Thời Khâm một tay một cái nĩa đang tại cuồng ăn bánh ngọt, một mặt ghét bỏ. Ta đi, ngươi thụ gì kích thích? Anh ta, anh ruột ta, ngay cả miệng bánh ngọt cũng không cho ta ăn, còn ngay trước mặt ta ăn trống trơn, cái mâm cũng không cho ta liếm. Phó Thời Khâm tức giận tố cáo. Phó Thời Dịch hừ nói, ngươi trộm ta ca bánh sinh nhật, một người ăn còn chưa đủ. Hắn ca sinh nhật ngày đó, bánh ngọt chưa kịp ăn, sau đó hắn ca bận bịu liền chưa ăn, hàng này đi ngay trộm đi một cái người ăn. Đó là Mộ Tư, đây là Tì Dẹ Mìs, có thể một dạng sao? Phó Thời Khâm nói, cũng không là ngọt. Phó Thời Dịch nói, dù sao, hắn là không hiểu được hắn cái này ăn ngọt cùng ma nhị ca. Ta là thấy rõ, ta ca là vào Mộ Vi Vi này hố, sau này cũng sẽ không bỏ ra ngoài. Phó Thời Khâm cửa trách. Phó Thời Dịch đang tại video đầu kia, một bên vận động kiện thân vừa nói. Hơ, xem ra ngươi là đi tìm ta chị dâu tìm chỗ chết rồi. Này nhị hóa cũng là thiếu, đắc tội hắn ca nhiều lắm là bị hắn ca một người ngược, đắc tội chị dâu chính là bị hắn ca cùng chị dâu cùng nhau ngược a. Ta. Phó Thời Khâm muốn nói. Lại nghĩ tới nhà mình anh ruột giao phó, sự kiện kia không thể lại theo người khác nói, chỉ có thể nén trở về trong bụng. Phó Lao Tam, nếu là Mộ Vi Vi có gạt ta ca bí mật, khi ta chị dâu thật thích hợp sao? Có vừa hay không, ngươi định đoạt sao? Phó Thời Dịch hỏi ngược lại. Phó Thời Khâm, có thể vặn nhất. Hắn chỉ là nghĩ không thông, có chuyện gì nàng còn không phải gạt hắn ca. Hắn ca rõ ràng là muốn kết hôn nàng. Có cái gì không thể nói ra được. Vạn nhất sợi lên a, ai không có một chút bí mật a? Ngươi 3 tuổi còn kẹ ra giường bí mật ta không thay ngươi trông nom sao? Phó Thời Dịch cười trêu nói. Phó Thời Khâm tay duỗi một cái đâm điện thoại di động bình, trực tiếp kết thúc nói chuyện điện thoại. Thiên Thủy biệt thự. Phó Hàn Tranh đến 10 giờ rưỡi, mới đang tại thư phòng kết thúc công việc trở về phòng ngủ. Vừa vào cửa phát hiện, luôn luôn thiên hảo thuần miên áo ngủ quần ngủ bạn gái nhỏ, hôm nay khó được mặc hấp dẫn tơ lụa dây đeo váy ngủ. Giờ phút này đang đưa lưng về phía hắn ngồi, mảnh khảnh dây đeo đem sau lưng tinh xảo hồ điệp cốc đản lộ ra. Hắn đến gần, đưa tay đè lại thon gầy vai thấp cười hỏi, tại sao mặc như vậy? Cố Vi Vi nghiêng đầu, giảo hoạt cười khẽ. Ngươi không thích. Phó Hàn Tranh nghiêng người, liền muốn hôn hôn, bị cô gái đưa tay bù miệng. Tắm đi. Phó Hàn Tranh không biết làm sao, chỉ đành phải đi trước phòng tắm tắm, bất quá hôm nay tốc độ trước đó chưa từng có mau. Ra lúc tới, Cố Vi Vi đã nằm trên giường xuống. Choáng ngợp bầu trời hôn, nhưng người thở dốc không kịp. Bởi vì ngày mai nàng lại muốn đi nước ngoài, hai người đều hôn phá lệ triển miên ôn nhu. Phó Hàn Tranh hôn đang đưa vào, liêu lên nàng váy ngủ, mò tới băng vệ sinh nhíu mày một cái. Sau đó, hít một hơi thật sâu buông ra môi của nàng. Tới. Ừ, Cố Vi Vi gật đầu. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, cố ý. Buổi chiều trừng phạt Phó Thời Khâm, vào lúc này là tới trừng phạt hắn. Cái gì cố ý? Cố Vi Vi giả ngu. Phó Hàn Tranh dòm nàng mắt chợt lóe rồi biến mất giảo hoạt, cố ý mặc như vậy. Biết tự mình làm, hắn không thể cầm nàng như thế nào. Cố ý mặc như vậy, liêu xong rồi liền buông tay bất kể. Cố Vi Vi kéo một cái váy, ngáp một cái nói, sáng mai còn muốn đuổi phi cơ, ta ngủ trước. Ta làm thế nào? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi liếc một cái hắn đã dậy rồi phản ứng địa phương, cười đang tại hắn trên môi hôn một cái. Tự nghĩ biện pháp, ngủ ngon. Nói xong, trở mình đưa lưng về phía hắn ngủ. Lại hiểu lầm nàng, lại khi dễ nàng, thật coi nàng dễ khi dễ. Chương 405, lấy người chi đạo, hoàn người chi thân. Tự nghĩ biện pháp. Phó Hàn Tranh mỗi một chữ đều từ trong kẻ răng băng đi ra một dạng, thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Cố Vi Vi hít mắt, ngoài miệng hảo tâm đề nghị, khoe miệng nhưng khó mà che giấu cười gian. Với ngươi năm ngón tay cô nương cộng độ lương tiêu, cũng sẽ có khác một phen gợi cảm. Dù sao ngày mai sẽ chạy, phía sau bận rộn như vậy liền không trở lại, trở lại cũng dòm kinh nguyệt lúc tới trở lại. Phó Hàn Tranh nghiêng người xít lại gần, cười nhẹ nói. Nếu không, Cố Vi Vi ôm lấy chăn cuộn tròn, ta đau bụng, chớ phiền ta. Phó Hàn Tranh cắn răng, đứng dậy lại trở về phòng tắm đi vọt cái nước lạnh tắm. Trở lại ngủ, cũng trước đó chưa từng có quy củ, thậm chí trước kia ôm nàng ngủ, hôm nay cũng không ôm rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Phó Hàn Tranh thức dậy chuẩn bị đi làm, Cố Vi Vi đi theo dậy sớm chuẩn bị đuổi phi cơ xuất ngoại, đi tham giám phát ngôn viên trân trọn. Phó Hàn Tranh từ thức dậy, sắc mặt liền tối om om. Cố Vi Vi ngược lại là tâm tình thật tốt, ngay cả ăn điểm tâm khẩu vị cũng tốt nhiều, do ngồi ở đối diện nam nhân chế nhạo cười hỏi. Làm sao, tối hôm qua với ngươi năm ngón tay cô nương quà không vui. Phó Hàn Tranh, ngươi vậy nên vì chính mình có thể làm việc đến lại cũng không trở lại. Là ngươi trước hiểu lầm ta, làm hại ta hai ngày đau hồng chân đau không xuống được giường. Cố Vi Vi hừ nói. Ngươi đại khả lấy người chi đạo, hoàn người chi thân. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi sửng sốt 2 giây. Lấy người chi đạo, hoàn người chi thân, cũng để cho hắn không xuống được giường. Nàng cũng không phải là nguyên mộng kia nữ lưu manh, một lời không hợp đi ngay trên giường một mình đấu, xem ai nhường ai không xuống được giường. Loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là nữ càng thua thiệt được rồi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, mấy giờ phi cơ, ta đưa ngươi quá khứ. Không cần, Tiểu Lâm một hồi lại tới, ta hai một khối mà liền đi. Cố Vi Vi từ chối, hắn như vậy bận rộn người, cũng không cần lãng phí thời gian cho nàng được cơ. Vừa mới dứt lời, Tiểu Lâm điện thoại đã tới rồi. Nàng nghe điện thoại nhường người đi vào, chính mình đi kéo hành lý đi ra. Đại ngôn chân chọn xong, ngay sau đó lại là điện ảnh tuyên truyền, trung gian khả năng không thời gian trở lại. Phó Hàn Tranh cau mày, giao thừa cũng không trở lại. Lại mấy ngày lưu hết năm, nàng đây là dự định không trở lại. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đến lúc đó nhìn tình huống đi. Đang tại A nước chỉ qua Giáng sinh, cũng không có qua mùa xuân thói quen. Cộng thêm năm ngoái Mộ Vi Vi đang tại Phó Gia ăn Tết, huyên náo mọi người đều thật không vui. Năm nay nếu là lại đi Phó Gia, cũng là cho Phó Phu Nhân bọn họ ấm ức. Đang nói, Tiểu Lâm liền tiến vào, nhận lấy nàng hành lý hướng Phó Hàn Tranh lên tiếng chào. Đại lão bản. Cố Vi Vi mặc xong áo khoác, đi thôi. Mới vừa đi mấy bước, Phó Hàn Tranh lạnh giọng kêu. Trở lại. Cố Vi Vi lúc này mới nhớ tới chính mình quên cái gì, chạy trở về đi ôm một cái hắn cổ, đang tại hắn môi hôn lên thân. Ta đi rồi, bye bye. Tiểu Lâm vốn là kỳ quái nàng tại sao lại chạy về, nghiêng đầu liền đúng dịp thấy hai người giam chung một chỗ. Nhất thời cảm thấy có chút hầu người. Vì vậy, kéo lên cái dương trước ra cửa lên xe, chờ đến Cố Vi Vi lên xe mới hỏi. Làm sao, ngươi cùng đại lão bản gây gổ, đầy mặt hắn cao hứng. Nam nhân đi, một tháng chung quy như vậy mấy ngày tâm tình không tốt. Cố Vi Vi cười nói. Mất hứng, còn chưa phải là dục cầu bất mãn áo. Nhưng là, mấy ngày đó làm nàng giường đều không xuống được, chẳng lẽ nàng liền cao hứng. Đi ra lan lộn, luôn là phải trả. Tiểu Lâm khó hiểu, đem ngồi phía sau một xấp tài liệu cầm tới đưa cho nàng. Đây là một ít tài liệu, cùng với Martin. Ô Vương Sâm thiết kế tác phẩm, ngươi thật tốt làm bài, hiểu rõ bọn họ phong cách cùng xác định vị trí. Cố Vi Vi lật đều lười lật, Martin đang tại cố ra cho nàng thiết kế mấy năm quần áo, ai có thể so với nàng hiểu rõ hơn hắn phong cách xác định vị trí. Chương 406, MZ phát ngôn viên khảo hạch. MZ trụ sở chính, ở vào Italy Milan. Tiểu Lâm mang nàng cùng trợ lý tới rồi an bài tốt quán rượu và ở, ba người cùng nhau dùng bữa ăn, trợ lý thật hưng phấn nói. Buổi xế chiều còn sớm, chúng ta có muốn hay không đi đại giáo đường nhìn một chút? Ngày mai còn có khảo hạch, hay là sớm nghỉ ngơi một chút? Tiểu Lâm nói, nếu như có thể nhất cử bắt lại MZ khu Á Châu phát ngôn viên, hắn nghệ sĩ ngay tại thời thượng vòng bước ra một bước dài. Hình tượng của nàng và khí chất là không lo lắng, nhưng chính là bây giờ IT, mắt ưng gờ tờ, còn không có chiếu phim, nàng nhân khí cùng danh tiếng còn không tính là quá cao, về điểm này còn có chút thua thiệt. Nếu như MZ tương đối coi trọng danh tiếng, nếu là lại tới mấy cái điện ảnh vòng một đường diễn viên, bọn họ có thể bắt lại hy vọng cũng không lớn rồi. Đi đi, dù sao nơi này quá khứ cũng không xa. Cố Vi Vi nói. Tiểu Lâm kỳ quái nhìn một chút nàng. Ngươi thật giống như rất biết bên này, mới vừa ở trên xe còn chỉ đường rồi. Ta ngoại ngữ tương đối khá, nhìn bảng chỉ đường. Cố Vi Vi cười nói. Không có biện pháp, trước kia danh viện sinh hoạt, chính là hàng năm các tuần lễ thời trang lớn nhìn tu a, mua cái gì. Milan đã tới quá nhiều lần, dĩ nhiên tương đối quen rồi. Tiểu Lâm gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều cái khác. Cố Vi Vi dùng bữa trưa, đổi người nhẹ quần áo. Mang bọn họ đi thăm Milan đại giáo đường. Bởi vì ở nước ngoài không có gì người Hoa, cho nên xuất hành cũng không cần ngụy trang, ba người chơi được rất tự tại. Tiểu gỗ thiệp nhà thờ, hoa Mỹ trắng lệ, không ngừng để cho tiểu trợ lý hưng phấn trong mắt thẳng mạo tinh tinh, cho đến chơi đến trời tối mới vẫn như cũ không thôi cùng bọn họ trở về quán rượu. T. Duần của tôi VN Kiều Lâm đưa nàng trở về phòng, ở cửa nói. MZ tài liệu. Ngươi ở trên xe liền không thấy nhìn, một hồi cho ta nhìn, không xem xong lật mấy lần cũng tốt, trọng yếu như vậy đại ngôn ai không đến có chuẩn bị, ngươi lên cho ta tâm điểm. Khác các lớn thời thượng phẩm chất, đều đã định xong mới phát ngôn viên, gần đây không thể nào tìm lại mới phát ngôn viên. Cho nên, có thể tưởng tượng được cái này đại ngôn quảng cáo, sức cạnh tranh bao lớn. Hơn nữa, không chỉ là điện ảnh vòng nữ minh tinh, còn có một chút danh mô cũng ở đây khảo hạch nhóm. Dạ, ta nhìn ngay lập tức. Cố Vi Vi đem người đưa đi, trở về phòng cùng Phó Hàn Tranh thông điện thoại, liền thật sớm rửa mặt nghỉ ngơi. Sáng sớm, liền đến đúng giờ MZ công ty chính, phụ trách khảo hạch nhân viên làm việc cho bọn họ một phần khảo hạch quy định. Khảo hạch nội dung là tất cả mọi người xuyên MZ phẩm chất một bộ quần áo, chụp một cái một phút phim ngắn, biểu diễn MZ phẩm chất phục cổ ưu nhã. Nàng vẫn còn ở khảo hạch nội dung. Tiểu Lâm trước cho nàng lấy cần đổi quần áo. Nàng cùng trợ lý vừa vào phòng thay quần áo, liền đụng vào mới vừa thay quần áo xong đi ra ngoài Lê Hinh Nhi. Lê Hinh Nhi nhìn nàng, nhẹ nhiên cười nói. Trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới. Nàng là bởi vì gần đây một bộ phim truyền hình đang tại nhiệt bá, một bộ mới trong điện ảnh ánh, chính là nhân khí cao nhất thời điểm. Hơn nữa Ngụy Tử Đình hỗ trợ đi điểm quan hệ, vì vậy nàng có thể tới tham gia MZ phát ngôn viên khảo hạch. Nhưng là, nàng mộ Vi Vi dựa vào cái gì? IT, mắt ưng gờ tờ, còn chưa lên ánh, nàng cầm xuất thủ, vẫn chỉ có IT, trường phong gờ tờ, như vậy một cái nữ hai nhân vật. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, quả thật thật đúng dịp. Nói xong, cùng trợ lý vào phòng thay quần áo đi. Trước khi bởi vì liên hoan phim phô trương hấp dẫn, Lê Hinh Nhi đang tại thời thượng vòng quả thật bị châm biếm một phen. Nhưng sau tới làm một đoạn thời gian thật lâu công lịch hoạt động, cộng thêm gần đây vai chính phim truyền hình bắt đầu chiếu, còn có một bộ phim cũng đi theo chiếu phim, nhân khí cùng danh tiếng lại trở lại không ít. Trợ lý vừa giúp nàng thay quần áo, một bên lo lắng nhỏ giọng thầm thì. Làm thế nào, chúng ta điện ảnh còn chưa lên ánh, nhân khí cùng danh tiếng còn kém nàng một đoạn, nếu là này đại ngôn nhường nàng lấy được rồi. Chương 407, gặp lại Lăng Nghiên. Cố Vi Vi không có phát biểu ý kiến, an ủi trợ lý đôi câu, đổi quần áo liền đi ra ngoài chuẩn bị khảo hạch phim ngắn chụp. Tới rồi chờ đợi chụp phòng nghỉ ngơi, mới phát hiện tới tham gia phát ngôn viên khảo hạch không ít người, hơn nữa phần nhiều là Á Châu khuôn mặt. Á Châu mấy nước một đường ngôi sao điện ảnh, cùng với mấy cái vóc người cao gầy siêu mẫu. Tiểu Lâm càng xem, tâm treo phải càng chặt, biết cạnh tranh rất lớn, không nghĩ tới lớn như vậy. Xong đời, xem ra không đùa a, tới bên kia mấy cái nào không phải cầm lấy mấy ngồi cút. Hán nghệ sĩ mặc dù dáng dấp xinh đẹp, nhưng là danh tiếng bây giờ không tính là cao, cút càng là không có một người. Cố Vi Vi nhìn lướt qua, quả thật đều là danh tiếng so với hắn lớn. Tiểu Lâm chú ý tới nàng cái gì đồ trang sức đều không đeo, nhíu mày một cái nói. Bà cô, nói hết rồi là muốn biểu đạt phục cổ ưu nhã cao quý Phạm Nhi, ta phí tâm cho ngươi mượn tới đồ trang sức, ngươi không đeo. Tại chỗ cái nào trên người không hai kiện quý giá đồ trang sức, nàng lại một món đều không đeo chỉ mặc bộ quần áo, mâm cái đầu phát đã tới rồi. Đây là tới chụp quần áo, cũng không phải là chụp châu báu. Cố Vi Vi nói. Tiểu Lâm suy nghĩ một chút, thật giống như cũng có chút đạo lý, đeo châu báu quả thật có chút huyên binh đoạt chủ ý. Gì đó? Nếu không ngươi cho đại lão bản gọi điện thoại, ôm một cái bắp đùi. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, không ôm. Một khi ôm hắn bắp đùi, tương lai vô luận nàng lấy được bao lớn thành tựu, cũng sẽ quy công cho hắn cái này bắp đùi, mà không phải là chính nàng thực lực. Cạnh tranh lớn như vậy, ngươi điện ảnh lại không chiếu phim, này tới cái nào giả vị đều so với ngươi lớn, không ôm bắp đùi thật không bắt được. Tiểu Lâm Chi mở ra trợ lý, nhỏ giọng cầu nàng nói. Trước kia là ai cùng ta nói, đang tại cái vòng này muốn giữ mình trong sạch, không nên tùy tiện ôm trên đùi vị. Cố Vi Vi không nói hỏi. Này đại lão bản bắp đùi, có thể là lớn như vậy chân sao? Tiểu Lâm nhỏ giọng nói. Trước kia không biết nàng cùng đại lão bản quan hệ, hắn không đồng ý nàng đang tại cái vòng này ôm bắp đùi. Nhưng là, đại lão bản bắp đùi, hắn dĩ nhiên xin nàng đi ôm A. Chỉ cần gọi điện thoại, giải cái kiểu bọn họ còn dùng mặt thử cái gì. Cái này mở dê đại ngôn quá trọng yếu, nếu như bỏ lỡ, này một năm nhiều nàng khả năng đều khó gặp được như vậy cao cấp thời thượng phẩm chất đại ngôn. Ngươi có thể hay không đối ta có chút lòng tin? Cố Vi Vi liếc hắn một cái. Ta. Tiểu Lâm nhìn nàng dầu muối không vào, dẫn đến tâm can đều đau. Như vậy bắp đuổi cường tráng đang tại nàng bên người, nàng không đi ôm, kia bạn trai này nàng nói dùng làm gì? Hai người đang tranh luận ôm bắp đuổi vấn đề. Lê Hinh Nhi đột nhiên kêu một tiếng. Lăng Nghiên tỷ. Cố Vi Vi nghe tiếng nhìn một cái cửa, liền thấy Lăng Nghiên cũng tiến vào, hơn nữa cùng bọn họ một dạng mặc khảo hạch quần áo. Đi cùng nàng tiến vào, còn có hai tên mở dê cao tầng. Tiểu Lâm nhìn một cái bất đắc dĩ thở dài nói, được, lần này là hoàn toàn không vui. Vốn là, những thứ kia đối thủ cũng đã nhường hắn cảm thấy áp lực núi lớn rồi, này còn tới một cái danh tiếng nghịch thiên truyền kỳ ảnh hậu. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, tại chỗ khác tới khảo hạch nữ ngôi sao điện ảnh cùng người mẫu cũng giống như nhau ý tưởng, đang tại Cố Vi Vi phía sau hai người nhỏ giọng thì thầm. Xem ra, nay trở về là đi không, Martin cùng Cố gia ký hợp đồng như vậy nhiều năm, Lăng ảnh hậu luôn luôn đều xuyên Martin thiết kế quần áo. Người ta hay là tương lai Cố phu nhân, lại có như vậy cao danh tiếng, này đại ngôn rõ ràng chính là cho nàng. Cố Vi Vi âm thầm cười nhạt. Martin cùng Cố gia ký hợp đồng như vậy nhiều năm, cũng là cùng nàng ký. Đang để cho hắn thiết kế xong món đó áo cưới, nàng liền cùng hắn giải ước, nhường chính hắn trở lại tiếp tục hắn thời thượng sự nghiệp. Còn Lăng Nghiên, trước kia là từ nàng nơi đó muốn quần áo xuyên, về sau nữa là đang tại nàng sau khi chết trực tiếp nhặt nàng xuyên thôi. Chương 408, cái này thì lúng túng. Lăng Nghiên xuất hiện, bị bên trong nhà một đám tham gia khảo hạch nữ minh tinh kính yêu, rồi rít đi lên cùng nàng cầm gọi. Tiểu Lâm từ lần trước kia số 2 thanh âm sự kiện sau, đối vị này ảnh hậu đã sớm ghét tới cực điểm. Nếu không phải là bởi vì Á Châu nhỏ ngày sau tiết tình hút á phiện tin tức, số 2 thanh âm chuyện mới sẽ không như vậy không giải quyết được gì. Bây giờ, nàng ngược lại vẫn không biết xấu hổ vẫn còn ở trước mặt người bưng ảnh hậu cái giá, sợ là quên lần trước bị hắn nghệ sĩ đánh mặt đánh có nhiều đau. Hắn quay đầu ngón tay thọt cố vi vi, thấp giọng khuyên nhủ. Ôm bắp đùi đi, đem này đại ngôn từ trong tay nàng đoạt lại. Thật cho là ôm lên cố Tư Đình bắp đùi, là có thể cái gì đều là của nàng A. Nhà hắn nghệ sĩ bắp đùi, so với cố Tư Đình vai ưu thịt bắp nhiều. Không cầm được rồi hay nói. Cố vi vi nói. Nàng giải mát tin tác phẩm, hiểu rõ hơn hắn người này bẩm tính. Truy. Trang này cạnh tranh, nàng không thấy được liền nhất định sẽ thua. Hơn nữa, đối phó Lăng Nghiên như vậy, nàng đều phải dựa vào Phó Hàn Tranh ra tay, vậy thì thật là hưởng công việc nặng rồi một lần. Lê Hinh Nhi bởi vì trước kia cùng Lăng Nghiên gặp qua một lần, hai người rất nhanh liền trò chuyện với nhau thật vui. Vốn là, nhìn như vậy nhiều người cạnh tranh, nàng cũng biết tự cầm hạ đại ngôn hy vọng không lớn. Bất quá, Lăng Ảnh Hậu tới, người khác cũng căn bản không vui. Nay đại ngôn nhường Lăng Ảnh Hậu bắt lại, cũng tốt hơn để cho người khác đoạt. Nhất là, trước khi bởi vì số 2 thanh âm, Lăng Ảnh Hậu bị Mộ Vi Vi làm hại thảm như vậy, nàng cũng bởi vì chuyển đi huế bùa ủng hộ Lăng Nghiên, cũng ở trên mạng gặp phải công kích. Nay trở về Lăng Ảnh Hậu bắt lại MZ đại ngôn, như vậy cũng tính toán báo thù một mũi tên rồi, nàng cũng có thể đi theo cho hả giận rồi. Điện ảnh luôn có thể nhận được tốt nhất tài nguyên, trước khi tiếng vang hành động lại lực gáp Lăng Ảnh Hậu nhường nàng ra chân ngọn gió. Nàng cũng không tin, nàng Mộ Vi Vi mọi chuyện cũng có thể như vậy thuận lợi. Lăng Ảnh Hậu bắt lại cái này đại ngôn, lấy cố ra thế lực cho thời thượng vòng phẩm chất chào hỏi, nàng Mộ Vi Vi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có lúc thượng tư nguyên. Lê Hinh Nhi chờ đến những người khác tản ra, lúc này mới nhỏ giọng hướng Lăng Nghiên nhắc nhở. Lăng Nghiên tỷ, Mộ Vi Vi cũng tới. Lăng Nghiên trên mặt mỉm cười cứng đờ, thuận Lê Hinh Nhi tỏ ý phương hướng liếc thấy Mộ Vi Vi, đáy mắt lướt qua một mạt thâm trầm hận ý. Như vậy nhiều năm, cho tới bây giờ không có ai nhường nàng như vậy mất mặt qua, còn bị nhốt ở người vốn ngọn thể phòng thí nghiệm một buổi tối. Lê Hinh Nhi thấy Lăng Nghiên biểu tình, âm thầm lạnh lùng cười một tiếng. Lăng Ảnh Hậu phải đối phó Mộ Vi Vi như vậy nhỏ ngôi sao điện ảnh, còn không cùng xe chết một con kiến một dạng dễ dàng. Cố Vi Vi đang tại Lăng Nghiên xem ra đồng thời, dương mắt cười một tiếng. Lăng Ảnh Hậu, trùng hợp như vậy. Lăng Nghiên khỏe miệng nụ cười bộc phát cứng lên, Mộ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Đáng chết, nàng tại sao có Phó Hàn Tranh bạn gái? Làm hại nàng muốn thu thập nàng, đều không thể tùy tiện ra tay. Lấy nàng danh tiếng, lớn như vậy nhãn đại ngôn căn bản khảo hạch đều tua không được nàng. Xem ra Phó Hàn Tranh lại trong bóng tối giúp nàng. Cùng tồn tại một vòng, trải qua thường gặp mặt không phải chuyện thường xảy ra sao. Cố Vi Vi cười khẽ. Hai người đang nói chuyện, MZ chủ thiết kế sư Martin. Gjin mang trợ lý đi vào, thông báo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bắt đầu khảo hạch phim ngắn chụp. Lăng Nghiên cạn nhưng mà cười, bước lên trước nói. Martin, ngươi tốt, rất lâu không thấy. Martin. Gjin nghe tiếng nhìn Lăng Nghiên mấy giây, cau mày suy nghĩ rất lâu. Xin hỏi, ngươi là? Này hỏi một chút, nhường Lăng Nghiên liền lúng túng. Chung quanh cả đám kinh ngạc không thôi, Martin không phải đang tại cố gia sản mấy năm tư nhân thiết kế sư sao, làm sao sẽ không nhận biết tương lai cố phu nhân. Chương 409, đó là thuộc về Vi Vi áo cưới. Martin. Gjin phản ứng nhường người không hiểu, nghe nói Lăng Ảnh Hậu cùng cố Tư Đình cũng là nhiều năm quen biết. Hắn đang tại cố gia đợi mấy năm, vậy mà sẽ không nhận biết cố Tư Đình bạn gái. Hơn nữa, coi như đang tại cố gia không nhận biết, Lăng Nghiên vai chính IT, trường xanh mộng gờ tờ, như vậy nổi danh, cầm như vậy nhiều giải thưởng lớn, hắn vậy mà sẽ không biết. Lăng Nghiên trên mặt nụ cười lung tung cứng lên một chút, cười nói. Điện ảnh IT, trường xanh mộng gờ tờ, ngươi vì ta thiết kế qua đồ diễn. Martin. Gjin vừa nghe, bừng tỉnh hiểu ra. Ô hát, Vi Vi. Vi Vi nói qua ngươi, Lý Nghiên tiểu thư. Phụ tá của hắn âm thầm thở dài than thở, nhỏ giọng nhắc nhở. Gjin tiên sinh, là Lăng Nghiên, không phải Lý Nghiên. Martin. Gjin trải qua người vừa nhắc, vội nói áy náy. Xin lỗi, không quá quen thuộc người, ta đều nhớ không phải quá rõ, không phải cố ý nhớ lầm người tên. Hắn như vậy một đạo áy náy, ngược lại là nhường Lăng Nghiên tình cảnh lúng túng hơn rồi. Đây không phải là rõ ràng nói, ta với ngươi không quen sao. Hơn nữa, nói thế nào bọn họ cũng đã gặp nhiều lần, vừa nhắc tới IT, trường xanh mộng gờ tờ, hắn trước nhất nhớ lại không phải nàng cái này vai chính, nhưng là phía sau màn cố vi vi. Mấy năm chưa từng thấy, ngươi không nhớ rõ cũng bình thường. Martin, gờ Jin phân phó trợ lý, nhường nhiếp ảnh ra chuẩn bị chụp, sau đó hướng Lăng Nghiên dò hỏi. Xin hỏi, vi vi là cùng ngươi cùng đi sao, ta đã rất lâu không liên lạc được nàng. Lăng Nghiên cạn nhưng mà cười, không có, nàng. Nàng có chuyện, gần đây đều không quá lộ mặt. Cố Tư Đình giao phó cho, đang tại Cố gia cùng Đồ Dặn gia tộc gặp mặt nói thỏa trước khi, vẫn không thể đối ngoại tiết lộ Cố Vi Vi qua đời tin tức. Martin. Gờ Jin thất vọng thở dài than thở, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, một mặt nghiêm túc hỏi. Đúng rồi, áo cưới, ngươi tại sao phải lấy đi Vi Vi áo cưới? Đó là... Vi Vi cùng Cố tiên sinh đưa. Lăng Nghiên nói. Hắn có thể hay không? Không muốn nhắc lại Cố Vi Vi rồi. Không. Nàng sẽ không đưa cho người khác, đó là thuộc về chính nàng áo cưới. Martin. Gờ Jin sắc mặt nghiêm túc, hướng Lăng Nghiên nói. Xin chuyển cáo cô tiên sinh, chuyện này. Ta rất tức giận. Tiểu Lâm nhìn Martin cùng Lăng Nghiên, một bộ ta với ngươi không quan trọng, âm thầm nhạt phôi. Nhìn nàng nhiệt tình như vậy không ngừng kêu kỳ danh, còn tưởng rằng nàng cùng người có nhiều quen thuộc chứ, kết quả Martin. Gờ Jin ngay cả nàng tên đều không nhớ. Lăng Nghiên cười khẽ không nói, đáy mắt lướt qua một tia hơi không thể nhận ra lãnh trào. Coi như đó là nàng áo cưới, nàng cũng mất mạng mặc nữa rồi không phải sao. Cố Vi Vi im lặng nhìn Lăng Nghiên cùng Martin. Gờ Jin gặp mặt, Martin không phải chưa thấy qua Lăng Nghiên, không nói gặp qua 10 lần. Cũng là gặp qua 7-8 lần. Chẳng qua là Martin có cái thói xấu, hắn không có hứng thú người, hắn luôn luôn không nhớ được. Cho nên, cho dù Lăng Nghiên bây giờ là Cố Tư Đình vị hôn thê, cho dù nàng vai chính IT, trường xanh mộng gờ tờ, phi thường nổi danh, đạt được vô số giải thưởng lớn. Nhưng là, đối với Martin loại này chỉ đắm chìm chính mình thế giới người mà nói, căn bản không nhận thức nàng. Nhân viên làm việc qua đây, thông báo Martin. Gờ Jin có thể chính thức bắt đầu khảo hạch chụp. Martin. Gờ Jin hướng một đám tới khảo hạch nữ minh tinh cùng người mẫu kể thiết kế của mình lý lẽ, cùng với bộ quần áo này hắn mong muốn cảm giác. Ánh mắt lướt qua đám người lúc, thấy cô Vi Vi dừng lại mấy giây, đang đọc diễn văn kết thúc sau chủ động đi tới. Ngươi là. Mộ Vi Vi. Một đám chờ đợi chụp nữ minh tinh cùng người mẫu kinh ngạc nhìn cái đó đang tại nước hoa mới vừa tiệm lú đầu chân người mới diễn viên. Martin. Gờ Jin không nhận ra đại danh đỉnh đỉnh ảnh hậu Lăng Nghiên. Nhưng liếc mắt nhận ra nước hoa một cái mới xuất đạo không lâu người mới diễn viên, đây là tình huống gì? Chương 410, nhường ảnh hậu mặt để vào đâu? Lê Hinh Nhi khó có thể tin nhìn chủ động đi theo Mộ Vi Vi chào hỏi Martin. Gờ Jin, người này có vấn đề gì? Không nhớ tên khắp thiên hạ truyền kỳ ảnh hậu tên gọi là gì, nhưng lại một hớp kêu lên Mộ Vi Vi một cái nhỏ diễn viên tên. Cái này làm cho vừa mới bị hắn gọi sai tên ảnh hậu Lăng Nghiên, mặt đi nơi nào thả. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt mình, một tóc vàng, mắt xanh thâm thúy Martin. Ngươi tốt, ta là Mộ Vi Vi. Mặc dù trước kia, bọn họ hai quả thật rất quen. Nhưng là, nàng bộ dáng bây giờ cái này thân phận, đều không có chính thức cùng hắn gặp mặt qua, hắn làm sao sẽ biết nàng. Mai Lâm tác phẩm, ngươi ăn mặc đẹp vô cùng, ngày hôm qua hắn còn nhắc tới ngươi. Martin. Gờ Jin từ trong thâm tâm ca ngợi lên. Mai Lâm thiết kế là xương tên soi người, có thể xuyên ra như vậy quang diễm động nhân Mỹ, cái này làm cho bọn họ cái vòng này rất nhiều thiết kế sư đều khó tin. Cảm ơn. Cố Vi Vi hoàn nhưng mà cười. Martin. Gờ Jin mặc dù đang tại thiết kế phương diện rất có tài hoa, nhưng tánh tình nhưng là hết sức ngay thẳng. Đang tại hắn trong mắt giác được tốt, hắn sẽ từ trong thâm tâm ca ngợi. Hắn cho là không tốt, rất thẳng mặt thì sẽ biểu đạt hắn không hài lòng. Martin. Gờ Jin nhìn chằm chằm nàng mi mắt nhìn một hồi, chúng ta. Trước kia có từng thấy không? Cô gái này hắn chưa từng thấy qua, nhưng là thấy nàng cười lên ánh mắt, lại khó hiểu có dũng khí cảm giác quen thuộc. Cố Vi Vi cười khẽ, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, Gjin tiên sinh. Martin. Gjin không có hỏi nhiều nữa, cười nói. Năm nay MG sản phẩm mới, rất nhiều cũng sẽ rất thích hợp ngươi. Ta rất mong đợi. Cố Vi Vi nói. Trợ lý nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nhắc nhở. Gjin tiên sinh, chúng ta khảo hạch chụp nên bắt đầu. Martin. Gjin gật gật đầu, mang trợ lý chuẩn bị rời đi, đi mấy bước lại nhớ ra cái gì đó quay đầu hỏi. Ta có thể kêu ngươi Vi Vi sao? Cố Vi Vi bật cười, dĩ nhiên có thể. Vi Vi, ngươi có một loại. Rất linh khí mỹ. Martin. Gjin nói xong, lúc này mới đang tại trợ lý một lại thúc giục hạ rời đi. Lăng Nghiên đang ngồi ở một bên, tùy thợ trang điểm đang tại cho chính mình bổ trang, nghe hai người nói chuyện với nhau thanh âm sinh lòng thầm hận. Thật vất vả Cố Vi Vi cho nàng để cho đường, lại toát ra một cái Mộ Vi Vi để che nàng đường. Nếu như, nàng chỉ là một thông thường diễn viên, nàng căn bản sẽ không đem như vậy đối thủ coi ra gì. Nhưng là, hết lần này tới lần khác sau lưng nàng còn có một cái nước hoa đệ nhất tài phiệt Phó Hàn Tranh. Lăng Nghiên tỷ, Gjin tiên sinh tựa hồ rất hài lòng Mộ Vi Vi, có thể hay không? Quyết định nàng làm mở dê khu Á Châu phát ngôn viên. Lê Hinh Nhi đứng ở Lăng Nghiên bên cạnh hỏi. Khảo hạch kết quả còn chưa có đi ra, là ai đều không nhất định. Lăng Nghiên nhẹ nhiên cười nói. Lần trước từ thiện trong hoạt động bởi vì nàng ném mặt mũi lớn như vậy. Nay trở về đại ngôn, lại để cho nàng đoạt đi, nhường nàng cái này ảnh hậu mặt để nơi nào. Đây là nàng phục ra cái thứ nhất thời thượng đại ngôn, coi như nàng Mộ Vi Vi sau lưng có Phó Hàn Tranh, cái này đại ngôn nàng cũng tuyệt không đối nhường nàng đoạt đi. Lê Hinh Nhi nghe nàng như vậy nói, cười lạnh liếc mắt một cái Cố Vi Vi phương hướng. Cho dù bởi vì nàng tướng mạo ra soi, Martin, Gjin chú ý tới nàng, nhưng thời thượng đại ngôn là muốn hợp lại danh tiếng, còn muốn hợp lại sau lưng quan hệ. Danh tiếng nàng cùng Lăng ảnh hậu liền khác nhau trời vực, sau lưng quan hệ người ta là tương lai cô phu nhân, nàng Mộ Vi Vi có thể có cái gì? Lăng Nghiên lần trước liền bị Mộ Vi Vi đánh một lần mặt, nay trở về sẽ cùng nàng cạnh tranh hạ ném đại ngôn, đối với nàng danh tiếng chỉ biết càng không lợi. Cho nên, cái này đại ngôn vô luận như thế nào, Lăng Nghiên cũng sẽ cầm tới tay. Mặc dù chính nàng là không có cơ hội bắt được cái này đại ngôn, nhưng là chỉ cần nàng Mộ Vi Vi cũng không lấy được, nàng cũng không sao không cam lòng. Chương 411, này khoản nước hoa tên là Tương Tư. Phát ngôn viên khảo hạch vòng thứ nhất là tất cả khảo hạch bởi vì mặc quần áo, tiến hành một phút phim ngắn chụp. Hơn nữa, chỉ có một lần cơ hội. Một ít trạng thái không tốt, đi vào khai mạc liền xảy ra trạng huống, trực tiếp một phút đều không có chụp xong liền đi ra. Như vậy nghiêm khắc yêu cầu, nhường khảo hạch tiến hành rất nhanh. Mấy chục người chụp, không tới 2 giờ liền hoàn thành. Qua nửa giờ, MG phụ trách khảo hạch thông báo nhân viên, qua thông chi tới các nàng một nhóm người tiến hành vòng thứ 2 khảo hạch. Cố Vi Vi cùng Lăng Nghiên đều ở đây thứ 2 tour khảo hạch người hàng ngũ, Lê Hinh Nhi chút nào không ngoài suy đoán bị quét xuống. Lê Hinh Nhi không cam lòng nhìn một cái Cố Vi Vi phương hướng, nàng bị quét xuống, nàng lại vẫn có thể đi vào thứ 2 tour. Nhưng suy nghĩ thêm một chút, nàng coi như vào cũng không dùng, MG khu Á Châu phát ngôn viên là không phải Lăng Nghiên thì không của ai. Nàng cùng Lăng Nghiên không thôi nói chia tay, Lăng Nghiên tỷ, phía sau khảo hạch cố gắng lên. Cảm ơn. Lăng Nghiên lễ phép tính nói cảm ơn, nhìn Lê Hinh Nhi mang quản lý cùng trợ lý rời đi. Vòng thứ 2 khảo hạch nội dung là MG quý này muốn đẩy ra một khoản nước hoa quảng cáo chụp, chụp lúc dài vì 3 phút. Mỗi một tham gia thứ 2 tour khảo hạch người tham dự đều lấy được rồi nước hoa. Lăng Nghiên ngửi một cái mùi vị, là thành thực nói rất trong lành mùi hương thoang thoảng nước, nhưng là cô Vi Vi đã từng đã dùng qua cái đó định chế nước hoa. Hơn nữa, Cố Tư Đình khi đó còn nói, rất thích cái này mùi thơm. Sau đó nàng đến Cố gia tìm lại, vẫn không có tìm được cái này nước hoa. Martin, Gjin nếu như không có đạt được Cố Vi Vi giấy đồng thuận, là sẽ không đem này khoản vì nàng may nước hoa lấy ra phát được, xem ra Cố Vi Vi đang cùng hắn giải ước đồng thời, còn nhường hắn mang đi một số tác phẩm. Nàng nhớ, này khoản nước hoa tên là Tương Tư. Ước chừng cũng là Cố Vi Vi vì Cố Tư Đình, nhường Martin điều ra hương, mới có thể kêu gì Tương Tư. Martin. Gjin trợ lý đang tại cho mọi người phát ra xong muốn vô nước hoa, giải thích. Đây làm sang năm sắp đẩy ra chủ đánh hàng hóa một trong. Này khoản nước hoa tên là tương tư, hy vọng mọi người khảo hạch thuận lợi. Tiểu Lâm nghe, kinh ngạc nói. Tương tư. Nhưng là này hương u viễn lâu dài, đạm nhã thanh tân, không hề giống như chủ đánh yêu chủ đề nước hoa như vậy thơm phức ca. Cố Vi Vi cạn nhiên cười một tiếng, luôn có nói ý. Này khoản nước hoa chủ hương, là Martin đang tại một gốc tương tư cây phụ cận một loại đặc biệt cây cối lấy ra một hương, cho nên làm cho này khoản nước hoa định được đặt tên là tương tư. Này khoản nước hoa, cũng không phải là biểu đạt yêu tương tư. Bất quá đại đa số cầm nước hoa đi chụp người, tất cả đều nghĩ sai rồi chủ đề, từng cái tất cả đều là biểu đạt lãng mạn yêu đi. Lăng Nghiên biểu đạt là, đi theo một con xinh đẹp con bướm, chăn trở tìm được cái này đặc biệt hương. Cố Vi Vi ấn rút thăm thứ tự, là người cuối cùng đi vào chụp. Triển cánh tay nhắm mắt, như là đang cảm thụ nên mà đến gió. Đột nhiên, ngạc nhiên mừng rỡ mở mắt, nói vẫy tìm hướng gió tới phương hướng. Vượt qua dòng suối, xuyên qua từ lâm, cuối cùng tìm được một gốc thần bí, tản ra đặc biệt mùi hương cây cối. Đầu ngón tay khinh xúc, nhắm mắt nhẹ nhàng hô hấp, khỏe miệng chậm rãi văng lên chìm đắm cười. Martin. Gorin ở một bên xem. Bởi vì một đám khảo hạch người sai lầm hiểu cùng biểu đạt, nhường hắn sắc mặt thật không tốt. Nhưng là, thấy cô Vi Vi biểu hiện, trên mặt chậm rãi tách ra mỉm cười hài lòng. Đúng, đây mới là tương tư. Nó không phải yêu nước hoa, không phải mùi hoa, mà là tàng ở trong rừng rậm, tàng ở trong gió, thần bí nhất mộc hương. Đây mới là hắn phát hiện tương tư, đây mới là tương tư chân chính ra đời. Chương 412, MG khu Á Châu phát ngôn viên. Vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc, cũng làm quyết định ra khu Á Châu phát ngôn viên thời điểm. Mặc dù tiến vào thứ 2 tour khảo hạch người cũng không ít, nhưng đại đa số đã hoàn toàn không hy vọng xa vời. Martin. Gorin rất hài lòng mộ Vivi, nhưng nếu là cân nhắc đến danh tiếng, cùng với phát ngôn viên kéo theo tiêu phí sức, không thể nghi ngờ sẽ là ảnh hậu Lăng Nghiên. Dẫu sao, danh tiếng nàng cao nhất, còn có một cái có tiền có thế vị hôn phu Cố Tư Đình. Hơn nữa các nàng còn chính mắt nhìn thấy mới vừa Lăng Nghiên đang tại chụp song song, nhận Cố Tư Đình một cú điện thoại. Cho nên, cái này đại ngôn căn bản cũng không có các nàng những người này chuyện gì. Tiểu Lâm chờ đến Cố Vi Vi đổi quần áo sau, len lén nói. Mới vừa rồi nhìn Martin. Gorin biểu tình, đối ngươi chụp thật hài lòng, có lẽ chúng ta có triển vọng. Cố Vi Vi cười không nói, Martin lần này muốn phân phát đi ra ngoài thiết kế. Đại đa số là đang tại Cố gia hoàn thành. Cho nên, nàng đều biết là gió nào ô vương cùng lý lẽ. Bất quá mới vừa tiểu tử nói, thấy Lăng Nghiên cho Cố Tư Đình gọi điện thoại, nhất định là nghĩ cô gia công làm áp lực, bắt lại cái này đại ngôn. Cố Vi Vi khoanh tay, giòn có dụng tâm khác quản lý. Cho nên đâu? Tiểu Lâm hai tay nâng nàng điện thoại di động dâng lên, cho nên, ngươi cũng cho đại lao bản gọi điện thoại đi. Chờ kết quả đi ra lại nói. Cố Vi Vi lấy về điện thoại di động, nhưng cũng không có cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Kết quả đi ra sẽ trễ. Tiểu Lâm gấp gáp nói. Cùng lúc đó, MG tổng bộ phòng họp, cũng ở đây bởi vì phát ngôn viên cuối cùng thí sinh rơi vào tranh luận. Martin. Gorin là trung ý nước hoa người mới diễn viên mộ Vi Vi làm khu Á Châu phát ngôn viên. Nhưng là thị trường doanh tiêu tổng thanh tra, cùng với mấy tên công tầng quản lý cao tầng, nhất trí cho là Lăng Nghiên thích hợp nhất. Thích hợp cái gì? Martin. Gorin rất tức giận, cãi, nàng ngay cả mùi hương cùng mùi hoa cũng có thể tính sai, nàng biểu đạt không cho được ta bất kỳ mỹ cảm gì, nhưng nàng đại ngôn là đang tại trà đạp ta thiết kế. Martin, không thể phủ nhận vị kia mộ Vi Vi tiểu thư quả thật đẹp vô cùng, nhưng chúng ta phải cân nhắc đến phát ngôn viên có thể mang tới thị trường sức ảnh hưởng. Hơn nữa, Cố tiên sinh cũng gọi điện thoại tới, bày tỏ ngươi sản phẩm mới phân phát sau. Đang tọa nước thị trường, Cố thị tập đoàn sẽ khuynh lực tương trợ. Martin, ngươi đã rất nhiều năm không có phát được bất kỳ thiết kế tác phẩm rồi. Đây là ngươi trở về trận chiến đầu tiên, không thể tự do phong khoáng tuyển chọn một cái hoàn toàn không cách nào vì chúng ta kéo theo tiêu phí người mới tới đại ngôn. Nhưng là, chỉ có nàng khí chất là cùng ta thiết kế phù hợp nhất. Martin. Gorin giữ vững. MG mặc dù là hắn phẩm chất, nhưng hắn luôn luôn chỉ chuyên tâm phụ trách thiết kế. Thị trường doanh tiêu cùng với phẩm chất tuyên truyền, đều là giao cho những người này ở đây làm. Martin, khu Á Châu phát ngôn viên phải là Lăng Nghiên. Thị trường doanh tiêu tổng thanh tra vừa nói, cầm một chồng báo biểu đưa cho hắn, chúng ta cần một cái có ảnh hưởng lực phát ngôn viên. Martin. Gordon sau khi xem xong, nhắm mắt thật sâu thở dài than thở. Trong phòng nghỉ ngơi, Cố Vi Vi cả đám đang đợi khảo hạch kết quả cuối cùng, đại đa số người đều vây quanh Lăng Nghiên đang nói chuyện. Dẫu sao, một cái sắp gả vào Cố gia ảnh hậu, các nàng làm sao cũng phải nịnh hót một chút. Cố Vi Vi đang ngồi một bên chơi điện thoại di động, cả đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội bảy tin tức. MZ thị trường doanh tiêu tổng thanh tra mang trợ lý qua đây, vào cửa nói. Rất cảm ơn mọi người, có thể tới tham gia chúng ta khảo hạch, này khoảng chúng ta sắp phát được tương tư nước hoa coi như là chúng ta nho nhỏ tâm ý. Mọi người đều lấy được rồi quà nhỏ sau, MZ thị trường doanh tiêu tổng thanh tra, hướng về phía Lăng Nghiên đưa tay ra. Lăng Nghiên tiểu thư, hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Những lời này, không thể nghi ngờ đang bày tỏ bọn họ khu Á Châu đại ngôn người lựa chọn Lăng Nghiên. Ta viết một chương nữa tăng thêm đi, nếu không các ngươi lại phải kêu ta Hạ Lan tạm thẻ rồi. Chương 413, MZ khu Á Châu phát ngôn viên 2. Đang tại một mảnh hâm mộ và chúc mừng trong thanh âm, Lăng Nghiên mỉm cười cùng thị trường doanh tiêu tổng thanh tra cầm tay. Hợp tác khoái trá. Nàng cũng biết, cái này đại ngôn. Không phải nàng thì không của ai. Như vậy, chúng ta đến phòng làm việc, cặn kẽ nói một chút hiệp ước cùng quảng cáo chụp chuyện. MZ thị trường doanh tiêu tổng thanh tra dẫn đường nói. Chờ một chút, cho ta chút thời gian làm một điểm chuyện riêng. Lăng Nghiên ấy náy cười một tiếng, hỏi, không biết, MZ sắp phát được sản phẩm mới, ta có thể bây giờ mua sao? MZ thị trường doanh tiêu tổng thanh tra suy nghĩ một chút, có thể, Lăng tiểu thư cần một kiện kia. Số tiền kia chủ đẩy xách tay đi, ta bây giờ liền muốn. Lăng Nghiên vừa nói, lấy mình thẻ đưa ra. MZ thị trường doanh tiêu tổng thanh tra nhường người nhận thẻ, nói thẳng nói. Ta cái này thì nhường người lấy tới. Cố Vi Vi thấy vậy, thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà, Lăng Nghiên nhưng cản nàng lại. Mộ tiểu thư, lần trước đang tại tiếng vang hành động chuyện, Tư Đình ca làm chút tổn thương ngươi chuyện, ta luôn muốn tìm cơ hội hướng ngươi nói xin lỗi. Lăng Nghiên thở im nhân viên làm việc, đã đem nàng muốn bao lấy tới, nhận lấy đưa về phía nàng nói. Cái này bao, coi như là ta một điểm áy náy. Hy vọng sự kiện kia ngươi không muốn lại để ở trong lòng. Ta vốn là không để ở trong lòng, Lăng ảnh hậu không cần nói xin lỗi. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói, dù sao sự kiện kia thụ làm hại cũng không phải là nàng. Nàng bây giờ đây không phải là nói, mua số 2 thanh âm chuyện, tất cả đều là Cố Tư Đình vì bảo toàn nàng danh tiếng làm. Nàng một điểm cũng không biết, nàng một chút quan hệ đều không có, toàn là bởi vì nàng vị hôn phu quá yêu nàng mới có thể làm như vậy. Đọc chuyện ở. Không, đây quả thật là lỗi của chúng ta, ta phải nói xin lỗi ngươi, món lễ vật này mời ngươi nhận lấy. Lăng Nghiên hai tay cầm trang bao quà túi, một mặt thành khẩn. Mộ tiểu thư, nếu là Lăng tiểu thư một mảnh tâm ý, ngươi hãy thu đi. MZ thị trường tổng thanh tra thấy vậy, khuyên. Lần đó sự kiện, bọn họ cũng có nghe thấy. Lăng Nghiên ở đó lần trong sự kiện bị ảnh hưởng đến lớn nhất. Ngược lại thì cái này Mộ Vi Vi mượn lần đó sự kiện, còn nhất thời danh tiếng vang xa. Bây giờ, bị thương tổn sâu nhất Lăng Nghiên đều cúi đầu xuống hướng nàng nói xin lỗi, nàng không có lý do không chấp nhận. Xin lỗi, Lăng tiểu thư, ông chủ chúng ta cấm chỉ ta sẽ cùng Cố gia người có tiếp xúc, ngươi như vậy. Nhường ta rất khó khăn. Cố Vi Vi mang ra phó thời dịch đỡ tên. Nếu không, nàng cái này thụ hại lớn nhất người. Đều như vậy hướng nàng nói xin lỗi tặng quà. Nàng nếu là không nhận lấy, những người này sẽ còn nói nàng không tán thưởng. Nhưng là, nàng cầm nàng muốn đại ngôn đồ, tới đưa nàng cái này không bắt được đại ngôn người. Đây rốt cuộc là bồi tội, hay là cố ý ghê tởm nàng? Này! Lăng Nghiên nhấp mí môi, đưa cũng không phải, không tiễn cũng không phải. MZ thị trường doanh tiêu tổng thanh tra thấy vậy, vội vàng cười làm hòa xử lão. Như vậy, chỉ cần tâm ý tới rồi là được. Lần trước chuyện kia, không phải là phó gia vị kia tam thiếu gia chọc ra. Này nếu là bởi vì nàng đưa một lễ, vị kia gia gây nữa sẽ ra chuyện gì mà tới, đồ im cũng sẽ có ảnh hưởng. Lăng tiểu thư tâm ý, ta lĩnh. Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười, nói, vậy chúng ta liền đi trước. Nói xong, cùng Lăng Nghiên sắt bên người mà qua rời đi phòng nghỉ ngơi. Tiểu Lâm đi theo ra, vào thang máy buồn bực hỏi. Chúng ta cứ như vậy đi a, đại ngôn cứ như vậy nhường nàng đoạt a. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động, ngón tay thật nhanh phát rồi cái tin tức đi ra ngoài, lạnh lùng câu môi. Lại đoạt lại không được sao. Chương 414, thấy nàng một lần đánh nàng một lần. Tiểu Lâm vừa nghe, kích động nhiệt huyết sôi trào. Cướp cướp cướp, chờ nàng tới tay, chúng ta lại đoạt lại, tức chết nàng. So với ban đầu liền lấy hạ đại ngôn, như vậy từ lăng ảnh hậu trong tay đoạt lại, mới càng đã gần A. Không phải một cái đại ngôn, chỉ cần nàng nghệ sĩ muốn, đại lao bản đẹp mua lại đều mí mắt không mang theo nháy mắt một chút. Cẩu Lương ăn nhiều, cũng đã sớm thấy rõ đại lao bản sủng thê cuồng ma bẩm tính. Cố Vi Vi ra mở dê trụ sở chính cao Úc, ngồi lên xe nói. Về trước quán rượu, ta đói. Kia đại ngôn. Tiểu Lâm chỉ mở dê trụ sở chính cao Úc, cái này còn không đoạt vào tay đâu, ăn cái gì cơm à. Nói sẽ đoạt lại, người gấp làm gì. Cố Vi Vi ngáp một cái, có chút mệt nhọc. Một tới bên này, bởi vì sự chênh lệch thời gian liền nghỉ ngơi không tốt, khảo hạch thần kinh căng thẳng mấy giờ, bây giờ vừa mệt lại mệt nhọc. Tiểu Lâm bận bịu lái xe, mang nàng cùng trợ lý rời điểm trụ sở chính cao Úc. Một đường, vểnh hai nghe điện thoại nàng động tĩnh. Theo lý thuyết, đại lão bản làm việc tốc độ không chậm như vậy à, làm sao như vậy nửa ngày còn không có gọi điện thoại qua đây. Chẳng lẽ, bởi vì đại lão bản quá bận rộn, không chú ý tới nàng gửi đi tin tức. Nhưng là trợ lý còn ở trên xe, hắn lại không tốt trực tiếp hỏi nàng cùng đại lão bản nói chuyện như thế nào. Vì vậy, một mực nín một bụng lời đến quán rượu, đưa nàng trở về phòng mới hỏi. Nếu không ngươi cho đại lão bản gọi điện thoại nói, vạn nhất hắn không thấy ngươi tin tức đâu. Ai nói cho ngươi, ta muốn tìm hắn. Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Bây giờ Lăng Nghiên khẳng định đã quyết chính thức ký hợp đồng, có thể giúp ngươi tầm trong tay đem đại ngôn cướp được, chỉ có đại lão bản. Tiểu Lâm kỳ quái dòm nàng, hỏi, ngươi không tìm hắn, còn có thể tìm ai? Tìm ngươi khác lâu. Cố Vi Vi rót ly nước giải khát. Tìm ngươi khác. Tiểu Lâm cau mày, hỏi, nam nhân còn là nữ nhân? Nam nhân. Cố Vi Vi nói, ngươi ôm đàn ông khác bắp đùi, đều không đi ôm đại lao bản bắp đùi, ngươi cân nhắc qua đại lao bản cảm thụ sao? Tiểu Lâm dẫn nhiên hỏi, để như vậy bắp đùi cường tráng không ôm, nàng có phải hay không ốc? Cố Vi Vi liếc hắn một cái đại ngôn, đều phải hắn tới cho ta cướp, ta có vô dụng như vậy sao? Lăng Nghiên bây giờ hết thể vinh dự, là từ nàng nơi này lấy được. Như vậy, nàng cũng sẽ đích thân từng điểm cho nàng hủy diệt. Nhưng là, đại lão bản ra tay, bớt chuyện tiết kiệm thì giờ bớt lo a. Tiểu Lâm nói, như vậy chuyện, đối đại lão bản mà nói, còn chưa phải là chuyện một câu nói. Ta vẫn cảm thấy, chính mình đoạt lại còn có cảm giác thành tựu. Cố Vi Vi cười nói. Phó thị tập đoàn, gần đây đang cùng nước Hoa đồng minh nước bí mật hiệp đàm một cọc quân công kỹ thuật hợp tác, hắn phải làm chuyện rất nhiều. Nàng cũng không muốn cầm chuyện nhỏ như vậy, đi cho hắn thêm phiền toái. Nhưng là, chính ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Tiểu Lâm vừa nghe, nàng còn chưa dự định nhường đại lão bản hỗ trợ, trong lòng cảm thấy có điểm huyền. Cấp không trở lại, ta cùng ngươi họ. Cố Vi Vi nói thẳng. Lấy nàng đối Martin hiểu rõ, hắn sẽ chọn phát ngôn viên nhất định là nàng. Nhưng là, cuối cùng MZ quyết định chính là Lăng Nghiên, hoặc là cũng là bởi vì công ty kinh doanh tình trạng, hoặc là cũng là bởi vì Cố Tư Đình làm áp lực. Hoặc là, hai người đều có. Nhưng là, nàng Lăng Nghiên mong muốn, nàng bây giờ một dạng cũng không muốn nhường nàng lấy được. Dù là nàng lấy được, nàng cũng phải nhường nàng phun ra không thể. Tiểu Lâm nghe, liền nghĩ vạn nhất ngày mai không được, hắn lại yên lặng cho Tam Thiếu gọi điện thoại, nhường hắn đi theo đại lao bản nói. Ngươi cùng Lăng Nghiên là có thủ oán sao? Cố Vi Vi cười thiêu mi, nói thế nào? Lần trước hòa âm sự kiện, ngươi cố ý ầm ĩ lớn như vậy công khai đánh mặt, này trở về lại phải cướp đại ngôn, đây là muốn gặp nàng một lần đánh nàng một lần tiết ấu. Tiểu Lâm hỏi, cái này coi như là đối Lê Hinh Nhi, nàng cũng không có như vậy đi. Tại sao, hết lần này tới lần khác đối Lăng Nghiên như vậy có địch ý? Chương 415, thấy nàng một lần, đánh nàng một lần hai. Cố Vi Vi như có điều suy nghĩ, gật đầu. Quả thật muốn gặp nàng một lần, đánh nàng một lần. Tại sao? Tiểu Lâm tò mò hỏi. Thật giống như trừ lần trước hòa âm sự kiện, giữa bọn họ cũng không có gì đụng chạm đi. Huống chi, lần trước hòa âm chuyện vạch trần ra, bọn họ còn chiếm lớn như vậy tiện nghi. Không có gì, chính là ngửa tay. Cố Vi Vi nhún nhún vai cười nói. Tốt lắm, nói xa. Tiểu Lâm nhìn chằm chằm nàng, tò mò hỏi, không để cho đại lao bản hỗ trợ, vậy phải thế nào từ Lăng Nghiên trong tay đem đại ngôn cầm về? Sáng sớm ngày mai thì biết. Cố Vi Vi thần bí hề hề cười một tiếng, đem người đuổi ra ngoài chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiểu Lâm trở về phòng, nhưng một chút cũng không ngủ được. Không bao lâu mà, liền cả đến Lăng Nghiên cùng đại ngôn ký hợp đồng thành công tin tức. Hơn nữa, đáng hận hơn chính là, Lê Hinh Nhi cũng sau đó đang tại trên ủy bổ phơi một tâm chính mình cùng Lăng Nghiên selfie. Chúc mừng nữ thần, trở thành MG khu Á Châu hình tượng phát ngôn viên. Tấm hình này, rất xảo diệu đem nhà hắn nghệ sĩ cũng vô đi vào. Vì vậy, một ít lanh mắt người hái mộ cùng bạn trên mạng cũng đã phỏng đoán ra, các nàng đều đi tham gia phát ngôn viên thử sức. Bất quá, cuối cùng là ảnh hậu Lăng Nghiên bắt lại cái này đại ngôn. Bởi vì trước kia tiếng vang hành động hòa âm sự kiện, Lăng Nghiên bị phân phát đi ra ngoài video công khai đánh mặt. Lê Hinh Nhi gửi cho ủng hộ Lăng Nghiên, cũng gặp phải bạn trên mạng châm chọc. Bây giờ, nhìn tới rồi cơ hội, từng cái tất cả đều chạy đi mộ vi vi người lấy bồ rêu cợt. Chính mình cái gì giả vị, trong lòng mình không đếm sao. Một cái tám tuyến người mới, còn đi khảo hạch mở dê đại ngôn, lương tĩnh như cho người dũng khí. Coi như ngươi có thể mô phỏng IT, trường xanh mộng gờ tờ, hóa âm, có thể ảnh hậu hay là ảnh hậu, chính ngươi đang tại mấy tuyến tự biết mình sao. Tiểu Lâm càng xem càng sinh khí, hắn cũng biết lần trước bọn họ công khai đánh ảnh hậu mặt đánh quá ác. Lăng Nghiên cùng MG đại ngôn ký hợp đồng tin tức vừa ra, nàng người ái mộ nhất định phải tới bên này quét một chút cảm giác tồn tại. Nhưng là Lê Hinh Nhi hình này một thả ra, Lăng Nghiên người ái mộ liền sẽ cho rằng, mộ vi vi đang tại đại ngôn trong cạnh tranh bại bởi Lăng Nghiên. Vì vậy, bọn họ tìm về làm thành ảnh hậu người ái mộ cảm giác ưu việt. Được, nhường bọn họ trước phải sắt một hồi. Chờ ngày mai bọn họ đem đại ngôn đoạt lại, nhìn bọn họ còn phải ý cái gì. Ảnh hậu tính toán cái gì, dáng dấp không hắn nghệ sĩ xinh đẹp, thực lực không nàng nghệ sĩ tốt. Ngay cả soi nam nhân, cũng so với hắn nghệ sĩ soi nam nhân kém 108.000 dặm. Mặc dù biết, này đại ngôn bọn họ muốn cướp là nhất định có thể đoạt lại, nhưng bởi vì nhà hắn nghệ sĩ không đi ôm đại lao bản bắp đùi. Hắn vẫn lo lắng rồi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đi ngay tìm nàng. Kết quả, mới vừa vào thang máy, thì gặp phải ngày hôm qua đang tìm trụ sở chính mới thấy qua Martin. Gorin. Gorin tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Martin. Gorin không nhận ra Kiều Lâm, nhìn hắn một hồi hỏi. Ngươi là? Ta là ngày hôm qua cùng mộ vi vi đi quý công ty khảo hạch quản lý, Kiều Lâm. Kiều Lâm mỉm cười nói, người này thật đúng là, không quen người một điểm đều không nhớ được. Ô hát, ngươi tốt. Ta là tới gặp Vivi. Martin. Gorin vừa nghe hắn là quản lý, khách khí duỗi tay cầm một chút. Tiểu Lâm kinh ngạc nhíu mày, ngày hôm qua nhà hắn nghệ sĩ nói, hôm nay nhất định sẽ đem đại ngôn đoạt lại. Nay sáng sớm, Martin. Gorin liền chủ động đến cửa tìm bọn họ. Nàng. Nàng ở trên lầu, ta mang người đi. Bất quá, nhà nàng nghệ sĩ mị lực lớn như vậy sao? Như vậy thời thượng vòng đại lão. Đều phải đến cửa tìm nàng. Chương 416, Martin. Gorin mời. Tiểu Lâm tò mò lại hưng phấn, mang Martin. Gorin lên lầu, gõ nhà mình nghệ sĩ cửa phòng. Cố Vi Vi mở cửa, nhìn một cái ngoài cửa hai người. Có chuyện. Ta muốn mời ngươi đi ta công việc thiết kế phòng nhìn một chút. Martin. Gorin nói rõ ý đồ. Cố Vi Vi suy xét chốc lát, khẽ cười nói. Chờ ta mấy phút. Ta đổi một quần áo. Nói xong, đóng cửa lại thay quần áo đi rửa mặt. Nàng mấy phút thay quần áo xong, mở cửa nói. Đi thôi. Ta đi gọi tiểu tử. Tiểu Lâm vừa nghe phải ra cửa, lập tức nói. Không cần, nhường nàng đang tại quán rượu nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng không có chuyện gì. Cố Vi Vi vừa nói, cùng bọn họ cùng nhau vào thang máy. Martin. Gorin không có mang bọn họ lại đi công ty chính. Mà là mang bọn họ tới rồi hoàn cảnh thanh lũ tư nhân phòng làm việc. Vi Vi, ta muốn mời ngươi thử một chút chúng ta năm nay đem đẩy ra sản phẩm mới, không biết có thể hay không. Tiểu Lâm vừa nghe, tiến lên nói. Gorin tiên sinh, ta nghĩ, đây là các ngươi phát ngôn viên Lăng Nghiên tiểu thư chuyện nên làm. Nói thật, hắn có chút hồ đồ. Ban đầu đang tại quán rượu thang máy thấy Martin. Gorin, hắn cho là hắn là tới tìm bọn họ nói đại ngôn chuyện. Nhưng là, Từ quán rượu đến qua đây đoạn đường này hắn cũng không có nói đại ngôn chuyện, đến nơi này lại để cho nhà hắn nghệ sĩ thử hắn đồ. Martin. Gorin vừa nghe, có chút xin lỗi thở dài than thở. Ta là phi thường hy vọng vì ngươi làm MZ phát ngôn viên, nhưng mà... Bởi vì một chút duyên cớ, công ty những người khác càng nghiêng về ký hợp đồng danh tiếng cao hơn Lý Nghiên tiểu thư. Phụ tá của hắn nghe, một lần nữa bất đắc dĩ cải chính nói. Gorin tiên sinh, là Lăng Nghiên tiểu thư. Gorin tiên sinh, rất cảm ơn ngươi mời chúng ta tới nơi này đi thăm ngươi phòng làm việc, nhưng mà chúng ta còn làm việc hành trình, không có quá nhiều thời gian trễ nải. Tiểu Lâm khó xử nhắc nhở. Hắn nếu không phải tới cùng bọn họ nói đại ngôn chuyện, vậy cũng chớ trễ nải thời gian A. Cố Vi Vi liếc mắt một cái Tiểu Lâm, rồi sau đó hướng Martin. Gorin nói, ta cũng rất mong đợi ngươi thiết kế. Có thể ở đưa ra thị trường trước khi thử nghiệm, là ta vinh hạnh. Martin. Gorin nhường người đem chuẩn bị xong mấy bộ lễ phục, cùng với khác đơn phẩm với tay cầm, sau đó từ trong chọn chủ đẩy một món lễ phục. Mời ngươi thử một chút cái này. Cố Vi Vi nhận lấy, đi phòng thử quần áo, đổi lại trường khoản lễ phục. Martin. Gorin vì có cao nhất hiệu quả, nhường người điều phòng thử quần áo ánh đèn, chờ đến Cố Vi Vi kéo ra rèm đi ra. Hắn kinh diễm trước mắt sáng lên, đây là tháng sau xuân hạ buổi họp báo muốn chủ đẩy tiệm đổi tinh không lễ phục váy, theo nàng đi ra làn váy chập chờn, điểm điểm ánh sáng lóe lên, giống như ngân hà đều hội tụ tới rồi nàng làn váy. Nữ hài mi mắt tinh xảo linh khí, ánh mắt thâm thúy trong suốt. Xanh thẳm tiệm thay đổi tinh không dài lễ phục, nhường nàng cả người càng lộ ra tôn quý ưu nhã, phảng phất là rơi vào phàm trần thần bí tinh linh. Đây mới là có thể hiện ra hắn tác phẩm mỹ cảm. Hoàn mỹ nhất phát ngôn viên. Vi Vi, ngươi thật là nhường ta nhường kinh diễm. Martin. Gorin chút nào không keo kiệt khen ngợi. Cố Vi Vi nhìn một chút mình trong kính, là ngươi thiết kế đẹp vô cùng. Ta nghĩ. Martin. Gorin đang muốn nói gì, hai tên MZ cao tầng đi cùng Lăng Nghiên đi tới phòng làm việc, vừa vào tới chỉ thấy đến Cố Vi Vi mặc vào nàng muốn tới mặc thử lễ phục. Mộ tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? MZ đã ký hợp đồng nàng làm khu Á Châu phát ngôn viên, tại sao sẽ còn nhường nàng tới Martin? Gorin phòng làm việc thử lễ phục. Chương 417, có hắn biết bao nhiêu đại lão? Martin. Gorin nói, là ta mời nàng tới. Lăng Nghiên trong lòng không vui, có thể trên mặt nhưng lại không thể không treo cười. Rõ ràng nàng mới là MZ chính thức ký hợp đồng phát ngôn viên, nàng nhưng mang một cái người ngoài tới nơi này thử mặc quần áo, đến cùng có ý gì? Nàng quản lý đứng ra, hết sức tức giận hỏi. Gorin tiên sinh, Lăng tiểu thư mới là MZ phát ngôn viên, ngươi có phải hay không tính sai cái gì? MZ hai tên quản lý cấp cao, đến gần đến Martin. Gorin bên người, nhỏ giọng hỏi. Martin, chúng ta đã ký hợp đồng Lăng Nghiên làm khu Á Châu phát ngôn viên, ngươi không thể làm tiếp chuyện dư thừa. Martin. Gorin chỉ người mặc tinh không lễ phục Cố Vi Vi, nói. Nàng mới là MZ hoàn mỹ nhất phát ngôn viên. Lăng Nghiên trên mặt nụ cười lạnh lùng, ngay trước nàng cái này chính thức ký hợp đồng phát ngôn viên, lại nói Mộ Vi Vi là hoàn mỹ nhất phát ngôn viên. MZ một tên quản lý cấp cao nhắc nhở, Martin, chúng ta đã ký hợp đồng Lăng tiểu thư làm phát ngôn viên, hẳn tôn trọng khế ước tinh thần. Cái này nước hoa người mới diễn viên, quả thật có thể đem MZ sản phẩm xuyên ra đẹp nhất hiệu quả. Nhưng là... Bọn họ bây giờ cần nhất là phát ngôn viên danh tiếng. Tất cả khảo hạch người chung, Lăng Nghiên danh tiếng là cao nhất, cộng thêm Cố Tư Đình hứa hẹn sẽ ở A nước khai sáng tốt nhất thị trường. Cho nên, cùng Lăng Nghiên ký hợp đồng mới là thích hợp nhất tuyển chọn. Gorin ý của tiên sinh là, muốn thay đổi phát ngôn viên. Lăng Nghiên nhu huyền mà cười, hỏi, khó trách, từ ký hợp đồng Martin. Gorin đều không có lộ diện. Nguyên lai là bất mãn nàng làm cái này phát ngôn viên. Tiểu Lâm đứng ở một bên, mím môi âm thầm cười trộm. Như vậy bị chủ thiết kế sư ghét bỏ phát ngôn viên, hắn đều phải đồng tình Lăng ảnh hậu 3 giây rồi. Mặc dù Martin, Gorin quả thật rất muốn hắn nghệ sĩ làm phát ngôn viên, nhưng là bây giờ bọn họ đã cùng Lăng Nghiên ký hợp đồng. Như vậy, muốn bọn họ thay cho phát ngôn viên mà nói, thật giống như chỉ dựa vào Martin một người giữ vững. Tựa hồ cũng không quá có thể thay đổi a. Hắn nhìn một cái im lặng không nói nhà mình nghệ sĩ, hoàn toàn không nhìn thấu nàng đang tại tính toán gì. Lăng tiểu thư hiểu lầm, Gjin tiên sinh chẳng qua là mời ta thử một chút hắn thiết kế tác phẩm, ta còn hẹn người gặp mặt, liền không trễ nải các ngươi. Cố Vi Vi nói xong, xoay người vào phòng thử quần áo, đi thay cho rồi trên người lễ phục. Tiểu Lâm kinh ngạc nhìn một chút nàng, bọn họ đại ngôn còn không có đoạt vào tay đâu, này muốn đi. Martin không cam lòng, vẫn còn ở cùng hai tên quản lý cấp cao tranh luận, muốn thuyết phục bọn họ thay đổi phát ngôn viên. Tại mới vừa xem qua nàng dò xét hắn thiết kế lễ phục, hắn đã hoàn toàn kiên định như vậy ý tưởng. Nhưng là, thay đổi phát ngôn viên liền phải đối mặt vi ước, hơn nữa còn là đổi một cái danh tiếng không cao phát ngôn viên, MG hai tên quản lý cấp cao hết sức phản đối. Lăng Nghiên ngồi ở một bên im lặng chờ, bất kể bọn họ làm sao tranh, MG khu Á Châu phát ngôn viên đều phải là nàng, cũng chỉ có thể là nàng. Cố Vi Vi đang tại phòng thử quần áo đổi xong quần áo, nhìn xuống điện thoại di động tiến vào tin tức, vén rèm lên đi ra ngoài. Gjin tiên sinh, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội mặc thử, gặp lại. Vi Vi, Mộ tiểu thư, nếu như ngươi cần thời thượng tài nguyên mà nói, Lai Âm cũng đúng lúc thiếu một cái phát ngôn viên, ta có thể giới thiệu ngươi quá khứ. Lăng Nghiên hơi nhưng mà cười, một bộ tự nhiên hào phóng ảnh hậu tư thái. Cảm ơn, ta không cần. Cố Vi Vi cự tuyệt, Lai Âm bất quá là một tam lưu thời thượng phẩm chất, còn tới cố làm hào phóng giới thiệu cho nàng. Mặc dù Lai Âm là không thể so với MG, nhưng gần 2 năm phát triển không tệ. Lăng Nghiên đang nói, phòng làm việc cửa bị người đẩy ra, một cái gầy gò cao gầy người Pháp phong phong hỏa hỏa xông vào. Mộ Vi Vi, ta ở bên kia đợi ngươi một tuần, ngươi lại chạy tới MG mặt thử cái gì khu Á Châu phát ngôn viên. Tiểu Lâm lăng lăng nhìn xông vào người, cả kinh cằm đều phải rớt. Nhà hắn nghệ sĩ, đến cùng con hắn biết bao nhiêu đại lão. Muốn tồn hạ Chu Bạo canh bản thảo, tuần này liền mỗi ngày canh tư, không nữa tăng thêm rồi. Chương 418, con hắn biết bao nhiêu đại lão. 2. MG hai tên quản lý cấp cao xanh mục kết thiệt nhìn xông vào người, so với Tiểu Lâm còn khiếp sợ hơn trăm lần. Mai. Medlin. Nịu xệ chủ thiết kế sư Medlin. Gán ị ơ. Thời thượng xa xỉ phẩm nghề trong, MG là nổi danh phẩm chất, có thể nịu xệ mới thật sự là đắt tiền xa xỉ phẩm vua. Bọn họ chủ thiết kế sư Medlin, là cái cực đoan quái gở người chủ nghĩa hoàn mỹ, đẩy ra tác phẩm không nhiều, nhưng kiện kiện đều là kinh thế làm. Hắn thiết kế tác phẩm rất đẹp, đẹp đến người bình thường đều khó điều khiển. Bởi vì Medlin cực đoan bắt bẻ, cho nên nịu xệ mời phát ngôn viên, bởi vì không người nào có thể nhường hắn hài lòng. Cũng bởi vì như vậy, Medlin thiết kế mặc dù là cái nghề này đứng đầu làm, nhưng ở danh tiếng cùng lượng tiêu thụ trên cũng không phải là đặc biệt cao. Nhưng là, hắn mới vừa nói hắn đang đợi Mộ Vi Vi. MG hai tên quản lý cấp cao, chậm rãi nhìn về phía mới từ phòng thử quần áo đi ra ngoài Mộ Vi Vi, chẳng lẽ nàng lán lên vì Medlin mới làm đại ngôn. Medlin hoàn toàn không để ý đây là đang chỗ của người khác, trực tiếp vọt tới cố Vi Vi trước mặt. Ta thiết kế nơi nào không bằng hắn, ngươi tới cạnh tranh MG khu Á Châu đại ngôn, không đi cùng ta ký hợp đồng. Tiểu Lâm cả người ngốc rồi nửa ngày, chưa tỉnh hồn lại. Medlin là ai? Là thời thượng xa xỉ miệng nghề đứng đầu nhất thiết kế sư, bao nhiêu minh tinh người mẫu muốn đại ngôn tác phẩm của hắn đều không nhận được. Nhưng là, hắn hôm nay từ nước Pháp giết tới Italy tới, đuổi theo nhà hắn nghệ sĩ muốn ký hợp đồng. Dường như cũng chỉ có trước khi liên hoan phim, Tam Thiếu lấy một bộ mỹ sệ lễ phục, nhường nhà hắn nghệ sĩ đang tại điện ảnh kinh diễm chúng sanh. Sau đó, Medlin đang tại trên lưỡi bổ khen ngợi một câu. Bọn họ lúc nào biết, hơn nữa đều nói tới muốn ký hợp đồng đại ngôn trình độ. Ta cũng chưa nói không đi. Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười nói. Rất tốt, tới rất chính xác lúc. Vậy ngươi cùng bọn họ ký hợp đồng. Medlin bắt lại kính râm, chất vấn. Cố Vi Vi tiếc nuối nhún nhún vai. Không có, bọn họ đã ký hợp đồng Lăng tiểu thư làm phát ngôn viên. Kia hãy đi theo ta đi, đi ngay bây giờ. Medlin không kịp chờ đợi nói. Medlin, ta cùng Vi Vi còn không có nói xong. Martin. Gjin đưa tay ngăn cản Medlin đường đi. Medlin ỉ vào thân cao ưu thế, cư cao lâm hạ nhìn thấp chính mình một cái đầu Martin. Gjin. Ngươi đã ký phát ngôn viên rồi, còn muốn cùng ta cướp người. Lăng Nghiên cắn răng, không cam lòng nhìn thời thượng nghề hai lớn biết nhà thiết kế nổi tiếng đang tại trước mặt mình tranh đoạt một cái nước hoa người mới diễn viên làm phát ngôn viên. hoàn toàn không thấy nàng cái này cầm lấy vô số nổi danh giải thưởng lớn nổi danh ảnh hậu. Ngày hôm qua cùng MG ký khu Á Châu Đại Ngôn Hiệp ước, fan điện ảnh cùng truyền thông đã một mảnh chúc mừng tiếng. Trọng yếu nhất chính là, nàng ký tới rồi, Mộ Vi Vi không có ký đến. Cũng coi là, từ lần trước hòa âm sự kiện sau, nàng qua loa phản trở về một thành. Nhưng là, lúc này mới qua một buổi tối thời gian, là được trước mắt như vậy cục diện. So với MG cao hơn bưng sẽ chủ thiết kế sư mẹ lìn. Gani ơ, từ Paris bay đến Milan tới mời bị MG cả đến Mộ Vi Vi làm hắn phát ngôn viên. Đây nếu là nhường nàng ký hợp đồng nhịu sẽ, đối nàng chính là nhục nhã quá lớn. Nàng như vậy danh tiếng cùng địa vị mới ký hợp đồng MG khu Á Châu phát ngôn viên, Mộ Vi Vi nhưng ký xuống so với MG càng đứng đầu nhịu sẽ. Nghĩ đến đây, Lăng Nghiên giận đến sắc mặt đều thay đổi. Tiểu Lâm nhìn thời thượng nghề hai nhà vẽ tiểu lớn đại lao đều ở đây tranh đoạt nhà mình nghệ sĩ, bị giật mình vỗ một cái mình cẩn thận bẩn. Lại nhìn một cái ảnh hậu Lăng Nghiên biểu tình, trong lòng một trận thầm thoải mái. Nhà hắn nghệ sĩ đang đánh mặt trong chuyện này, thật là tới nay không để cho hắn thất vọng. Chương 419, mời Vi Vi làm toàn cầu phát ngôn viên. Madeline. Gani ở vội vã phải đem Mộ Vi Vi mang đi, Martin. Gordin lại một điểm không nhượng bộ. Hai cái thời thượng nghề nghiệp biết nhà thiết kế nổi tiếng coi như một mặt của mọi người gây gổ ồn ào. Lăng Nghiên cười trúm chím đứng dậy, bước tiến lên khuyên nhủ. Gordin tiên sinh, Gani ở tiên sinh, chúng ta hay là ngồi xuống tâm bình khí hòa trò chuyện đi. Madeline liếc nàng một cái, đi ra, không phần của ngươi nói chuyện mà. Lăng Nghiên sắc mặt một trận khó coi, những người này tất cả đều chuyện gì xảy ra. Toàn cũng không nhận ra nàng sao. Coi như không nhận biết nàng. Gần đây nàng cùng Cố Tư Đình liên tục cùng nhau bộc lộ quan điểm, cũng biết nàng thân phận. Nàng quản lý bận bịu đứng ra khuyên nhủ, hai vị, Lăng Nghiên tiểu thư là hảo ý, hy vọng mọi người không nên như vậy cãi vã. Những lời này, là đang giúp đỡ khuyên, cũng là đang tại thay Lăng Nghiên hướng mẹ lìn. Gani ở cho thấy thân phận. Nhưng mà, mẹ lìn. Gani ở nghe xong, không phản ứng chút nào, tiếp tục cùng Martin. Virgin tranh luận. Như vậy phản ứng, nhường cho qua tới khuyên can Lăng Nghiên sắc mặt càng lúng túng khó coi. Người Pháp trời xanh ngạo mạn, nhất là Madeline. Gani ở loại nghề này đứng đầu thiết kế đại sư, đối với không có hứng thú nhân sự vật, từ trước đến giờ không muốn lãng phí thời gian. Cho nên, chớ nói Lăng Nghiên cho thấy chính mình là IT, trường xanh ngộng gờ tờ, vai chính, là tương lai cố phu nhân. Sợ rằng, chính là nhường Cố Tư Đình tự mình đứng ở trước mặt hắn, Madeline. Gani ở thái độ cũng không khá hơn chút nào. Cố Vi Vi bị hai người tranh cãi nhức đầu, hỏi. Ngươi hai có thể hay không nghỉ một lát, tâm bình khí hòa nói chuyện. Martin. Gordin cùng mẹ lìn Gani ở nhìn nàng một cái, lại nhìn nhau một cái, toàn đều dừng lại cãi vã. Martin, nàng đã tham gia các ngươi khảo hạch, nhưng bây giờ các ngươi đã có phát ngôn viên rồi, còn ngăn ta phát ngôn viên thật quá mức đi. Mẹ lìn. Gani ở trầm mặt nói. MG hai chức cao quản, vừa nghe mẹ lìn. Gani ở thật là muốn tìm Mộ Vi Vi làm như sẽ phát ngôn viên, buồn mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Mẹ lìn thiết kế vốn chính là cái nghề này đứng đầu chi làm, trước kia vẫn không có phát ngôn viên, cho nên danh tiếng cùng khách hàng sức mua cũng không có so với MG cao hơn bao nhiêu. Nhưng là, bây giờ hắn tìm được phát ngôn viên, hơn nữa còn là có thể đem hắn thiết kế triển hiện như vậy tươi đẹp phát ngôn viên. Như vậy, hắn tác phẩm mới một khi đẩy ra, thì sẽ chiếm đoạt mở dê thị trường. Thời thượng xa xỉ phẩm nghề, hàng năm phát được đồ chủng loại đều giống nhau, chẳng qua là các phẩm chất phong cách bất đồng thôi. Mộ Vi Vi nhan trị giá và khí chất, hoàn toàn chính là thời thượng nghề nghiệp sủng nhi. Bởi vì danh tiếng không có Lăng Nghiên cao, cho nên bọn họ lựa chọn Lăng Nghiên. Nàng không vì mở dê đại ngôn không có ảnh hưởng gì, có thể nàng nếu là quay đầu đi đại ngôn rồi mẹt lỉn tác phẩm. Vậy đối với MG chính là một cái cực lớn uy hiếp. Nhưng mà, Lăng Nghiên so với bọn họ càng khẩn trương. Madeline. Gani ở nếu là mời rồi Mộ Vi Vi đi làm sẽ phát ngôn viên, như vậy sang năm quảng cáo một đầu thả ra. Thế nhân chỉ biết cho là, nàng cái này ảnh hậu còn không bằng nước hoa cái này nhỏ người mới, ít nhất. Đang tại thời thượng trong vòng nàng còn không bằng Mộ Vi Vi được hoan nghênh. Martin. Gordin hít một hơi thật sâu. Nói, chúng ta chẳng qua là ký một cái khu Á Châu phát ngôn viên, nhưng mà, Chúng ta toàn cầu phát ngôn viên còn chưa có xác định. Ta nhớ không lầm, các ngươi ngày hôm qua chẳng qua là khu Á Châu phát ngôn viên khảo hạch. Madeline. Garnier nói. Ai nói, ta lại không thể từ khu Á Châu phát ngôn viên khảo hạch trong, chắc chắn một cái toàn cầu phát ngôn viên người chọn đâu. Martin. Virgin nói xong, một mặt chân thành mặt ngó cố Vivi. Vivi, ta thành tâm mời ngươi làm mở dê toàn cầu phát ngôn viên. Chương 420, trái phải đều là đánh mặt. Cố Vivi kinh ngạc, nhưng lại cũng không có lập tức đáp ứng. Virgin tiên sinh, rất cảm ơn ngươi mời, nhưng mà... Ta nghĩ lấy ta danh tiếng, cũng không thích hợp lắm toàn cầu phát ngôn viên. Không, chứ ngươi, không có ai thích hợp hơn. Martin. Virgin kiên quyết nói. Lần này muốn đẩy ra thiết kế đều là đang tại cố gia hoàn thành. Cái này nước hoa diễn viên mộ vi vi trên người có một loại, cùng mang cho hắn thiết kế linh cảm cố vi vi rất giống khí chất. MG hai chức cao quản ngày hôm qua là kiên quyết phản đối Martin. Virgin mời cái này nước hoa người mới diễn viên làm phát ngôn viên. Nhưng là, bây giờ bọn họ nhưng không nghĩ ra lý do đi ngăn cản hắn. Thậm chí, còn hy vọng hắn thật có thể thuyết phục đối phương làm bọn họ toàn cầu phát ngôn viên. Dẫu sao mộ vi vi phải đi là vì mình sẽ đại ngôn rồi, mẹ lìn. Gã nỉ ở Hoàn Mỹ thiết kế làm, hơn nữa mộ vi vi như vậy tươi đẹp nhan trị giá và khí chất, nhất định sẽ có hết sức hiệu quả kinh người. Nói như vậy, coi như sẽ lớn ảnh hưởng lớn đến MG sắp đẩy ra sản phẩm. Nhưng là bọn họ không ký nàng nói, người ta làm sao có thể buông tha như sẽ như vậy thế nhân đều cầu mà không phải cơ hội. Nhưng mà, chỉ cần bọn họ ký nàng làm MG toàn cầu phát ngôn viên, như vậy nàng lại không thể đón thêm khác phẩm chất đại ngôn rồi. Lăng Nghiên nhìn Martin. Virgin lại nói lên muốn mời mộ vi vi làm toàn cầu đại ngôn, dẫn đến sắc mặt trận trận xanh trắng. Nàng mới chẳng qua là khu Á Châu phát ngôn viên, nhưng muốn mời một cái danh tiếng xa không bằng nàng người làm toàn cầu phát ngôn viên, có lầm hay không? Như vậy dưới trạng huống, bất kể là MG ký mộ vi vi làm toàn cầu phát ngôn viên, hay là mẹ lìn. Gã nỉ ở ký nàng đi làm sẽ phát ngôn viên, đối nàng đều là cực kỳ bất lợi cục diện. Virgin tiên sinh, đồng thời ký hai cái gốc châu Á diễn viên làm phát ngôn viên, không quá thích hợp đi. Mấu chốt là... Nàng mới chẳng qua là khu Á Châu phát ngôn viên, nhưng muốn ký mộ vi vi làm toàn cầu phát ngôn viên, căn bản là không chủ yếu và thứ yếu không phân biệt được. Lý Nghiên tiểu thư, chúng ta hiệp ước trong cũng không có viết điều này. Martin. Virgin lạnh giọng nói. Phụ tá của hắn không nói than thở, hắn đến cùng có thể hay không đem tên của người ta nhớ rõ. Virgin tiên sinh, là Lăng Nghiên tiểu thư, không phải Lý Nghiên tiểu thư. Lăng Nghiên nghe được Martin. Virgin lại kêu sai mình tên, sắc mặt một trận lênh trầm. Nàng quản lý, tiến lên nói. Virgin tiên sinh, nếu như ngươi phải ký mộ tiểu thư, lúc này có tổn Lăng Nghiên tiểu thư danh dự. Nghe được đi, bây giờ ngươi có thể để cho đường đi. Madeline. Gani ở thuận thế hướng Martin. Virgin nói. Martin. Virgin bích lục ánh mắt, không vui nhìn lướt qua Lăng Nghiên chỗ ở phương hướng. Một cái hết thời ảnh hậu. Đừng đang tại ta nơi này quá đem mình làm chuyện. Nàng cướp đi vi vi áo cưới, chuyện này hắn vốn là sinh khí. Bây giờ, còn nghĩ ngăn trở hắn ký trung ý phát ngôn viên. Qua. Hết thời. Lăng Nghiên quản lý giận đến nói chuyện đều lắp bắp, quay đầu nhìn lại Lăng Nghiên sắc mặt so với nàng càng khó hơn nhìn. Virgin tiên sinh, ngươi đây là đang ô nhục chúng ta nghệ sĩ, nếu như không vì đạo này hay nấy, chúng ta hợp tác rất khó tiếp tục nữa. Vậy thì giải hẹn xong. Martin. Virgin trực tiếp nói. Dù sao, hắn cũng không hài lòng nàng làm mở dê phát ngôn viên. Tiểu Lâm đứng ở một bên toàn bộ hành trình chỉ có xem trò vui phần, khoe miệng đã sắp băng bó không ngừng cười trộm. Ngày hôm qua mở dê ký xuống Lăng Nghiên làm khu Á Châu phát ngôn viên, hôm nay nhưng tới cùng sẽ tranh nhau muốn cướp nhà hắn nghệ sĩ làm toàn cầu phát ngôn viên. Dù sao, bây giờ bất kể nhà hắn nghệ người chọn một nhà kia, trái phải đều là đang đánh mặt Lăng ảnh hậu rồi. Lợi hại, ta bà chủ. Chương 421, MG toàn cầu phát ngôn viên. Martin. MG hai chức cao quản vội vàng kêu một tiếng Martin. Virgin, nay đều đã đối ngoại tuyên truyền ký hợp đồng thành công. Nay đã vượt qua một buổi tối, lại náo giải ước. Lăng Nghiên sắc mặt lạnh lùng nhìn lướt qua cố Vivi, sau đó hướng Martin. Virgin nói. Như vậy. Cùng ta luật sư nói đi. Nói xong, gọi lên quản lý cùng trợ lý rời đi. Martin. Gordin nhìn cũng không có nhiều liếc mắt nhìn, mà là nhìn cố Vivi lại lần nữa mời. Vivi, ta thật rất hy vọng ngươi có thể là MJ phát ngôn viên, ngươi khí chất. Rất giống mang cho ta linh cảm người kia. Cố Vivi khỏe miệng khẽ nhếch, đưa tay ra nói. Như vậy. Hợp tác khoái trá, Martin. Vivi, ngươi thật phải đáp ứng hắn, ta đâu, ta làm thế nào? Madeline. Gani ở bất mãn hỏi. Hắn cả đêm từ Paris bay tới, chính là đến xem nàng cùng ký hợp đồng. Cố Vivi ấy náy cười một tiếng, Madeline, tương lai có cơ hội lại hợp tác, lần này. Ta nghĩ ký đang tại MJ. Thực vậy, cùng sẽ ký hợp đồng càng có thể đánh mặt Lăng Nghiên, nhưng đó không thể nghi ngờ cũng sẽ ảnh hưởng đến Martin. Trừ sư phó bọn họ, ước chừng hắn là duy nhất còn đang lo lắng cho nàng an nguy người. Tại sao? Madeline. Gani ở không phục hỏi. Hắn thiết kế so với Martin tốt hơn nhiều, nàng tại sao phải ký hợp đồng đang tại MJ, lại không chịu vì hắn phẩm chất đại ngôn. Cố Vivi cạn nhưng mà cười, tương lai có cơ hội, nhất định sẽ cùng ngươi hợp tác. Tại sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi năm nay thiết kế ra lễ phục là phong cách gì. Madeline quả thật mời nàng đi Paris mặc thử hắn thiết kế, còn phát cho nàng nhìn ảnh chụp. Nhưng là, hắn năm nay thiết kế đi thần bí hấp dẫn gió. Không phải lộ lưng, chính là nhìn thấu chân dài như ẩn như hiện. Y phục như thế, nhường nàng xuyên ra đi tham gia hoạt động, Phó Hàn Tranh thấy được mặt phải đen thành dạng gì. Cho nên, nàng đã sớm liền cự tuyệt hắn mời, hôm nay đem hắn kêu qua tới, chỉ là muốn bắt được MJ đại ngôn hiệp ước mà thôi. Nàng biết, chỉ cần hắn mời nàng đi cho người sẽ phát ngôn viên, MJ nhất định sẽ có cảm giác nguy cơ. Dẫu sao, Madeline thiết kế trình độ, trong vòng là công nhận, chẳng qua là một mực thiếu một cái hắn hài lòng phát ngôn viên. Madeline muốn mời nàng nói, MJ liền biết sợ người sẽ sản phẩm mới đẩy ra, sẽ đoạt chiếm thị trường. Cho nên, vì ngăn cản Madeline ký nàng đại ngôn, bọn họ liền nhất định sẽ ký nàng vào đại ngôn. Bất kể nàng ký bên kia, cũng sẽ áp Lăng Nghiên một đầu, nghĩ đến vào lúc này Lăng Ảnh Hậu đã ói khí không chịu được. Martin. Gordin vì sợ nàng đổi ý, lại bị Madeline cho khiêu đi, tại chỗ sẽ để cho người chuẩn bị hiệp ước hiện trường ký hợp đồng. MJ hai chức cao quản cùng công ty khác cao tầng biết tình huống sau, cũng không có ai lại phản ứng. Thậm chí còn ủng hộ Martin đem nàng ký tới. Madeline. Gani ở nhìn tận mắt bọn họ ký đại ngôn hiệp ước, huyển tiếp rời đi. Lần sau, phải là cùng ta hợp tác. Cố Vivi đưa hắn rời đi, cảm kích cười nói. Cảm ơn ngươi có thể chạy tới. Madeline khoát tay một cái, lên xe rời đi. Tiểu Lâm ôm mới vừa ký hiệp ước sách, thấy Madeline. Gani ở đi, không hiểu hỏi. Rõ ràng sẽ là lựa chọn tốt hơn. Tại sao thế nào cũng phải muốn ký MJ? Thích MJ thiết kế. Cố Vivi cạn cười nói. Một là bởi vì Martin là nàng bạn cũ, hai là Madeline thiết kế nàng xuyên không được, hơn nữa hắn muốn đẩy ra nước hoa kêu dụ hoặc. Nàng xem hắn phát tới quảng cáo phương án, nên mã là muốn cùng cái nam mô chụp hết sức mập mở quảng cáo, nàng đi chụp như vậy lúc này cáo. Nàng sợ, Phó Hàn Tranh Bình dấm lộn một cái, Niệu sẽ đóng cửa đại cát. Chương 422, bắt lại đại ngôn, đạp đi Lăng Ảnh Hậu. Bởi vì MJ liền muốn cử hành sản phẩm mới buổi họp báo, cho nên phải xin xâm hẹn thứ hai thiên tiến vào quảng cáo chụp. Cố Vivi vừa vặn cũng không có khác thông báo, đáp ứng ở lại Ý Tạ Ly, vì MJ chụp xuống cái tháng cần toàn cầu đầu phóng quảng cáo. Trở lại quán rượu, trợ lý tiểu tử cho là muốn lên đường trở về nước, đồ đều cho bọn họ thu thập xong. Kết quả, hai người trở lại một cái. Tiểu Lâm nhưng cầm hiệp ước kinh ngạc vui mừng tuyên bố. Vivi muốn ở lại Ý Tạ Ly vì MJ chụp xuống cái tháng đầu phóng quảng cáo. Trợ lý tiểu tử gãi đầu một cái, MJ không phải đã ký hợp đồng Lăng Nghiên sao? Lăng Nghiên kia khu Á Châu đại ngôn tính toán cái gì, chúng ta ký toàn cầu đại ngôn hiệp ước. Tiểu Lâm hưng phấn đem hiệp ước cho tiểu tử nhìn một cái, nói, đặt phong ăn, tối nay chúng ta thật tốt chúc mừng một chút. Trợ lý tiểu tử nhìn một cái. Đúng là toàn cầu phát ngôn viên hiệp ước. Nhưng là, ta làm sao cảm giác giống như nằm mơ tựa như. Đừng nói ngươi, ta cũng như vậy cảm giác. Tiểu Lâm nói, ngày hôm qua ngay cả khu Á Châu đại ngôn đều không kịch, hôm nay mở dê người nhưng đi cầu bọn họ ký toàn cầu đại ngôn hiệp ước. Hắn bây giờ cảm giác, căn bản không phải hắn đang tại mang nghệ sĩ, mà là tự mang mở treo kỹ năng nghệ sĩ đang tại mang bọn họ bay. Đây là hắn vào được nhiều năm qua, mang thoải mái nhất một người nghệ sĩ rồi. Cố Vi Vi ngược lại cũng không có bọn họ như vậy kích động, hướng Tiểu Lâm nói. Bên này muốn bắt đầu chụp nói, giải Kim Phượng ban thưởng buổi lễ ta liền không đi được. Ngày mai chính là giải Kim Phượng ban thưởng buổi lễ, nàng là đề cử cao nhất nữ vai phụ một trong, theo đạo lý hẳn đi tham dự một cái. Nhưng là, bây giờ mở dê nơi này quảng cáo muốn bắt đầu chụp nói, liền đuổi không trở về. Không đi được tính toán rồi, một hồi cùng Tam Thiếu chào hỏi, vạn nhất chúng thưởng rồi nhường hắn đi giúp ngươi lĩnh một chút là được. Tiểu Lâm dửng dưng nói, nếu như nói là người khác, như vậy cái thứ nhất điện ảnh đề cử, dĩ nhiên nói gì cũng phải chạy trở về tham gia một chút. IT, mắt ưng gờ tờ, vừa lên ánh, nhà hắn nghệ sĩ như vậy nhiều cơ hội chính là. MZ đại ngôn trọng yếu như vậy chuyện, dĩ nhiên so với đi tham gia cái gì ban thưởng buổi lễ càng trọng yếu hơn. Lê Hinh Nhi gần đây thông bản thảo bay đầy trời, đang vì giải Kim Phượng tạo thế đâu. Trợ lý tiểu từ một bên đem đồ vật đồ tốt lấy ra lần nữa mang lên, vừa nói chính mình ở trên mạng cả đến tin tức. Tạo thế tạo lớn hơn nữa, khen thưởng không lấy được vậy thì lúng túng. Tiểu Lâm cười nhạt hừ nói. Lê Hinh Nhi mới vừa cầm qua một cái phim truyền hình cao nhất nữ diễn viên khen thưởng, đây nếu là lại để cho nàng cầm một Kim Phượng ảnh hậu, còn không được lên ngày. Bất quá, năm nay cạnh tranh nữ diễn viên như vậy nhiều, làm sao tua cũng không tới phiên nàng Lê Hinh Nhi cầm khen thưởng. Ba người đang tại quán rượu nghỉ ngơi một hồi, đi kế cận tìm một khá một chút nhà hàng, nho nhỏ ăn mừng một chút. Sau đó, liền thật sớm trở về quán rượu nghỉ ngơi, vì ngày mai muốn tiến hành quảng cáo chụp làm chuẩn bị. Sáng sớm, Tiểu Lâm đúng lúc đem nàng đưa đến muốn tiến hành chụp phòng chụp ảnh, Martin. Gordin mang theo một tên người Hoa người mẫu. Vivi, đây là MZ khu Á Châu mới phát ngôn viên, Chu Lị. Cố Vivi ngẩn người, cái này thì đổi người rồi. Không phải ký hợp đồng Lăng Nghiên sao? Martin. Gordin bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng đang cùng chúng ta giải ước. Là... bởi vì ký ta. Cố Vi Vi thử thăm dò. Ta cảm thấy rất đáng giá. Martin. Gordin cười nói, mang người mẫu đi dặn dò nhà tạo mẫu cho nàng hóa trang hình dáng rồi. Tiểu Lâm chờ đến Martin đi xa, mới nhỏ giọng thì thầm. Ta vẫn chờ nhìn ngươi cùng Lăng ảnh hậu quảng cáo đánh ra tới, thả ra so sánh một chút đâu, nàng lại giải ước rồi. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, không giải ước, bị ta áp một đầu, nàng sẽ cam tâm. Chương 423, Lăng Nghiên giải ước rồi. Ngày hôm qua ký hợp đồng, hôm nay liền giải ước, tốc độ còn rất nhanh. Tiểu Lâm nhìn có chút hả hê cười nói. Chủ yếu, hay là bọn họ đánh mặt tốc độ quá nhanh, quá ác. Bất kể chúng ta ký hợp đồng MZ, hay làm hiệu sệ, nàng cũng sẽ giải ước. Cố Vi Vi nói. Nàng ký hợp đồng thành MZ toàn cầu phát ngôn viên, nàng một cái nổi danh ảnh hậu nhưng chỉ là khu Á Châu phát ngôn viên. Nàng làm sao có thể cam tâm? Quảng cáo này còn không có chủ, âm thầm giải ước rồi chỉ cần đối ngoại xảo cái lý do nói không cách nào cùng MZ hợp tác là được. Nhưng nếu là quảng cáo đánh ra tới, khu Á Châu quảng cáo cùng nàng toàn cầu đầu phóng quảng cáo cùng đi ra ngoài, nàng cái này ảnh hậu địa vị lại phải thắp một đoạn rồi. Như vậy không cam lòng bị ngươi áp một đầu, nàng có thể hay không lại đi nặng ký mặt hàng khác? Tiểu Lâm hỏi. Cố Vi Vi, dĩ nhiên sẽ. Đang tại MZ khi khu Á Châu khi phát ngôn viên, cũng sẽ bị nàng đè. Nàng cùng MZ giải ước, khẳng định sẽ còn muốn đi ký hợp đồng một cái so với MZ cao hơn bưng phẩm chất đại ngôn, như vậy mới có thể ở trước mặt người giữ ở nàng ảnh hậu địa vị. Tiểu Lâm cao mày suy nghĩ một chút, thời thượng vòng so với MZ tăng thêm một bậc, tựa hồ. Cũng chỉ có MZ rồi đi. Nàng sẽ đi tìm mẹ lìn. Cố Vi Vi gật đầu, muốn tiếp một cái. Có thể áp qua MZ phẩm chất đại ngôn, cũng chỉ có nghịu xê rồi. Ngày hôm qua đang tại Martin phòng làm việc, Lăng Nghiên liền muốn cùng Mẹt Lìn kéo gần một chút quan hệ. Đáng tiếc, Mẹt Lìn căn bản không phản ứng nàng. Kêu Mẹt Lìn sẽ không ký nàng đi. Tiểu Lâm lo lắng nói. Bọn họ không có ký nghịu xê, đây nếu là quay đầu nhường Lăng Nghiên đi ký hợp đồng, vậy bọn họ có thể sẽ thua lô lớn. Hắn nếu là ký hợp đồng nói. Nịu sệ tại sao như vậy nhiều năm không có phát ngôn viên? Cố Vi Vi cười nói hỏi. Mẹt lìn cái đó cực đoan hoàn mỹ chủ người, đối phát ngôn viên bắt bẻ đến biến thái, sẽ không hài lòng Lăng Nghiên làm nịu sệ phát ngôn viên. Tiểu Lâm vẫn không quá yên tâm, vạn nhất, nàng vị hôn phu Cố Tư Đình thay nàng ra mặt đâu. Cố gia, dù sao vẫn là có sức ảnh hưởng nhất định. Madeline không thể nào đáp ứng. Cố Vi Vi khẳng định nói. Madeline, gã nỉ ơ ỉ tại ngạo vật, sẽ không hài lòng Lăng Nghiên người như vậy đại ngôn, hơn nữa hắn âm thầm cùng phó thị ký hẹn. Cũng không phải không biết phó gia cùng Cố gia đối nghịch quan hệ, cho nên coi như Cố Tư Đình ra mặt giúp Lăng Nghiên, Madeline cũng không khả năng ký nàng. Tiểu Lâm đang tiếc thở dài than thở, vốn còn muốn thấy quảng cáo đầu thả ra, đánh lại mặt Lăng ảnh hậu một cơn sóng. Kết quả, chính nàng trước giải ước đi. Một lát sau, Martin, Virgin chạy tới, xác nhận nàng trang điểm hình dáng. Hôm nay cùng ngày mai sẽ trước chụp cứng rắn chiếu, sau đó sẽ đi ra ngoài quay video quảng cáo. Cố Vi Vi gật đầu, đi theo hắn đi phòng chụp ảnh cùng nhiếp ảnh ra hơi làm câu thông liền tiến vào chụp. Martin, Virgin vốn đang lo lắng nàng lần đầu tiên chụp thời thượng mảng lớn, sẽ cẩn trọng không bung ra. Không nghĩ tới, trạng thái không kém chút nào với chuyên nghiệp người mẫu, cộng thêm cùng chụp hình ý tạ lỉ ngữ câu thông không trở ngại, chụp tiến hành nhường hắn ngoài ý liệu thuận lợi. Chẳng qua là, hắn nhìn ống kính trước thỉnh thoảng đang tại nhiếp ảnh ra dưới sự dẫn đường thay đổi động tác, điều chỉnh ánh mắt biểu tình cô gái trẻ tuổi, nhất thời có chút bừng tỉnh. Từ trước, hắn cho là mỗi cá nhân khí chất đều là đặc biệt. Nhưng là bây giờ có chút mê võng, coi đời này tại sao có thể có khí chất giống như vậy hai người. Rõ ràng là hai cái bất đồng quốc tịch người, tuổi tác và bối cảnh gia đình cũng chênh lệch khá xa. Nhưng là, cặp mắt kia toát ra ánh mắt, lại để cho hắn quen thuộc khó tin. Cố Vi Vi một bộ hình dáng chụp xong, nhìn một cái mắt tin. Virgin, đến gần hỏi. Thế nào, là chụp nơi nào có vấn đề sao? Không có, chụp phi thường hoàn mỹ, chẳng qua là. Cảm thấy ngươi cực kỳ giống một cái ta biết bạn. Martin. Virgin nhẹ nhiên cười nói. Cố Vi Vi từ trong thâm tâm mà cười, phải không? Martin. Virgin mi chỉ tràn ngập lên sâu đậm ưu tư, buồn bã thở dài nói. Ta đã rất lâu không liên lạc được nàng, không biết nàng có phải hay không chuyện gì xảy ra chuyện không tốt. Cố Vi Vi trong lòng một trận bận tâm, nghĩ muốn nói cho hắn biết, có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút mình tình cảnh. Lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Nếu đã quyết định muốn chôn giấu mình quá khứ, cũng không nên lại nói ra làm liên lụy người khác. Chương 424, thật đem mình làm viên hành rồi. Như Cố Vi Vi đoán, Lăng Nghiên đang cùng giải trừ khu Á Châu phát ngôn viên hiệp ước sau, thứ ba ngày ngay tại Củ Rổ đã cùng đi tới Pazim sẽ trụ sở chính. Medlin. Gani ơ nhận được bí thư thông báo sau, cũng không có lập tức mời người đi vào. Mà là, thẳng đến hoàn thành tác phẩm của mình mới từ thiết kế phòng làm việc đi ra ngoài, cầm lên đồ liền chuẩn bị tan việc về nhà. Madeline, cụ rồ đã tiên sinh còn đang chờ cùng ngươi gặp mặt. Madeline, Gani ở nghe, nhìn thời gian một chút nói. Mời hắn đi vào. Hai phút sau, cụ rồ đã cùng Lăng Nghiên đang tại Madeline thư ký dưới sự hướng dẫn, tới rồi phòng tiếp khách. Madeline, Gani ở ngươi tốt, ta là cụ rồ đã. Cụ rồ đã nói lên tên họ, hai tay đưa tới danh thiếp. Madeline. Gani ở nhìn lướt qua danh thiếp, trực tiếp nói. Chuyện gì nói thẳng đi, ta muốn đuổi dùng cơm. Nghe nói, Nữ sẽ tìm phát ngôn viên, chúng ta hy vọng Lăng Nghiên tiểu thư có thể trở thành Nữ sẽ phát ngôn viên. Cụ rồ đã nói. Lăng Nghiên. Madeline. Gani ở nhíu mày một cái, hỏi, ai a? Cùng cụ rồ đã cùng đi Lăng Nghiên, sắc mặt một trận khó coi. Mạnh dắt nụ cười nói. Gani ở tiên sinh, mấy ngày trước chúng ta mới vừa ở Milan gặp qua. Madeline. Gani ở nhìn Lăng Nghiên suy nghĩ lại một chút, nhớ lại hình như là đang tại Martin phòng làm việc thấy qua nữ nhân này. Lăng Nghiên tiểu thư là IT, trường xanh mộng gờ tờ, vai chính, vinh lấy được qua mười mấy hạng quốc tế điện ảnh giải thưởng lớn, lấy nàng danh tiếng hẳn làm sệ phẩm chất thích hợp nhất phát ngôn viên. Cù rồ đã nói rõ bọn họ ý đồ. Madeline. Gani ở nghe, liếc mắt một cái trang điểm tinh xảo tú nhã nữ nhân, hừ lạnh nói. Xin lỗi, ta không cần như vậy phát ngôn viên. Gani ở tiên sinh, Cố thị tập đoàn rất hy vọng thúc đẩy các ngươi lần này hợp tác. Cù rồ đã sắc mặt ngưng trọng nói. Lời tuy không có cho thấy, nhưng không thể nghi ngờ là nói, Cố Tư Đình hy vọng hắn có thể sử dụng Lăng Nghiên làm sẽ phát ngôn viên. Madeline. Gani ở lạnh lùng mà cười. bây giờ cái gì dưa vẻo táo nước đều có tự tin muốn tới khi mình sẽ phát ngôn viên rồi. Dưa vẻo táo nước. Lăng Nghiên nghe được đối phương như vậy chỉ mình, sắc mặt một trận tái mét. Kuzoda, Gani ở tiên sinh, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi. Các ngươi đến tìm ta, đang tại ta địa phương, còn muốn ta chú ý ngôn từ. Madeline. Gani ở đùa cợt. Gani ở tiên sinh, chúng ta là rất có thành ý hợp tác. Kuzoda vừa nói, từ trong túi công văn lấy một sấp văn kiện bỏ lên trên bàn. Madeline. Gani ở nhìn lướt qua, liền cầm lên đến xem phải hứng thú đều không có. Ta nghĩ ta rất ý tứ rõ ràng, nịu sẽ phát ngôn viên, ngươi người không đủ phân lượng. Những năm này, đưa chỗ tốt nghĩ đến khi nịu sẽ phát ngôn viên có khối người. Nhưng là, hắn không thiếu tiền, hắn cần chính là cái có thể hoàn mỹ hiện ra tác phẩm phát ngôn viên. Một năm không có, hắn liền có thể một năm không có phát ngôn viên. Năm năm không có, hắn cũng có thể năm năm không muốn phát ngôn viên. Hắn không thể chịu đựng, tùy tiện theo tìm một người đại ngôn tác phẩm của hắn. Lăng Nghiên âm thầm cắn răng, nàng không đủ phân lượng, vậy hắn đuổi theo Milan tìm mộ Vivi, một cái mới ra ngoài người mới liền có tư cách rồi sao? Nàng xem nhìn cụ dỗ đạ, cái này đại ngôn nếu như không cầm được, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mộ Vivi làm mở dê toàn cầu phát ngôn viên. Gani ở tiên sinh, lời chớ nói tận tuyệt như vậy, nếu không, sớm muộn sẽ rước họa vào thân. Cụ dỗ đạ lạnh lùng khuyên bảo. Madeline. Gani ở một tay chi ngạch, lạnh lùng cười khẽ. Phở lẽn đỡ thủ tướng mới vừa mời rồi ta vì phu nhân của hắn thiết kế bọn họ ngày kỷ niệm lễ vật. Phó tiên sinh cũng mời ta vì tương lai phó phu nhân thiết kế áo cưới. Ta nếu là có tai họa trên người nói, ta những khách cũ sẽ rất gấp. Một cái cố gia không qua cửa nữ nhân, cũng dám tới hắn nơi này tìm cảm giác tồn tại, thật đem mình làm dễ hành rồi. Chương 425. Mỗi lần mộ vi vi cũng phải làm cho nàng mặt mũi quét sân. Cù dồ đã đang tại một trận sâu đậm yên lặng sau, thu hồi tự cầm ra văn kiện, đứng dậy nói. Quấy rầy. Lăng Nghiên nhìn hắn chuẩn bị rời đi, có chút không cam lòng nhìn hắn. Lăng Nghiên tiểu thư, chúng ta đi thôi. Cù dồ đã nói. Lăng Nghiên cắn răng, chỉ có thể đi theo cù dồ đã rời đi mẹ lìn. Gani ở phòng làm việc. Lên xe, liền không nhịn được nói. Cù dồ đã. Cái này đại ngôn đối ta rất trọng yếu. Madeline. Gani ở không muốn bắt đầu sử dụng ngài, chúng ta cũng không có biện pháp. Kuzo đã nói. Lăng Nghiên, nhưng là, tư đỉnh ca đáp ứng nhường người tới giúp ta tranh thủ. Mộ Vi Vi đã ký xuống MZ toàn cầu phát ngôn viên hiệp ước, nàng cũng từ MZ giải ước rồi. Nếu như, không thể ký hợp đồng một cái so với MZ cao hơn bưng phẩm chất đại ngôn, như vậy đối nàng phục xuất sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Lần trước đang tại tiếng vang hành động hòa âm, nàng đã bị mộ vi vi áp qua một đầu, này trở về đang tại thời thượng đại ngôn trên lại thua rồi một lần, cái này làm cho nàng làm sao cam tâm. Là nhường ta tới giúp ngài tranh thủ, nhưng không phải nhất định là có thể tranh thủ đến. Cù dồ đã nói, lại không thể lại nghĩ một chút biện pháp. Lăng Nghiên còn chưa từ bỏ ý định. Cù dồ đã không nói gì, mà là trước cho cố tư đình trở về điện thoại, hồi báo một chút tình huống. Đang tại kết thúc cuộc nói chuyện sau, nói. Lăng Nghiên tiểu thư, cố tiên sinh nhường chúng ta trở về nước. Lăng Nghiên vừa nghe, sắc mặt nhất thời thay đổi. Cho nên, không nữa tranh thủ. Madeline. Gani ở thái độ ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta tranh cãi nữa lấy cũng sẽ không có kết quả. Kuzo đã nói thẳng nói. Đối phương mảy may liền không có hợp tác ý hướng, căn bản cũng không có thúc đẩy khả năng, tranh cãi nữa lấy cũng là đang tại làm không công. Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào, cái này đại ngôn đối ta thật vô cùng trọng yếu. Lăng Nghiên lần nữa nhấn mạnh. Cù dồ đã lắc lắc đầu, nói. Madeline. Gani ở là thời thượng nghề đứng đầu nhất thiết kế sư, nước Pháp đệ nhất phu nhân lễ phục đều là chỉ định do hắn thiết kế, thủ tướng phu nhân cũng hết sức thích hắn thiết kế, hơn nữa. Hắn còn cùng phó Hàn Tranh có hợp tác. Chính hắn không muốn dùng người nói, dùng thủ đoạn cứng rắn chỉ cho cố gia mang đến phiền toái. Nhất là đang tại thời điểm như vậy. Lăng Nghiên buồn bã mà cười, thở dài nói. Vi Vi ở thời điểm, cho tới bây giờ đều là muốn cái gì có cái đó, đến ta liền cái gì cũng không thành. Cù dồ đã ánh mắt phức tạp nhìn hai lần người nói chuyện, rồi sau đó khuyên nhủ. Lăng Nghiên tiểu thư, bây giờ không phải là cố gia có thể cùng phó gia xung đột thời điểm, ngươi. cũng không cần cùng cái đó Mộ Vi Vi giảo sức lực. Trước kia Vi Vi tiểu thư muốn cái gì có cái đó, là Cố gia nhất định cho nàng. Coi như Cố gia không làm được, Đồ Dằn gia tộc cũng sẽ nghĩ cách làm được. Nhưng là, bây giờ Cố gia cùng Đồ Dằn gia tộc quan hệ, bởi vì Vi Vi tiểu thư qua đời, trở nên rất vi diệu rồi. Không phải ta muốn cùng nàng so tài, là nàng. Khắp nơi đang tại nhằm vào ta. Lăng Nhiên nói, nàng luôn cảm giác, mỗi lần đụng phải cái đó Mộ Vi Vi, nàng đều đối chính mình tràn đầy địch ý. Mỗi một lần chạm mặt, chung quy là nghĩ hết biện pháp, muốn cho nàng mặt mũi quét sân mới cam tâm. Cù Dồ đã không nói gì thêm nữa, chỉ nói, Cố tiên sinh nhường chúng ta về nước trước. Lăng Nhiên mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng là Cố Tư Đình đều không nữa giúp nàng tranh thủ, nàng cũng không có cách nào. Đi thôi. Cù Dồ đã nhìn một cái tức giận chưa tiêu Lăng Nhiên, âm thầm thở dài than thở, phân phó tài xế lái xe. Trước kia Vi Vi tiểu thư tuy có lúc cũng tiêu căng tự do phóng khoáng, nhưng nàng mong muốn, luôn luôn cũng sẽ đi chính mình tranh thủ được tay. Cho dù cuối cùng không lấy được, cũng sẽ không như vậy oán ưu. Chương 426, cái này Martin là đang đeo đuổi ngươi đâu. Lăng Nhiên tranh thủ như sẽ đại ngôn thất bại, mà Cố Vi Vi bên này nhưng là vạn sự đại cát. MG cứng rắn chiếu chụp phi thường thuận lợi, quốc nội giải Kim Phượng kết thúc, phó thời dịch phát tới video báo tin mừng. Đương đương đương, nhìn ta một chút điện ảnh và truyền hình cút, nhìn một chút ta ảnh đế khí chất. Chúc mừng. Cố Vi Vi cười nói nói. Điện ảnh và truyền hình khí chất nàng không nhìn ra, tức cười so khí chất ngược lại là thật rõ ràng. Ngươi không phải dựa vào mặt ăn cơm sao, lấy cái gì ảnh đế. Tiểu Lâm đứng ở sau lưng nàng, hướng về phía video đầu kia phó thời dịch hỏi. Sau này lại có người nói ta không diễn kỹ, cầm này đánh mặt ta. Phó thời dịch yêu thích không buông tay sờ mình ảnh đế quốc. Tiểu Lâm, nếu không phải cùng chị dâu ngươi một bộ kịch, ngươi có thể cầm khen thưởng. Xuất đạo như vậy nhiều năm, hắn thật đúng là dựa vào mặt ăn cơm. Không nghĩ tới cùng hắn nghệ sĩ diễn một bộ kịch, còn phát huy một điểm tiềm lực, rốt cuộc bắt được nhân sinh cái thứ nhất ảnh đế. Ai, chị dâu, ngươi làm sao không hỏi một chút ngươi cầm khen thưởng rồi không có. Phó thời dịch thần bí hề hề nói. Tiểu Lâm, ngươi như vậy cũng có thể cầm một ảnh đế rồi, chúng ta sẽ không khen thưởng. Phó thời dịch cầm ra khác một tòa cúp hướng về phía ống kính quơ quơ, nhạ, ngươi cút, ta trở về giao cho anh ta. Ừ, cô Vi Vi đáp một tiếng. Tiểu Lâm nhớ tới gần đây trên mạng thông bản thảo bay đầy trời Lê Hinh Nhi, hỏi. Lê Hinh Nhi đâu, nàng không cầm khen thưởng đi. Nàng có thể cầm khen thưởng, trừ phi bình phần thưởng mắt mù. Phó thời dịch hừ nói. Lê Hinh Nhi là tự cho là sẽ cầm phần thưởng, cho nên hôm nay mặc phải vậy kêu là một cái diễm áp hoa thơm cỏ lạ, kết quả ban đi ra ngoài Kim Phượng ảnh hậu nhưng là của người khác. Bởi vì lúc ấy cách gần, hắn thấy nàng giận đến gân xanh đều nhanh nhảy ra ngoài. Cố Vi Vi thấy được cút, liền nói thẳng nói. Ta muốn quay chụp, bye bye. Chờ một chút, chờ một chút. Phó thời dịch gọi lại nàng, nói. Lê Hinh Nhi gần đây khắp nơi tìm chó săn đang tại mua ngươi đen đoán, có thể là muốn cùng ngươi lớn xé một cuộc. Nàng chính là hâm mộ ghen tị. Tiểu Lâm hừ nói. Hán nghệ sĩ cầm giải Kim Phượng cao nhất nữ vai phụ, tam thiếu lại cầm ảnh đế, nhưng là nàng cái này nữ chủ cái gì khen thưởng đều không có. Hơn nữa, IT, mắt ưng gờ tờ, sắp lên ánh, nhà hắn nghệ sĩ khẳng định lại phải đại hỏa một cái. Lê Hinh Nhi trong lòng không thăng bằng. Dĩ nhiên muốn âm thầm làm một ít chuyện. Nàng nghĩ như vậy làm chết, cứ tới thử một chút tốt lắm. Dù sao, bởi vì hắn nghệ sĩ quá có thể làm, hắn cái này quản lý gần đây đều rảnh rỗi nhàm chán. Cố Vi Vi ngược lại không có kiểu Lâm như vậy kích động, nói chỉ là một câu. Biết. Sau đó, cúp video tiếp tục công việc. Bởi vì là MG nhiều năm sau đẩy ra sản phẩm mới, cho nên quảng cáo vô đặc biệt hết lòng. Một chi mấy phút nước hoa quảng cáo, đều mời rồi Hollywood nổi danh đạo diễn, muốn đánh ra điện ảnh mảng lớn hiệu quả tới. Chẳng qua là ban đầu, muốn thăng bằng quảng cáo cùng đóng phim, có chút thích ứng. Bất quá đang tại NG hai lần sau, Cố Vi Vi không phụ sự mong đợi của mọi người hoàn thành nước hoa quảng cáo chụp. Martin. Gordin đang tại đạo diễn nơi đó nhìn rồi hai lần đánh ra hiệu quả sau, mừng rỡ qua đây nói. Vi Vi, mới vừa rồi chụp phi thường đồng. Hoàn toàn vượt ra khỏi ta dự đoán hiệu quả. Cố Vi Vi một bên tùy thợ trang điểm tẩy trang, một bên cười nói. Phải. Martin. Gjin trầm ngâm chốc lát, đề nghị. Mấy ngày nay khổ cực ngươi, ta biết có nhà rất giỏi nhà hàng, không biết có hay không vinh hạnh tối nay có thể mời ngươi cùng đi ăn tối. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Dĩ nhiên có thể. Vậy ta công việc sau khi kết thúc đến ngươi quán rượu đón ngươi. Martin. Gjin vui vẻ nói. Tiểu Lâm nhìn Martin. Gjin đi xa, đột phát kỳ tưởng lẩm bẩm. Ta thế nào cảm giác? Cái này Martin là đang đeo đuổi ngươi đâu. Chương 427, ngươi như vậy khả ái, dĩ nhiên muốn liêu. Cố Vi Vi nghe Tiểu Lâm mà nói, đôi mi thanh tú cao gầy. Ngươi con mắt kia thấy. Tiểu Lâm, ta hai con mắt đều thấy. Này hai ngày, Martin đối hắn nghệ sĩ càng ngày càng ân cần. Bọn họ lúc này mới nhận thức mấy ngày, như vậy ân cần thích hợp sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cố Vi Vi tháo trang, đi phòng thay quần áo đổi lại mình quần áo. Martin chỉ là bởi vì nàng bây giờ cùng hắn biết cô Vi Vi rất giống, cho nên đặc biệt chiếu cố một ít thôi. Những người khác, nàng không biết. Nhưng Martin là cõi đời này ít có còn quan tâm nàng an nguy một người trong, hơn nữa trước kia đều biết bao năm, cho nên nàng rất tự nhiên không có lại tận lực giữ một khoảng cách. Tiểu Lâm chờ đến nàng đi ra, nhỏ giọng nhắc nhở. Ta nghĩ quá nhiều không quan hệ, chỉ cần đại lao bản không muốn nhiều là được. Cố Vi Vi. Nhà có giấm hang, ngày không tốt hơn a. Tiểu Lâm nhìn một cái nàng không phản đối, liền nói. Tam thiếu đặc biệt giao phó, hắn ca tâm tư tương đối nhỏ, nhường ta nhìn chằm chằm điểm ngươi cùng khác giới giữ một khoảng cách. Dù sao, hắn bây giờ đã hoàn toàn đón nhận, hắn nam thần bị nàng bong bóng đi thực tế. Công việc hợp tác, ta giữ cái gì cách? Cố Vi Vi suy nhiên hừ nói. Tiểu Lâm, vậy ngươi muốn cùng Martin đi ra ngoài cùng đi ăn tối? Chẳng qua là ăn một bữa cơm mà thôi, ở trong nước quay phim không cùng kịch tổ đạo diễn tụ qua bữa ăn. Cố Vi Vi không nói hỏi ngược lại, còn nói thầm mến nhiều năm nam thần, hắn này buông tha phải quá nhanh đi. Hơn nữa, quay đầu liền nhận phó thời dịch ban, làm số hai chân chó. An Trung, chỉ mời ngươi một cái. Tiểu Lâm hỏi ngược lại. Martin mấy ngày nay không việc gì sẽ tới bọn họ nơi này hoảng, không phải đưa vật này, chính là đưa kia quà nhỏ. Trong lòng không có một chút tiểu cửu cửu sẽ làm như vậy. Được rồi, đem ngươi tâm thả lại trong bụng. Cố Vi Vi lên xe, nói. Phó Hàn Tranh tưởng kia ta bỏ không đi ra, cũng không muốn bỏ ra ngoài đi. Chẳng qua là, hiếm thấy gặp phải bạn cũ, lần này công việc kết thúc sau này có thể tụ chung một chỗ cơ hội cũng ít, cho nên giống như người bạn cũ một dạng sống chung trao đổi thôi. Như vậy bình thường bạn lui tới, đều có mở ám. Vậy trước kia còn trẻ hết sức lông đông, đi theo nguyên mộng cái đó nữ lưu manh lan lộn, nàng sớm có đếm không hết đen lịch sử. Trở lại quán rượu nghỉ ngơi mấy giờ, Martin. Gjin liền đến quán rượu tới đón người. Không giống với phòng làm việc ăn mặc như vậy hưu nhàn, âu phục cả vạt ăn mặc phá lệ chính thức, một tóc vàng cũng cắt tỉa hết sức có hình. Cố Vi Vi kinh ngạc như mày, đây là phải đi rất chính thức nhà hàng. Ở nước ngoài. Tương đối sang nhà hàng, đúng là cần chú trọng ăn mặc lễ nghi. Ngươi mặc không thành vấn đề, thời gian phải đến, chúng ta bây giờ đi qua. Martin. Gjin nói. Cố Vi Vi gật đầu, đi thôi. Martin. Gjin khẽ nâng lên cánh tay, tỏ ý nàng kéo tay mình cánh tay cùng đi. Cố Vi Vi cười khan, khoát tay cự tuyệt. Martin, cái này cũng không cần. Mặc dù, cái này ở Tây Phương là chuyện bình thường. Nhưng mà nàng rất chắc chắn, này không có ở đây nhà nàng giấm hang tiếp nhận trong phạm vi. Martin không có hỏi nhiều, đi ở trước mặt nhấn thang máy mang nàng xuống lầu. Nhà hàng là địa phương rất nổi danh một nhà mạch lìn 3 sao, hoàn cảnh ưu mỹ thanh tĩnh, thức ăn cũng phi thường ngon miệng. Bởi vì ngày mai quảng cáo chụp liền kết thúc, Martin cùng nàng trò chuyện tháng sau sản phẩm mới buổi họp báo cần nàng tham dự chuyện, cùng với ký hợp đồng thời kỳ sẽ phụ trách nàng tất cả trọng đại trong hoạt động mặc lễ phục. Bữa ăn tối sau, Martin đem nàng đưa đến quán rượu, sắp xuống xe chưa nói. Nếu như, ta bây giờ mời ngươi đi uống một ly, ngươi sẽ cự tuyệt có đúng hay không? Cố Vi Vi bật cười gật đầu, đúng, bất quá. Ngươi không phải là muốn liêu ta đi. Martin, Gjin lãng nhưng mà cười, ngươi như vậy khả ái, dĩ nhiên muốn. Cố Vi Vi, chương 428, cách 6.000 cây số, đều ngửi thấy mùi giấm. Chương 428. Cách 6.000 cây số, đều ngửi thấy mùi giấm. Bất quá, ngươi tựa hồ đã có chủ. Martin. Gordin sảng khoái đưa tay ra, nói, như vậy, mọi người liền khoái trá làm người bạn tốt lắm. Hắn có hai lần nhìn thấy, nàng đang tại lúc nghỉ ngơi một mặt ngọt ngào đang nói chuyện điện thoại với ai. Hơn nữa, mới vừa đối hắn như vậy rõ ràng cự tuyệt, không khó đoán được là đã có bạn trai. Cố Vi Vi cười trúng chím đưa tay, cầm một chút. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi thật lòng đem ta coi là bạn, cảm ơn ngươi vẫn đứng đang tại ta một bên. Martin. Gordin khoát tay một cái, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai gặp. Cố Vi Vi xoay người vào quán rượu, lên lầu liền nhận được Phó Hàn Tranh điện thoại. Ước hẹn vui vẻ không? Cách 6.000 cây số, đều ngửi được ngươi giấm vị nhi. Cố Vi Vi cười nói. Không cần suy nghĩ, cũng biết hộ vệ cùng hắn báo cáo nàng cùng Martin ăn cơm chung tình huống. Bất quá, đây là giả giấm. Nếu là thật giấm, chính là lần trước cha hỏi Nguyên Mộng chuyện như vậy nặng nề. Ngày mai không trở lại. Phó Hàn Tranh hỏi. Ngày mai sẽ là giao thừa rồi, nàng tựa hồ một điểm chưa có trở về ý. Cố Vi Vi cầm thẻ mở cửa vào phòng, một bên cởi giày vừa nói. Ngày mai chụp kết thúc đã trễ lắm rồi, đuổi không kịp trở về. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, vậy lúc nào thì trở lại? Có bạn gái năm thứ nhất, bạn gái cũng không cùng hắn ăn Tết. Cố Vi Vi, không xác định, ngày mai chụp kết thúc sau, còn muốn đi vẹn mình chụp một tổ ngoại cảnh cứng rắn chiếu. Trở về, lần trước nàng liêu rồi chạy. Trở về hậu quả, tựa hồ có thể sẽ có chút nghiêm trọng, vẫn có thể không trở về liền không trở về đi. Dẫu sao, bây giờ đã không có kinh nguyệt bảo vệ nàng. Phó Hàn Tranh cạn nhiên thở dài than thở, chỉ nói. Không cho phép một cái nữa người đi theo hắn ăn cơm. Công việc hợp tác cùng nhau ăn cơm có cái gì ghê gớm, nói thật giống như ngươi xã giao không gặp qua nữ nhân tựa như. Cố Vi Vi cười nói. Martin là nghĩ liêu nàng, bất quá nhìn ra nàng có bạn trai, cho nên liền thu tay. Biết như vậy nhiều năm, hắn tâm tư mà nàng hay là rõ ràng. Phó Hàn Tranh, ta không cùng người ngồi một cái xe, đơn độc mặt đối mặt đi ăn cơm. Hắn ngay cả người đều không thấy được, đàn ông khác nhưng cùng nàng mặt đối mặt ăn cơm, trong lòng không chua mới lạ. Cố Vi Vi đi trên ghế salon lăn một vòng, khóe miệng câu khởi ngọt ngào cười. Nghĩ ta? Nghĩ? Phó Hàn Tranh không mang theo mảy may do dự bật thốt lên. Ta cũng nhớ ngươi. Cố Vi Vi cười hì hì nói. Phó Hàn Tranh, kia thì trở lại nghĩ. Có thể ta cũng phải công việc a. Cố Vi Vi ôm gối ôm, tâm tình thật tốt nói. Ta cũng không muốn, tương lai người khác chỉ biết chỉ ta nói. Nhìn đó là Phó Hàn Tranh nữ nhân, ta muốn người đem người đến là chỉ ngươi nói. Nhìn đó là Mộ Vi Vi nam nhân. Nàng không muốn làm hắn phụ thuộc phẩm. Nàng càng muốn làm cùng hắn sánh vai bạn lữ. Phó Hàn Tranh vui thích thấp cười ra tiếng, ta rất mong đợi, ngươi nói ngày hôm đó. Phó phu nhân, cũng quả thật nên trở thành độc ngăn cản một mặt người. Cố Vi Vi nhẹ khẽ cười biết, do hỏi. Như vậy, Mộ Vi Vi nam nhân, Phó Hàn Tranh tiên sinh, ta có thể nghỉ ngơi sao? Sớm nghỉ ngơi một chút, có rảnh rỗi ta đi xem ngươi. Phó Hàn Tranh nói. Ừ, được rồi. Cố Vi Vi kêu. Phó Hàn Tranh giọng nói hơi trầm xuống, ngươi tựa hồ. Rất không tình nguyện, ta đi xem ngươi. Ta đây không phải là sợ ngươi trễ nải công việc, cũng trễ nải ta công việc đi. Cố Vi Vi cười khăng khê. Bởi vì, hắn nói phải tới thăm nàng, nàng thì sẽ não bổ thành hắn muốn tới ngủ nàng. Trước khi vì Nguyên Mộng chuyện, mấy ngày đau hông chân mềm, nàng có lòng trong bóng mờ. Chương 429, Phó Hàn Tranh tới Vân Minh. Nước hoa vạn nhà đoàn viên giao thừa, Cố Vi Vi đang tại ỷ tạ lỷ Milan vắng chụp cuối cùng một chi video quảng cáo. Năm mới đêm, lại bay đến Vẹn Ninh chuẩn bị ngày thứ hai cứng rắn chiếu chụp. Bởi vì đang đuổi kịp Vẹn Ninh trẻ chén say sưa tiết, cho nên ban ngày được quá nhiều người, chụp rất được ảnh hưởng. Vốn là 2 giờ có thể chụp xong, bởi vì không ngừng có người quấy rầy, gần 4 giờ mới kết thúc chụp. Chụp xong, mọi người trở về quán rượu hơi làm nghỉ ngơi. Bọn họ liền bị Martin cùng với một nhân viên mời, cùng nhau tham gia Vẹn Ninh trẻ chén say xưa tiết chúc mừng hoạt động. Hơn nữa, còn đưa tới địa phương đặc biệt, sắc thái sặc sỡ quần áo cùng hoa lệ tuyệt đẹp Vẹn Ninh mặt nạ. Không có thể đuổi kịp trở về ăn Tết, Tiểu Lâm cùng trợ lý Tiểu Tử cũng chia bên ngoài hưng phấn, chỉ chốc lát sau đều đổi lại y hề phục, đeo lên các loại tinh mỹ mặt nạ chuẩn bị đi ra ngoài trẻ chén say xưa. Cố Vi Vi đổi lại màu thủy lam phục cổ váy, đeo lên màu vàng mặt nạ. Sau đó, đi theo bọn họ cùng đi ra cửa, ngồi vẹn minh thủy thành gõn đô la, đi theo trẻ chén say xưa đội ngũ đi xuyên qua thủy thành răng khắp nơi dòng sông. Cả tòa vẹn minh thành tựa hồ rơi vào trẻ chén say xưa tiết, người lui tới không khỏi là mặc sắc thái diễm lệ phục cổ trang phục, mang khoa trương mặt nạ, ai cũng không thấy rõ ai mặt mũi. Trợ lý tiểu từ một đường nhìn hoa cả mắt, thỉnh thoảng chỉ mặt nạ khoa trương quái dị người, kêu bọn họ cùng nhau nhìn. Đoàn người chăn trở đi thánh ngựa có thể quảng trường, có mặc thống nhất quần áo, mang mặt nạ ban nhạc đang tại tấu nhạc. Trên quảng trường, vô số mặc đồ đông, mang vẹn nhìn mặt nạ người vui mừng màu khiêu vũ. Đi thôi, chúng ta cũng bắt đầu chúng ta trẻ chén say xưa. VN Martin Gordin hướng về phía bọn họ nói xong, chính mình trước vào bầy trong, đi theo âm nhạc nhảy lên vũ. Cố Vi Vi bị trợ lý cũng kéo vào, rất nhanh bị chúng quanh trẻ chén say xưa đám người kéo theo, đi theo cùng nhau khiêu vũ hát vang. Một đám người đi theo trẻ chén say xưa đội ngũ, cơ hồ chuyển kiếp gần phân nửa vẹn minh thành, cho đến trời tối mới mệt mỏi kiệt lực tìm được gọn đố lạ, chở bọn họ trở về quán rượu. Quán rượu sắp nước mà xê, lên bờ đi mấy bước liền đến phòng khách quán rượu. Một đám người đang tại trong thang máy lẫn nhau đạo ngủ ngon, mỗi người trở về riêng mình phòng. Cố Vi Vi trở về phòng, đang tại trong túi sách lật tới lật lui đều không tìm được phòng của mình thẻ, khổ não gãi đầu một cái. Sẽ không phải là ở bên ngoài chơi được quá khủng, đem thẻ mở cửa phòng vứt đi. Nàng lại lật một lần mình bao, vẫn là không có tìm được, thở dài than thở chuẩn bị xuống lầu đi tìm trước đài cầm phòng tân hôn thẻ. Mới vừa quay người, cửa phòng nhưng tự mở. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy cả người tàng xanh cao cấp thủ công định chế Âu phục, thân hình thật cao nam nhân đứng ở cửa. Nàng là chơi được quá mệt mỏi, hoa mắt sao? Nàng làm sao thấy được Phó Hàn Tranh đang tại phòng nàng trong, hắn không phải đang tại đế đô ăn tết sao? Phó Hàn Tranh đánh giá, cả người kỳ trang dị phục, còn mang mặt nạ nữ hải. Không thời gian trở về ăn tết, có thời gian ở chỗ này qua trẻ chén say xưa tiết. Cố Vi Vi đến gần, ôm eo, ngước đầu cười khanh khách hỏi. Ngươi làm sao tới? Đầu năm mùng một không ở nhà thật tốt ăn tết, nhưng chạy đến vẹn mình tới. Phó Hàn Tranh đưa tay bóc trần rơi trên mặt nàng cản trở mặt nạ, môi mỏng cầm ở mềm mại kiều diễm đôi môi, triền miên hôn sâu rồi hồi lâu mới buông trả lời. Nghĩ ngươi. Cố Vi Vi một cước đá lên cửa phòng, ngửa đầu chủ động hôn lên. Từ phòng khách nhỏ, hôn tới rồi bên trong phòng ngủ, xa cách mấy ngày hôn hai người cũng dần dần ý loạn tình mê. Phó Hàn Tranh dùng vẹn vẹn có lý trí dừng lại nụ hôn này, nói nhỏ. Không can. Cố Vi Vi đỏ mặt nhấp mí môi, nhỏ giọng nói. Hôm nay an toàn kỳ. Chương 430, ta. Còn chưa tám. Câu này nói nhỏ, không tiếng động vỡ vụn nam nhân đè nén cuối cùng một tia lý trí. Lửa nóng hôn rơi xuống, quen thuộc về hơi thở của đàn ông xâm chiếm nàng tất cả hô hấp. Ấm áp môi mỏng thuận cổ chợt xuống, một tấc hôn nữ hài nhắn nhủi tơ lụa ra thịt. Cố Vi Vi cắn môi, hai tròng mắt mê ly mông lung, bởi vì trên người rời rạc hôn không giúp thở hào hẹn, mặt nhỏ bất giác chung kiểu đỏ quyến rũ phải mê người. Phó Hàn Tranh cũng trước đó chưa từng có kiên nhẫn, liêu phải nàng đều nhanh tan vỡ cầu xin tha thứ, mới chịu thỏa mãn nàng sở cầu. Phát ra từ thân tâm hòa vào nhau, hai người đều phá lệ đầu nhập và mê mệt. Quá mức kịch liệt vui vẻ, nhưng nàng khó mà chịu đựng vùi đầu đang tại hắn cảnh ổ kiểu hừ ra thanh. Thật vất vả, chặt ôm lấy nàng thắt lưng nam nhân rốt cuộc thỏa mãn. Cố Vi Vi đã toàn thân ướt mồ hôi, tê liệt ở trên giường động cũng không muốn động một cái. Buổi chiều đi ra ngoài cuồng hoan một buổi chiều, trở lại mới vừa thấy hắn còn sức, bây giờ là hoàn toàn thể lực trị giá hao hết. Hơn nữa, làm đều làm xong, mới nhớ tới trọng yếu chuyện. Ta còn chưa tắm. Phó Hàn Tranh cúi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái, đứng dậy đi mặc vào áo choàng tắm, vào phòng tắm đem trong bồn tắm thả nước. Chờ đến nước cất xong, mới đến cầm áo choàng tắm đem nàng bọc bắt đầu, ôm lấy đưa vào. Cố Vi Vi một tay khép áo choàng tắm cổ áo, trợn mắt nhìn đưa hắn tiến vào nam nhân. Người đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh buồn cười câu khởi môi mỏng, không cùng tắm qua. Nhường ngươi đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Cố Vi Vi đỏ mặt đuổi người. Lần trước là nàng mệt mỏi ngủ, tỉnh lại dưới trạng thái làm sao có thể đồng ý cùng hắn cùng tắm. Phó Hàn Tranh đóng cửa lại đi ra ngoài, đóng cửa lại. Chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau liền nghe được cửa phòng tắm khóa trái. Hắn kiểm định rồi mấy giờ điện thoại di động mở máy, bị Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm tin tức quanh tạc thuận lợi cơ chấn động tốt một trận. Tin tức còn chưa xem xong, điện thoại lại tiến vào. Ca, ngươi đi đâu vậy? Ba chúng ta vẫn còn ở tìm ngươi đâu. Kết quả, ăn cái đêm giao thừa cơm, buổi sáng người đã không thấy tăm hơi. Phó Hàn Tranh, Venins. Khi ta không có hỏi, ngươi vui vẻ là được rồi. Phó Thời Khâm trực tiếp cúp điện thoại. Hắn điện thoại mới vừa cúp rơi, Phó Thời Dịch điện thoại lại reo lên. Ca, thay ta hướng chị dâu hỏi năm mới tốt. Có lời liền nói. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Dịch, ca, đem ngươi công vụ cơ mượn ta mấy ngày đi. Hắn cũng muốn, hưởng thụ một chút có chính mình tư nhân máy bay đặc biệt xuất hành khoái cảm A. Phó Hàn Tranh, không mượn. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Qua một lúc lâu, lo lắng bên trong phòng tắm người tắm tắm ngủ, hắn quá khứ gõ cửa. Cố Vi Vi bọc phòng tắm, ướt tóc mở cửa. Ta mệt nhọc. Liên tiếp công tác mấy ngày, hôm nay lại điên gần phân nửa vẹn Minh Thành, trở lại quán rượu còn cùng hắn ở trên giường một vòng. Phó Hàn Tranh đem người ôm đến trên ghế salon ngồi xuống, tóc thổi khô ngủ tiếp. Nói xong, tự đi lấy rồi khăn lông khô cùng máy sấy tóc, giúp nàng xoa xoa giọt nước tóc. Chờ đến cho nàng thổi khô tóc, Cố Vi Vi đã ôm gối ôm nghèo đầu ngủ. Hắn đem người ôm trở về trên giường, một tay chống đầu nằm nghiêng, nhìn đã ngủ say nữ hài, chính mình lại không buồn ngủ rồi. Sáng sớm, Cố Vi Vi đang ngủ say, cửa phòng chuông bị người nhấn. Nàng nghe được thanh âm, nói nhỏ rồi hai tiếng, chui vào trong chăn không muốn đi mở cửa. Phó Hàn Tranh thức dậy, ra đi mở cửa, thấy ngoài cửa tóc vàng mắt xanh nam nhân, trầm mặc chốc lát hỏi. Có chuyện. Martin nhìn từ phòng nàng trong đi ra ngoài nam nhân, có chút bị kinh sợ, sửng sốt mấy giây đều không phản ứng kịp. Chương 431, kêu Phó Hàn Tranh tới đón cái hôn. Hắn có đoán được nàng đã có bạn trai rồi, có thể nằm mộng cũng không đoán được, nàng giao bạn trai là vị đại nhân vật này à. Phó tiên sinh, ta tới cùng khẽ nói cái đường. Nam nhân chỉ mặc áo choàng tám, trên khuôn mặt thỏa mãn lười biếng, có thể tưởng tượng được tối hôm qua hai người hẹn riêng cũng như sao cờ bay phất phới. Xin chuyển cáo nàng, ta về trước Milan đi, tháng SAUMG sản phẩm mới buổi họp báo mời nàng đến Milan tham dự. Tốt. Phó Hàn Tranh gật đầu. Martin. Gordin rời đi, nghe được cửa phòng đóng lại, lại nghiêng đầu nhìn một cái. Lúc trước, hắn còn kỳ quái tại sao mẹ lỉn sẽ thật xa từ Paris chạy đến tìm nàng, cố ý cùng hắn cướp người. Xem ra, hắn sớm biết Mộ Vi Vi là Phó Hàn Tranh bạn gái, cố ý tới rút. Martin. Gordin sau khi đi, Cố Vi Vi lại ngủ 2 giờ, mới rốt cục tinh thần bỏ dậy. Sau đó, liền thấy Phó Hàn Tranh đứng ở bên cửa sổ đang nghe điện thoại, dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào hắn trên người, quanh thân giống như độ một tầng vàng rực tiên thần. Nàng ôm gối, nằm sấp ở trên giường nhìn xuất thần. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn một cái, kể xong điện thoại sau đến gần hỏi. Hôm nay còn muốn đi ra ngoài sao? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút. Ngươi có thì giờ rảnh không? Có cái địa phương ta nghĩ ngươi cùng ta cùng đi. Phó Hàn Tranh, có thể. Cố Vi Vi sở tới điện thoại di động, cho Kiều Lâm nói rõ một chút tình huống, chính mình thức dậy rửa mặt đổi xong quần áo. Lúc này mới cùng Phó Hàn Tranh đi ra ngoài, tìm chỗ lúc này ăn chút gì. Venice trẻ chén say xưa tiết muốn kéo dài mấy ngày, cho nên bên ngoài hay là đắm chìm trong ngày lễ trong cuồng hoan đám người. Ở nước ngoài, bọn họ không cần giống hơn nữa ở trong nước ước hẹn như vậy lén lén lút lút, hai người giống như du khách chậm rãi bước bơi vẹn nín đường phố, trên đường trải qua mặt nạ thị trường. Nàng mua một cái đàn ông dùng mặt nạ, đứng ở trên bậc thang Phó Hàn Tranh đeo lên. Che lại rồi, đỡ cho trên đường những thứ kia nữ nhân nhìn nữa ngươi. Một đường đi tới, hắn tờ này chiêu hoa đảo yêu nghiệt mặt, cầu dẫn bao nhiêu nữ nhân ánh mắt. Phó Hàn Tranh cầm lên một con khác mặt nạ, cũng đem nàng mặt che. Lúc này mới công bình. Sau mặt nạ Cố Vi Vi, cười cong mí mắt. Hai người đang tại trong thành đi dạo tới rồi buổi chiều, lại ngồi gõ Ấn Độ là đang tại trong thành vòng vo rất nhiều địa phương. Bởi vì ở trong nước, không có biện pháp như vậy giống như phổ thông tình nhân như vậy đi ra ước hẹn du lịch, hai người lại đều tự bận bịu công việc hiếm có thời gian. Như vậy hiếm thấy tụ chung một chỗ, lại có thể không quan tâm ánh mắt chung quanh tùy ý du ngoạn, Cố Vi Vi rất hưng phấn. Cho đến mặt trời ngã về Tây, Cố Vi Vi mới thúc giục gọn đồ lạ thuyền phu chạy tới trong thành than thở cầu. Tới rồi than thở cầu kế cận, lấy xuống mặt nạ nói. Đây chính là ta phải dẫn ngươi tới địa phương. Phó Hàn Tranh nhìn một chút tọa lạc với vận hà thủy đạo trên ba lò kẹ phong cách hòn đá nhỏ cầu, trong lúc nhất thời kỳ thực không nhìn ra có chỗ gì đặc biệt. Vì vậy, nghiêng đầu nhìn một chút cạnh mi mắt cười trúng chím nữ hải. Tại sao tới nơi này? Dưới trời chiều, cô gái cười đặc biệt sáng rỡ ấm áp, chờ gò Ấn Độ là sắp nhận lấy than thở cầu lúc, đưa tay lấy xuống hắn mặt nạ. Sau đó, một cái ôm rồi hắn, mềm mại môi hôn lên hắn môi mỏng. Phó Hàn Tranh kinh ngạc chân mày khẽ nhúc nhích, thuận thế đưa cánh tay ôm rồi nàng, sâu hơn nụ hôn này. Dưới trời chiều dòng sông, sóng gợn lan tan. Trăng lưỡi liềm tựa như gò Ấn Độ lạ trở sâu ôm hôn nam nữ chậm rãi xuyên qua than thở dưới cầu. Hồi lâu, Cố Vi Vi buông nam nhân mỏng gọt môi, nghiêng đầu nhìn một chút đã rất xa than thở cầu. Ngày hôm qua nghe người nơi này nói, nếu như tình nhân đang tại dưới trời chiều than thở dưới cầu hôn môi, bọn họ thì sẽ vĩnh viễn không chia cách. Nghe được cái này truyền lúc nói, nàng liền muốn mang hắn nơi này tiếp cái hôn. Không nghĩ tới, hắn thật vẫn từ đế đô chạy đến Vẹn Minh rồi. Chương 432, nói xong cùng nhau độc thân chó đâu. Phó Hàn Tranh nghe xong, sâu thẳm đáy mắt văng lên vô biên nụ cười ôn nhu. Nếu không, điều cái đầu một lần nữa. Sớm biết nàng là như vậy dụng ý, hắn hẳn càng thành kính một điểm. Loại chuyện này, một lần là đủ rồi, nhiều liền không linh. Cố Vi Vi bật cười nói. Ta mới vừa phát huy không tốt, không đủ thành kính. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nghiêng đầu. Liêu lên tóc bị gió thổi loạn đừng đến sau thai, cười nói nói. Phó thúc thúc, một lần là lãng mạn, một lần nữa chính là đùa bỡn lưu manh. Phó Hàn Tranh không cưỡng cầu nữa, đưa tay nhẹ nắm cả nàng đầu dựa vào đến chính mình trên vai. Cố Vi Vi nghiêng đầu tựa vào hắn trên vai, khỏe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhẹ hừ nhẹ một chi ỉ tạ lỉ tình ca. Nhẹ nhàng nhu nhu tiếng hát, theo chở bọn họ gòn đồ lạ xuyên qua dòng sông. Mà nàng bên người nam nhân cùng nàng dắt tay. Mười ngón đan chặt. Có thể như vậy ước hẹn, thật tốt. Đang tại nước hoa nói, bọn họ ước hẹn tựa hồ không phải ở nhà, chính là đang tại quán rượu phòng. Cho tới bây giờ không có đi nơi nào, từng có như vậy phổ thông tình nhân một dạng ước hẹn. Chờ ngươi điện ảnh tuyên truyền kết thúc, có thể tìm địa phương nghỉ phép một đoạn. Phó Hàn Tranh đề nghị. Hắn cũng cảm thấy, như vậy ước hẹn phi thường có ý tứ. Được a. Cố Vi Vi kêu. IT. Mắt ưng gờ tờ, chiếu phim sau, bước kế tiếp kế hoạch chính là mình tiền đặt cuộc đóng phim. Bất quá, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành, như vậy vẫn là có thời gian nghỉ phép. Hai người đang tại trong thành chơi được quên thời gian, cho đến trời sắp tối rồi Kiều Lâm phát tới hẹ chặt thúc giục nàng. Rốt cuộc là cùng bọn họ cùng nhau trở về nước, vẫn là cùng Phó Hàn Tranh cùng đi. Nàng xem tin tức sau, hướng Phó Hàn Tranh nói. Quản lý thúc giục ta đi phi trường rồi. Nhưng là, hắn ngàn dặm xa xôi đến xem nàng, chính mình bỏ lại hắn đi một mình, thật giống như lại có điểm áy náy. Cùng ta cùng đi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nghe, cho quản lý trở về tin tức quá khứ, nhường chính bọn họ về nước trước, ngày mai đế đô chạm mặt nữa. Hai người lên bờ lại chạy hết một giờ, mua chút nhỏ vật kỷ niệm chuẩn bị đi trở về đưa cho Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên các nàng. Lại cho Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch mua hai cái giống nhau như lúc xanh đôi mặt nạ. Sau đó, mới chậm rãi chạy tới phi trường. Bởi vì là Phó Hàn Tranh công vụ cơ, hai người ở phi trường nhanh chóng làm thủ tục, liền trực tiếp lên phi cơ vừa dùng bữa ăn tối, một vừa chở phi cơ cất cánh. Sau bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh liền bắt đầu đang tại trên phi cơ xử lý công việc. Cố Vi Vi thì ngồi ở hắn bên cạnh một tay cầm ly nước trái cây, một tay cả với bố. Hết sức ung dung thích ý. Cà xong rồi với bù, lại mở ra hệ trạng, mới phát hiện phân đội trong bầy đã cà rồi không ít tin tức. Phó Thời Dịch, muốn mượn hắn công vụ cơ mấy ngày đều không mượn, ta không có như vậy anh ruột. Phó Thời Khâm, đó là người ta mua được ước hẹn, ngươi cái này nhặt được địa vị gì, không có một chút đếm. Hà Trì, kia công vụ cơ ghế ngồi siêu cấp sang trọng thoải mái, còn có các loại tên rượu, ngay cả phi cơ bữa ăn đều không thua gì mà Clean Bà sao. Duy nhất có may mắn hưởng thụ qua Phó Hàn Tranh công vụ cơ Hà Trì, đắc ý phát biểu chính mình ngồi cảm thụ. Chứ còn không có đánh xong, liền trực tiếp bị Phó Thời Khâm đá ra bầy. Qua không mấy phút, lại thêm tiến vào. Phó Thời Khâm, tử chi tử, nghe nói ngươi gần đây đang tại Liêu bệnh viện mới tới ý để tá quẻn. Phó thời dịch, nói xong cùng nhau độc thân chó đâu. Hà Trì, ai đặc biệt muốn cùng các ngươi cùng nhau ở độc thân, anh ngươi như vậy cũng có thể có bạn gái, ta không thể có. Phó thời dịch, phó tiểu nhị, kêu y tá quẻn tên gọi là gì, ta ngày mai đi bọn họ bệnh viện vòng vo một chút. Phó thời khâm, tử trì tử chính là bắt ngươi hình cùng chuyên tập gạt người nhà tiểu cô nương. Hà Trì, cút. Dám đến liền đao giải phẫu thọt chết ngươi. Cố Vi Vi khỏe miệng run một cái, nhóm người này nhị hóa, không chỉ có thiếu tâm tư mà, còn thất đức à. Chương 433, nói xong cùng nhau độc thân chó đâu. 2. Bởi vì Phó Hàn Tranh có cái trọng yếu buôn bán hội đàm, trung gian chuyển đi bị lợi thì bố lô nhét vào người làm trễ mãi mấy giờ. Đặt tới thời điểm, Cố Vi Vi còn đang ngủ, Phó Hàn Tranh liền chính mình mang theo trợ lý xuống phi cơ đi ra mắt hợp tác lúc này đi. Đi sắp xỉ 3 giờ mới trở về, Cố Vi Vi chờ hắn trở lại nói. Buổi tối IT, mắt ưng gờ thở, thủ ánh lễ, ngươi đừng để cho ta tới trễ. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, phân phó cơ tổ nhân viên chuẩn bị cất cánh trở về nước. Trên đường, hai người cùng nhau đang tại trên phi cơ dùng bữa ăn, trở lại đế cũng đã là sau giờ ngọ rồi. Vừa vào biệt thự liền thấy phó thời dịch đeo khẩu trang, phó thời khâm bưng một chén mù tạc nước hạt tiêu, mà Hà Chỉ bị bọn họ cột vào trên ghế. Cố Vi Vi đánh giá ba người, đứng ở phòng khách sửng sốt mấy giây. Các ngươi, muốn làm gì? Phó thời dịch kéo xuống trên mặt mình khẩu trang, lộ ra chính mình dị ứng sưng mau thành đầu heo mặt. Hàng này không biết cho ta phun thứ gì, làm hại ta dị ứng phải mặt đều sưng, con bà nó mặt ăn cơm, cho ta làm thành như vậy. Bị trói Hà Trì giận nhiên cãi lại nói, ai bảo ngươi chạy đi ta bệnh viện liêu em gái. Vốn là hắn là những thứ kêu y tá quèn nam thần, kết quả hắn chạy đi chạy một vòng, hắn địa vị thẳng tắp giảm xuống. Hắn không phải ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp trai điểm sao. Hắn sẽ để cho hắn dị ứng xưng thành đầu heo, nhìn hắn còn đi ra loạn liêu. Cố Vi Vi nhớ tới ngày hôm qua đang tại trong bầy thấy nội dung, ước chừng minh bạch rồi tình huống gì. Phó thời dịch quả thật chạy người ta bệnh viện cấu kết Hà Trì coi trọng y gì ta quen. Hà Trì trong cơn tức giận ỷ vào chính mình kiến thức y học cao thâm, đem phó thời dịch chỉnh mẫn xương thành đầu heo không nhan đáng giá. Mội tử kia hót trên lại không biết Hà Trì hai chữ, ngươi có thể liêu, ta lại không thể liêu rồi. Phó thời dịch lý trực khí trắng hỏi. Hà Trì giận dữ hỏi, vợ bạn không thể khi, các ngươi có thể hay không có chút nghĩa khí. Tử Trì tử. Ngươi không biết xấu hổ cùng ta nói lời này. Phó thời khâm quá khứ bóp cổ hắn, nói, ta đại học học muội cùng ta tỏ tình, ngươi quay đầu đi ngay buộc ta đen lịch sử đem người hù chạy, ngươi không biết xấu hổ cùng ta nói lời này. Hà Chi khụ phải mặt đỏ cổ to, đó là phó thời dịch cho mời ta ăn một bữa, ta giúp hắn làm, kia học muội len lén cùng em trai ngươi tốt lắm ba cái tháng đâu. Phó thời khâm vừa nghe, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phó thời dịch. Phó Lao Tam. Chị dâu, cứu mạng. Phó thời dịch tư lưu một tiếng chạy đến Cố Vi Vi sau lưng. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một cái, trực tiếp đi ra. Các ngươi chơi được vui vẻ chút. Chị dâu. Dưới lầu truyền tới phó thời dịch thê thảm kêu gào. Cố Vi Vi lên lầu thay quần áo khác, lại từ phòng ngủ đi ra, từ lầu 2 thấy bị trói người đã từ Hà Chỉ biến thành phó thời dịch. Vốn là đã mặt dị ứng nhuệ xưng thành đầu heo dạng phó thời dịch. Còn phải bị hai người lăng ngược nhìn kỳ thực đáng thương. Các ngươi không sai biệt lắm được rồi, người ta còn phải dựa vào mặt ăn cơm. Không sai biệt lắm, hắn ngấm ngầm hố chúng ta, lúc nào nương tay. Hà Trì vừa nói, nhéo một cái phó thời dịch sưng mặt. Được rồi, khi ta chưa nói. Cố Vi Vi giơ tay đầu hàng, quay đầu đi thư phòng tìm phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đang cho phó thời khâm thả ở bên này văn kiện ký hợp đồng xác nhận. Dương mắt nhìn một cái tiến vào người. Không cần ngủ hồi nữa mà. Lại qua một cái giờ liền phải đi, lại cùng ngươi một hồi đi. Cố Vi Vi đứng ở hắn cái ghế sau, ôm cổ hắn cả một cái. Tối nay thủ ánh lễ ban đầu, tiếp theo hơn nửa tháng đều phải bay đi các nơi tuyên truyền, xong rồi lại là MG sản phẩm mới phân phát muốn bay đi Milan, có thể thấy hắn thời gian cơ hồ không có. Phó Hàn Tranh buông xuống công việc trong tay. Đưa tay kéo nàng đang tại chính mình trong ngực ngồi xuống. Trở về phòng trong, hay là ở chỗ này? Cố Vi Vi cau mày, nghĩ gì vậy? Một giờ, ngươi còn muốn bắt chặt thời gian làm một lần. Dưới lầu còn có ba con chó đâu, hắn còn nghĩ như vậy chuyện đẹp. Chương 434, liền muốn bị ngươi móc sạch. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh không chút nào biết thẹn thùng. Coi như một ngày một lần, ngươi một tháng còn thiếu bao nhiêu đâu. Nàng kia lần không phải trở lại mấy ngày, vừa muốn đi ra cá biệt tháng. Cố Vi Vi cắn răng, lời nói thành khẩn khuyên nhủ. Chơi bời tổn hại sức khỏe, đừng tuổi quá trẻ liền đem thân thể móc sạch tốt không. Phó Hàn Tranh trên mặt nghiêm trang, ngoài miệng không có tiết tháo chút nào mở ra xe. Liền muốn bị ngươi móc sạch. Cố Vi Vi. Nàng tại sao phải qua đây, trực tiếp đi không tốt sao? Hai người chưa có trở về phòng ngủ, chẳng qua là đang tại thư phòng ôm ôm hôn hôn tán gẫu một chút. Cho đến quản lý gọi điện thoại tới thúc giục, Phó Hàn Tranh mới đưa nàng xuống lầu, dưới lầu bị cột vào trên ghế thụ hình người, lại từ Phó Thời Dịch biến thành Phó Thời Khâm. Ca, cứu mạng A. Cứu mạng A. Chị dâu, cứu mạng A. Phó Thời Khâm nhìn một cái hai người xuống lầu, gân giọng cầu cứu. Phó Hàn Tranh nhìn đều lười lại một cái, Cố Vi Vi nhìn một cái, hỏi cũng không muốn hỏi nhiều. Thành lập đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội, rõ ràng chính là chính bọn họ lẫn nhau cái hố thời điểm nhiều hơn. Đã sớm quen thuộc bọn họ thủ đoạn bị bợm tìm chỗ chết, mảy may cũng đồng tình không đứng lên. Cố Vi Vi đang tại Kiều Lâm dưới sự thúc giục, đuổi đi làm hóa trang hình dáng. Lễ phục là từ Milan mang về, MG sắp lên thành phố kiểu mới. Kiều Lâm một vừa chờ nhà tạo mẫu cho nàng hóa trang, một bên giao phó nói. Bởi vì Lăng Nghiên giải ước, có thể sẽ có ký giả nói một ít liên quan tới MG đại ngôn vấn đề, nhưng hôm nay là IT, mắt ưng gờ tờ, thủ ánh, như vậy vấn đề không nên trả lời, lượn quanh trở lại trong điện ảnh liền tốt. Biết. Cố Vi Vi kêu. Nếu như nàng trả lời thẳng rồi MG đại ngôn tranh vấn đề, kia truyền thông sẽ đi trọng điểm báo cáo bắt quái, mà không báo cáo IT. Mắt ưng gờ tờ, chiếu phim. Dù sao tất cả ký giả vấn đáp, bất kể hỏi chính là cái gì, ngươi trả lời trọng điểm đều là điện ảnh. Kiều Lâm dặn dò. Trước khi IT, trường phong gờ tờ, chủ yếu phỏng vấn còn đều là nam nữ chủ, cho nên nàng cùng ký giả chu toàn kinh nghiệm thiếu. IT, mắt ưng gờ tờ, nàng là lớn nữ chủ, hơn nữa gần đây cùng Lăng Nghiên mở dê đại ngôn tranh. Còn có trước khi số 2 thanh âm chuyện. Bởi vì sau trở về đến kịch tổ quay phim, vẫn không có đáp lại qua. Cho nên, hôm nay thủ ánh lễ, nhất định sẽ có ký giả phỏng vấn những thứ này cùng điện ảnh không liên quan đề tài. Hắn lo lắng nàng ứng đối truyền thông kinh nghiệm thiếu, sẽ bị những thứ kia xảo quyệt ký giả hỏi đến không xuống đài được, hoặc là vô tình nói sai. Nhưng mà, chờ đến IT, mắt ưng gờ tờ, thủ ánh thức thật bắt đầu, hắn mới biết hắn lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Tuy ý những ký giả kia đào dạng gì hố, hỏi đến như thế nào xảo quyệt. Dù sao nhà hắn nghệ sĩ cũng có thể mặt đầy cười trúng chím tự nhiên ứng đối, quẹo cái cong liền trở về IT, mắt ưng gờ tờ, tuyên truyền trên. Hơn nữa đạo diễn cùng vai chính nam chủ Tống Vũ cũng rất phối hợp giúp nàng hóa giải, ký giả phỏng vấn phân đoạn rất thuận lợi liền đi qua. Phỏng vấn phân đoạn kết thúc, ký giả yêu cầu cho điện ảnh chủ chế nhân viên chụp một đóng mở chiếu. Cố Vi Vi bên tay trái đứng nam chủ Tống Vũ. Bên tay phải đứng nam số 2 sở thần, chụp chung thời điểm mọi người đều nhích tới gần một điểm, sở thần thuận thế đưa tay lãm ở nàng trên bả vai. Cố Vi Vi đôi mi thanh tú hơi nhăn, nghiêng đầu hướng sở thần nhìn một cái, ánh mắt cảnh cáo hắn lấy ra mình tay. Nhưng là, sở thần nhưng hoảng tựa như xem không hiểu nàng trong ánh mắt cảnh cáo, ngược lại cho một cái dị thường cưng chiều nụ cười. Cố Vi Vi cắn răng chịu đựng, nếu không phải nhiều truyền thông như vậy đăng tải. Thật muốn cho hắn một cái ném qua vai, bẻ gây hắn móng đuốt. Dưới đài đám người Kiều Lâm thấy, cầm ở trong tay chai nước suối đều bóp dẹp. Đốt. Ta lau lặc, này nha là không muốn sống đi. Chương 435, ca, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Thiên thủy biệt thự, phòng khách. Bởi vì mặt dị ứng, Phó Thời Dịch không lại đi ra trên thông báo, mà Phó Thời Khâm cùng Hà Trì lại bởi vì vẫn còn ở tháng riêng, công tác tương đối ung dung. Mấy người đều ở phòng khách, nhìn IT, mắt ưng gờ tờ, thủ ánh lễ truyền trực tiếp. Khi thấy sở thần mượn chụp chung thời cơ, quá giang mộ Vi Vi bả vai, ba người đồng loạt nhìn về phía một bên ngồi Phó Hàn Tranh. Phó Thời Dịch, ca, nói đi, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Lúc trước này sở thần đi gõ hắn chị dâu cửa phòng, bởi vì không nghĩ ảnh hưởng IT, mắt ưng gờ tờ, chiếu phim, cho nên hắn ca một mực chịu đựng. Hơ! Hôm nay lại móng đuốt dám đi hắn chị dâu trên vai dự. Phó Thời Khâm, thứ người như vậy lại không thu thập, hôm nay dựng chị dâu bả vai, ngày mai sẽ nghỉ ôm người eo rồi. Hắn ca này bình dâm nói lật liền lật, loại chuyện này tuyệt đối không bằng hắn dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Hà Trì, có dũng khí động vật trên người ngậm độc tố, có thể để cho người cục bộ thần kinh xấu chết, nhường hắn một cái móng vuốt vĩnh viễn tàn phế không thành vấn đề, nếu không cho ngươi làm chút tới. Đáng thương, ai bảo hắn tìm một đang tại vòng giải trí dù sao phải cùng nam nhân giao thiệp bạn gái đâu. Bất quá, Phó Hàn Tranh so với bọn họ ba cái, bất kỳ một cái đều bình tĩnh ổn định. Thật giống như, mới vừa rồi hình ảnh hắn hoàn toàn không thấy tựa như. Nhưng mà, thứ hai thiên thì có tin tức, IT, mắt ưng gờ tờ, nam số 2 xảy ra tai nạn xe cộ, một cái tay gãy, chân cũng bị thương, kịch tổ phía sau tuyên truyền hoạt động không cách nào lại tiếp tục tham gia. Sớm trên bàn ăn, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch dè đặt nhìn một chút nhà mình anh ruột. Quả nhiên, hay là hắn ca ác ca. Gãy tay là bởi vì kia cái móng nuốt dựng chị dâu bả vai, vết thương ở chân là nhường hắn phía sau không thể lại theo chị dâu cùng nhau tuyên truyền. Bất quá, có phải hay không hạ thủ độc ác chút ta? Phó Thời Khâm nhỏ giọng thì thầm. Thật ra thì, loại chuyện này đang tại vòng giải trí rất thường gặp, chụp chung thời điểm dựng hạ bả vai, ôm hạ eo cái gì, Phó Thời Dịch không đã làm qua. Ai bảo chính hắn tiện tay đâu? Phó Thời Dịch hừ nói. Hắn cũng đang tại cái vòng này lan lộn, hiểu rất rõ loại này không phải một đường diễn viên là dạng gì mục đích. IT, mắt ưng gờ tờ, là chị dâu nữ nhân vật chính, đại hỏa nhất định là chị dâu cùng nam chủ Tống Vũ. Sở thân là nghĩ đang tại thường ngày tuyên truyền chung, cố ý chế tạo ra một điểm có mập mờ khuynh hướng hành động, như vậy mua nữa thông giải trí chói một chút tuyên truyền. Đáng tiếc, hắn đánh lầm rồi chủ ý, đi hắn chị dâu trên bả vai dựng, cùng hắn chị dâu xào thai tiếng. Không phải muốn chết sao? Hắn loại này không lòng dạ nào chi mất gây ra tai tiếng, đều thiếu chút nữa bị ngược phải chết, chớ nói chi là hắn loại này cố ý rồi. Nếu như không phải là bởi vì bây giờ điện ảnh mới vừa lên ánh, nhà hắn anh ruột không nghĩ hạ thủ quá nặng ảnh hưởng đến chị dâu sự nghiệp, nếu không hắn há chỉ đoạn một cái cánh tay, thương một cái chân như vậy đơn giản. Phó Thời Khâm nhìn một cái ngồi ở đối diện Phó Thời Dịch, thần sắc phức tạp nói. Ngươi có thể bưng lên chén đi vừa ăn sao, hướng về phía ngươi tờ này đầu heo mặt, ta không khẩu vị. Ngươi nói ai đầu heo mặt, nói ai? Phó Thời Dịch giận đến vô bàn giận dữ hỏi. Mặc dù Hà Trì cho hắn thuốc, có thể nê mã tiêu trừ xương tốc độ quá chậm. Ai đầu heo, ta nói ai? Phó Thời Khâm khiêu khích cười nói. Ngươi nhường Lucas làm đô nất, biết ở nơi nào không? Phó Thời Dịch cười nhạt. Phó Thời Khâm vừa nghe, chỉ hướng đối phương. Ngươi, dám ăn ta donut, ta liền đem ngươi đầu heo chiếu bạo liêu đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh để đua xuống, lạnh lùng lên tiếng. Không thể im miệng. Hai người trong nháy mắt khôn khéo ngồi xuống, chuyên tâm ăn cơm, đại khí cũng không dám lại nói một tiếng. Rõ ràng là bọn họ nhìn hắn bị chị dâu một người lược trong nhà, cô quả thê lương không người cùng. Cho nên mới qua đây cùng hắn ăn cơm, vì lông còn muốn như vậy bị hắn ghét bỏ. Chương 436 Lao tử làm không chết ngươi. IT, mắt ưng gờ tờ, thủ ánh lễ sau, Cố Vi Vi theo kịch tổ chủ chế nhân viên, bắt đầu cả nước các nơi tiến hành đường diễn tuyên truyền. Mặc Dạo đạo diễn, lại có ba kim ảnh đế Tống Vũ ra diễn vai nam chính, như vậy mạnh mẽ đội hình cũng đủ để hấp dẫn người vào rạp chiếu bóng rồi. Kết quả, ngày thứ nhất chiếu phim sau, trên mạng thảo luận nhiều nhất là ra diễn nữ số 1 Mộ Vi Vi. Vốn là hướng về phía nam thần đi xem. Kết quả lại bị nữ số 1 Mộ Vi Vi nổ tung diễn kỹ cưỡng ép chinh phục. Quy nhìn xong IT, mắt ưng gờ tờ, một người phân đồ trang sức hai giác, hoác tịnh máu lạnh tàn nhẫn, hoác nhỏ thơ trí khôn nhiều mưu, hoàn toàn chính là hai người. Mạc Đạo thích nhất chụp cảnh gần ống kính, nhưng như vậy đối với diễn viên ngôn ngữ tay chân cùng biểu tình chi tiết yêu cầu cực cao, Mộ Vi Vi là thật mạnh à, mỗi một cái cảnh gần ống kính đều diễn dịch vừa đến chỗ tốt. Cùng cầm ba ngồi kim tưởng điện ảnh và truyền hình Tống Vũ tiêu kịch, khí chàng hoàn toàn không thua a. Nam nữ vai chính kỹ cao độ online, lại là đạo diễn Mạc Dạo hàng năm lớn chế tạo, vừa lên ánh cơ hồ mỗi một ngày phòng vẽ đều ở đây soát tân ghi chép. Thậm chí, mấy ngày ngắn ngủi phòng vẽ liền vượt qua đầu năm mùng một liền chiếu phim mấy bộ hạ tuổi mạng lớn. Mắt ưng, Mộ Vi Vi, cùng với vai chính hạng Lâm Nguyên Tống Vũ. Này ba cái tạt cơ hồ ngày ngày cũng phải có một cái bị mạng tên cà lên hot sệ ở bảng, mà IT, mắt ưng gờ tờ, phòng vẽ cũng đi theo một đường dâng cao. Nam số 2 sở thần bởi vì bị thương, không cách nào đi theo cùng nhau tuyên truyền, mắt thấy khắc đóng nhân viên nhân khí tăng mạnh, chính mình chỉ có thể ở trên lưỡi bổ quét một chút cảm giác tồn tại. Bên ngoài tuyên truyền thời kỳ, Cố Vi Vi cùng kịch tổ khác chủ chế nhân viên cùng nhau nhường người đưa chút trái cây bày tỏ thăm hỏi. Sau đó, thứ hai thiên sở thần phát huệ bổ cảm tạ mọi người nhớ mong. Nhưng mà, lại gửi một cái đặc biệt phơi ra mộ Vi Vi đưa trái cây, cùng với đặc biệt cảm tạ nàng một chút. Bởi vì trong kịch, mộ Vi Vi sở đóng vai Hoắc Tịnh, cùng sở thần sở đóng vai Ngụy Kính đều là quân thống sử trưởng. Trên thực tế, hai người có nữa như vậy hô động. Vì vậy, mộ Vi Vi kế cùng phó thời dịch trở thành duy nhất chính phủ sau, lại có sử trưởng chính phủ. Bất quá, mộ Vi Vi người hái mộ nhưng cũng không mua nợ, nhưng sở thần người hái mộ, còn có rất nhiều không rõ tình huống bạn trên mạng ngược lại là thật mua nợ. Tiểu Lâm cả đến sau khi tin tức này, dẫn đến lửa giận bốc ba trượng. Chính phủ đại gia ngươi, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì. Gãy một cái tay, bị thương một cái chân còn đặc biệt không ngừng nghỉ. Cưỡng ép mua hot xệ ập cùng bọn họ tổ chính phủ. Kia giỏ trái cây là kịch tổ mọi người đều đưa đồ, hắn an bài công ty người mua lấy hắn nghệ sĩ danh nghĩa đưa qua, này hắn cũng có thể làm chuyện đi ra. Cố Vi Vi nhìn một cái điện thoại di động, nhức đầu xoa xoa mi tâm. Đây là thua thiệt hắn bị thương, không đi theo cùng nhau chạy tuyên truyền, nếu không, càng khó lòng phòng bị. Mặc dù Phó Hàn Tranh không có nói, nhưng sở thần bị thương chuyện. Mười có tám chín là theo hắn có liên quan, vì không để cho sở thần lại theo bọn họ cùng đi tuyên truyền. Nhưng là, người này đều ở bệnh viện dưỡng thương, hắn còn có thể cùng nàng sao điểm phi người ra. Tiểu Lâm hận hận cọ sát nghiến răng, làm chuyện đúng không, lão tử làm không chết ngươi, lão tử không họ Kiều. Dù sao, bây giờ điện ảnh đã ánh hơn nửa tháng, tuyên truyền kỳ đã mau kết thúc. Sở thần mới vừa bởi vì sử trưởng chính phủ lên hot xệ ập một ngày. Theo mặc dù có truyền thông bạo liêu, gần đây hấp dẫn sở họ tiểu thị tươi, từng bị đã kết hôn nữ nhà giàu bao nuôi, xuất đạo đệ nhất bộ kịch hệ nữ nhà giàu đầu tư. Gần đây hấp dẫn sở họ tiểu thị tươi, bạn trên mạng cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều liền đoán được sở thần trên người. Chương 437, nhường hắn cút ra khỏi vòng giải trí. Bắt quái, vĩnh viễn là có thể đưa tới dân trên mạng trẻ chén say xưa thịnh yến. Không tới một ngày, vậy bù hót sẽ ập trước 5 cái trong. Cùng sở thần tương quả tạt đã chiếm 2 cái. Sở thần cùng với hắn công ty quản lý, trước tiên đứng ra lên tiếng tuyên bố. Tuyên bố tất cả báo cáo đều là giả dối hư ảo, nghiêm trọng tổn hại nghệ sĩ danh dự, bọn họ sẽ bảo đảm lưu truy cứu trách nhiệm pháp luật quyền lợi. Sở thần người ái mộ cũng rối rít đứng ra, chỉ trích bạo lưu truyền thông không chịu trách nhiệm. Nhưng mà, bọn họ thanh minh phát ra ngoài mới qua 1 giờ, bạo lưu than đá thể lại phát ra mới báo cáo. Hơn nữa, còn hợp với sở thần cùng một trung niên nữ nhân ngồi chung một xe, cử chỉ thân mật hình. Sở thần cập kỳ công ty quản lý hoàn toàn không nghĩ tới, đây đều là tốt mấy năm trước chuyện, có người lại lấy được hình. Bọn họ vừa mới lên tiếng tuyên bố nói hết thảy đều là truyền thông tung tin vịt, đảo mắt truyền thông liền thả ra thật nệ mặt. Bây giờ, bọn họ tái phát bất kỳ thanh minh, cũng đều sẽ bị người cho rằng là tranh cãi. Thật vất vả bởi vì IT, mắt ưng gờ tờ, nhiệt ánh. Sở thần nghề diễn sự nghiệp tới rồi xuất đạo tới nay cao điểm, công ty đang lập ra một loạt tiếp theo lực bưng hắn kế hoạch. Hết lần này tới lần khác đang tại nhiệt độ đang cao thời điểm, bị người tuân ra như vậy thai tiếng. Sở thần quản lý đi xem vẫn còn ở dưỡng thương sở thần, thở dài than thở nói. Công ty sẽ liên lạc bạo liêu ký giả, nghĩ biện pháp trận miệng của hắn lại, đem tin tức này nhiệt độ đè xuống. Cái này cũng trần hạt mẹ nát cốc tử chuyện, còn có người tuân ra tới. Nhất định là có người cố ý đang tại đen ta. Sở thần giận nhiên nói. Sở thần quản lý lười nghe nàng thanh minh, ngươi gần đây khiêm tốn một điểm, đừng nữa gây chuyện gì rồi, nếu không ai cũng không cứu được ngươi. Một món thai tiếng còn có thể đè xuống đi, nếu là còn nữa so với cái này nghiêm trọng hơn, ai cũng không đè ép được. Nghệ sĩ là dựa vào người hái mộ ăn cơm, một khi hình tượng không xong rất khó đang tại trong cái vòng này đặt chân. Thật may, đây chẳng qua là hắn nhiều năm trước chuyện, chỉ cần qua một thời gian ngắn ngọn gió đi qua, cũng sẽ không quá ảnh hưởng sự nghiệp của hắn. Bên kia, Tiểu Lâm cả trên mạng tin tức, thỏa mãn uống cà phê. Quả nhiên, sở thân bị nữ nhà giàu bao dưỡng thai tiếng vừa ra, trên mạng lại không có người nói cái gì sử trưởng chính phủ rồi. Sau đó, Điện thoại di động reo nhận một điện thoại. Đối phương mở giá bao nhiêu? Ấn nói xong, một người một nửa. Hạ một cái. Hạ một cái liền thả cái đó nữ phụ tá đánh thai chuyện. Cố Vi Vi nhìn hắn tiếp xong rồi điện thoại, từ miệng của hắn khí trong đã đoán nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, ngươi này chơi âm, tận tuyệt như vậy. Sở thân bị nữ nhà giàu bao dưỡng chuyện, là hắn mua đoán, cũng là hắn mời truyền thông bạo liêu. Bây giờ, sở thần cùng hắn công ty quản lý khẳng định đang nghĩ biện pháp giao tiếp, tìm bạo liêu truyền thông bỏ tiền nhường đem này phiên báo cáo xóa rồi, hoặc là trong vắt một chút. Hắn cùng đối phương đem sở thần công ty quản lý tiền chia một nửa, sau đó lại để cho người thả ra sở thần những thứ khác đen đoán. Sở thần danh tiếng cũng bôi xấu, hắn mua đen đoán tiền cũng kiếm về. Chuyện nhỏ. Tiểu Lâm cười khẽ. Đang tại chuyến đi này, ai không chút thủ đoạn. Ta liền không hỏi tới rồi, ngươi nhìn làm là được. Cố Vi Vi nói. Sở thần nhân phẩm quá kém, mà nàng cũng không phải người tốt lành gì. Yên tâm, ta thế nào cũng phải nhường hắn cút ra khỏi vòng giải trí, lại cũng không về được. Tiểu Lâm cắn răng nói. Ban đầu chỉ là muốn mua chút đen đoán bôi xấu thanh danh của hắn, kết quả nhường người cha ra như vậy xuống thêm làm chuyện. Như vậy người lại ở lại vòng giải trí, cũng là ô nhiễm hoàn cảnh. Chương 438, ta nghĩ thân ngươi. Sở thân bị nữ nhà giàu bao dưỡng thai tiếng mới vừa đè xuống, ngay sau đó lại tuân ra hắn trước kia làm lớn nữ phụ tá bụng, còn nhường người đem con đánh rớt. Nam minh tinh người hái mộ đa số là nữ phấn, như vậy thai tiếng trực tiếp nhường hắn đánh mất một nhóm lớn người hái mộ, còn bị tức giận mắng cha nam. Đang tại tin tức này bạo đi ra ngoài đồng thời, có người vỗ tới dưỡng thương sở thần, bị một đám hắc đạo nhân vật bắt giữ. Có người tuyên bố, sở thần lúc trước bị thương cũng không phải là tai nạn xe cộ, mà là bởi vì trước khi đang đánh cuộc thành thiếu hơn 100 triệu lãi suất cao, đòi nợ người đem hắn đả thương. Bây giờ còn không ra tiền, mới bị người mang đi. Sở thần danh tự này, ở trên mạng đạt tới hắn xuất đạo tới nay cao nhất nhiệt độ. Nhưng mà, thanh danh của hắn cùng nhân khí cũng đã rơi xuống đáy cốc, lại cũng không cách nào xoay mình. Tiểu Lâm thấy sở thần bị lãi suất cao người mang đi video, đưa cho Cố Vi Vi nhìn một cái. Này, là đại lão bản ý đi. Cố Vi Vi nhìn một cái, hắn quả thật thiếu lãi suất cao. Đây là phó thời dịch nói cho hắn, phó Hàn Tranh chẳng qua là cho những người đó chào hỏi, nhường bọn họ đòi nợ thủ pháp có thể kịch liệt một điểm. Tiểu Lâm rút tay về cơ, không chút nào đồng tình lòng. Làm bậy quá nhiều, cũng là đáng đời. Liền hắn nhường người tra những thứ kia đen đoán trong, làm lớn trợ lý bụng nhường người đánh thai, rượu kéo đụng bị thương hơn người. Điểm đen đếm đều đếm không hết, vốn là hắn còn nghĩ một bước một chuyến hại chết hắn. Không nghĩ tới, đại lão bản một câu nói giao phó cho đi, những thứ kia sòng bạc người trực tiếp tìm tới hắn liền gệ mộ vợ rồi. IT, mắt ưng gờ tờ, phòng vẽ phá 70 trăm triệu, Cố Vi Vi kết thúc ở vùng khác đường diễn tuyên truyền, trở lại đế cũng đã là rạng sáng. Mới vừa xuống phi cơ, Phó Hàn Tranh liền điện thoại tới, nói ở phi trường tiếp nàng. Tiểu Lâm tiếp thu được nàng ánh mắt, mang theo trợ lý rời đi trước, nhường chính nàng đi theo Phó Hàn Tranh hội họp đi. Cố Vi Vi tìm được Phó Hàn Tranh xe, đi lên trước hết đem người ôm lấy. Đã trễ thế này, ngươi không cần đặc biệt tới đón ta. Phó Hàn Tranh hôn một cái nàng chán, nghĩ sớm một chút thấy ngươi. Cố Vi Vi nghe, ngửa đầu nhỏ giọng nói. Ta nghĩ thân ngươi. Nhưng là, nhìn một cái phía trước lái xe Phó Thời Khâm, lại nhịn được. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng Phó Thời Khâm vẫn là nghe được, thiếu chút nữa không tay trợt một cái, đem lúc này bản đánh tới đụng bãi đậu xe trên cây cột. Phó Hàn Tranh nhìn một cái người trước mặt, đi xuống, chờ 3 phút. Phó Thời Khâm nghe tiếng nghiêng đầu, hận hận cắn răng mở cửa xe đi xuống. Cố Vi Vi đồng tình một giây bị đuổi xuống xe Phó Thời Khâm, ngửa đầu hướng về phía Phó Hàn Tranh ưu mỹ môi mỏng hôn lên, không tiếng động bày tỏ hết ly biệt nhiều ngày nhớ nhung. Phó Thời Khâm đứng ở ngoài xe cóng đến run lẩy bẩy, vừa vặn điện thoại di động reo liền thuận tay nhận. Phó Tiểu Nhị, ta chị dâu trở về sao? Đang ở trên xe cùng ta ca ôm ôm hôn hôn đâu? Phó Thời Khâm liếc mắt một cái phía sau mình xe, cắn răng nghiến lợi. Hoa Nga Phó Thời Dịch vừa nghe, lập tức nói, Phó Tiểu Nhị, loại thời điểm này ngươi lại không thể thức thời một chút, vẫn còn ở đứng đó làm gì, trăm thước chạy nước rút tốc độ chạy cho ta à. Chạy. Phó Thời Khâm nghe không hiểu hắn chuyện hoang đường. Ta ca cùng chị dâu một cái tới tháng không gặp, tuổi khô ngọn lửa, lâu hạn gặp mưa rào, vạn nhất ở trên xe gì đó, ngươi trừ ở nơi đó không phải ngại người chuyện tốt sao? Phó Thời Dịch giảng giải. Phó Thời Khâm nghe, vừa liếc nhìn tứ bình bát ổn xe, cũng không có gì có thể nghi đung đưa. Cút, ngươi cho là ai cũng giống như ngươi trong đầu tà niệm. Phó Thời Dịch, thích, ta ca đầu góc không tà niệm, lần trước sẽ thu kia tình thú áo ngủ. Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn chằm chằm xe, đang lo lắng chính mình là muốn lưu lại, vẫn giống như Phó Thời Dịch nói trực tiếp đi. Cửa kiếng xe đột nhiên mở ra, hắn ca một mặt trong trẻo lạnh lùng bình tĩnh. Lái xe. Chương 439, ngươi đến cùng còn có ngủ hay không giác? Phó Thời Khâm sửng sốt 2 giây, cắt đứt Phó Thời Dịch điện thoại lên xe, từ kính chiếu hậu liếc mắt một cái phía sau hai người. Các ngươi nếu là khẩn cấp, nếu không trước đưa các ngươi đi quán rượu phụ cận. Phó Hàn Tranh, im miệng, lái xe. Phó Thời Khâm ngoan ngoãn im lặng, lái xe chở rồi hai người trở về hơi gần Thiên Thủy biệt thự. Phó Hàn Tranh đem Cố Vi Vi đưa về phòng ngủ chính, ngươi trước tắm rửa nghỉ ngơi, ta còn có chút công việc, một hồi trở lại. Không thể ngày mai lại làm. Cố Vi Vi ôm không buông tay. Xử lý xong, ngày mai có thể cùng ngươi nửa ngày. Phó Hàn Tranh đưa tay sờ một cái nàng mềm mại tóc. Được rồi. Cố Vi Vi không thôi buông lòng tay, tự đi lấy rồi đổi áo ngủ, đi tắm trước đi. Phó Hàn Tranh thì trở về thư phòng, tiếp tục cùng Phó Thời Khâm giao phó công việc giao phó xong rồi liền hỏi một câu. Lôi mông truy xét, gần đây vẫn là không có tin tức. Phó Thời Khâm một bên thu thập văn kiện bỏ vào cặp táp, một bên lắc lắc đầu. Còn không có, cái đó nam không nam nữ không nữ mạnh tiên sinh lại không ra mặt, Mộ Vi Vi thật giống như cũng không lại theo những người này gặp mặt, cho nên cũng liền tra không có thể tra. Vậy thì chờ đi, chung quy sẽ lại nô ra. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm mím môi suy nghĩ một chút, hỏi. Nàng không nói cho ngươi, chúng ta lại tra được, nàng. Biết trở mặt làm thế nào? Phó Hàn Tranh đem ký xong chữ văn kiện đưa tới, ta không nghĩ, vạn nhất nàng đang tại ta không biết trong chuyện gặp phải phiền toái, ta nhưng không biết gì cả. Lấy nàng thông minh, không phải không biết hắn còn đang truy xét. Chẳng qua là, nàng cũng không muốn hướng hắn thẳng thắn rõ ràng. Ngươi nói, cũng không phải là thật cùng người có cái gì gian tình, gạt chúng ta làm gì. Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Thật ra thì, chỉ cần không phải nàng cùng đàn ông khác có cái gì không biết không sợ quan hệ, khác đảm nhiệm quan hệ như thế nào hắn ca đều không có vấn đề. Vậy nói rõ, nàng thấy kia thân phận cá nhân có vấn đề. Phó Hàn Tranh nói, một cái đi ra đều dùng thân phận giả người, nhất định lai lịch không đơn giản, hơn nữa còn là có không thể cho người biết thân phận. Coi như chúng ta đem người tìm rồi, Mộ Vi Vi nàng đi ra muốn bảo người đâu. Phó Thời Khâm nhìn về phía nhà mình anh ruột hỏi. Phó Hàn Tranh tròng mắt đen lũ chìm thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Ta chỉ là muốn hiểu rõ một ít chuyện, cũng không phải là phải đem người kia như thế nào. Hắn chẳng qua là cảm giác, nàng một mực không muốn gật đầu kết hôn, sẽ cùng nàng bí mật thấy người có liên quan. Chuyện này không biết rõ, hắn cũng cảm giác giữa bọn họ có một cái hắn không thấy được kết. Chẳng qua là Phó Lao Tam nói, có lúc hồ đồ một điểm chưa chắc là chuyện xấu, có lẽ không để cho ngươi biết, cũng không nên biết. Phó Thời Khâm chuyển thuật Phó Thời Dịch mà nói. Hắn ca là sợ Mộ Vi Vi đang tại hắn không biết chuyện, địa phương hắn không biết gặp phải khó khăn, hắn nhưng không biết, không thể dối lấy giúp đỡ. Nhưng là, vạn nhất Mộ Vi Vi ẩn nút bí mật, ngược lại phá hư tình cảm giữa bọn họ đâu. Hắn ca người này, không động tâm thì thôi, động một cái tâm thì một đi mà sâu. Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, không nói tiếng nào. Phó Thời Khâm trước khi ra cửa, nghiêng đầu nói một câu. Đúng rồi. Bởi vì Mộ Vi Vi gần đây hai bộ phim cùng với truyền thông trên hình tượng không tệ, mẹ ta đã đối nàng hình tượng đổi cái nhìn không ít. Lúc trước, hắn cùng bà nội đang tại trên TV nhìn liên quan tới Mộ Vi Vi giải trí tin tức. Nàng mẹ đi theo nhìn một hồi, lại phá thiên hoang địa nói Mộ Vi Vi thành thục không ít. Phó Thời Khâm rời đi, Phó Hàn Tranh một thân một mình ở lại thư phòng, tự định giá hắn mới vừa nói lời nói kia. Nàng giấu giếm chuyện, hắn thật nên hồ đồ một điểm. Hay là nên điều tra tiếp biết rõ. Trong lúc bất chợt, hắn có chút chần chờ. Cố Vi Vi tắm đi ra, nửa ngày không gặp người trở lại, trực tiếp mặc áo ngủ qua đây, một mặt buồn ngủ đẩy ra cửa thư phòng. Ngươi đến cùng còn có ngủ hay không giác? Chương 440, Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Phó Hàn Tranh nghe tiếng nhìn về phía cửa, cả người khinh bạc quần áo ngủ nữ hải. Tại sao còn chưa ngủ? Chờ ngươi a. Cố Vi Vi đến gần, trực tiếp đi trong ngực hắn ngồi xuống, dịu dàng nói, ôm ta trở về. Phó Hàn Tranh không biết làm sao bật cười, đem người ôm lấy rời đi thư phòng trở về phòng ngủ chính. Lúc này vừa vào cửa, Cố Vi Vi liền câu hắn cổ hôn lên. Sau đó, rào hoạt cười khẽ, ta mặc mới áo ngủ, có nhìn hay không? Phó Hàn Tranh đem người thả lên giường, mi tâm hơi nhăn. Lại muốn cố kỹ trọng thi. Lần trước liền là cố ý mặc như vậy, liêu xong chạy. Không nhìn tính toán rồi. Cố Vi Vi khép ở cởi một nửa áo ngủ, thua thiệt nàng suy nghĩ vắng vẻ rồi hắn một tháng, đặc biệt mặc cho tới bây giờ không mặc mới áo ngủ. Phó Hàn Tranh môi mỏng câu khởi, đem đứng ở trên giường người kéo vào trong ngực. Cởi quần áo loại chuyện này, hay là ta tới tương đối khá. Vừa nói, kéo ra áo ngủ thắt lưng nơ còn bướm, tơ lụa áo ngủ theo nam nhân thon dài đầu ngón tay khinh thiêu, tuột xuống tới trên giường. Áo ngủ bên trong là dây đeo ren váy ngủ, phía trên thấp đến bả vai sườn quai xanh toàn lộ ra, phía dưới ngắn đến chỉ khó khăn lắm che kín cái mông. Cố Vi Vi đứng ở trên giường, vừa vặn cùng hắn một dạng cao, đưa tay cởi ra hắn cả vạt. Rồi sau đó, một viên cởi nút áo sơ mi. Phó Hàn Tranh một cái bắt được nàng tay, trầm khàn thanh âm nói. Ngươi còn nghĩ ngày mai ra cửa sao? Đi một tháng, trở lại còn như vậy liêu hắn. Cố Vi Vi vừa nói, ôm cổ hắn đem người hung hăng đi trên giường khu vực, nhường Phó Hàn Tranh một chút ngã ở trên giường. Sau đó, chính mình nằm ở trên người hắn. Xuân Tiêu một khắc đá ngàn vàng, ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy. Phó Hàn Tranh thiêu mi, muốn ở phía trên. Cũng không thể ta luôn là phía dưới kia một cái. Cố Vi Vi hừ nói. Phó Hàn Tranh bật cười không nói, mặc cho tùy ý làm. Nhưng mà, Cố Vi Vi rất nhanh sẽ khóc khóc tức tức cầu xin tha thứ. Ta hay là đi phía dưới đi. Phó Hàn Tranh cười khẽ, như nàng mong muốn đổi vị trí. Sự thật chứng minh, đi liêu một cái cấm dục rồi một tháng nam nhân, hậu quả thật rất nghiêm trọng. Cố Vi Vi toàn thân ướt mồ hôi, thở dốc không kịp thúc giục. Ngươi có thể hay không nhanh lên một chút? Mới vừa nói xong, mãnh liệt vui thích nhường nàng không nhịn được kêu thành tiếng. Ô, nàng là nhường hắn nhanh lên một chút kết thúc, không phải nhường hắn nhanh như vậy điểm. Khi nam nhân rốt cuộc niềm vui tràn trề kết thúc, nàng đã mệt mỏi tinh tế thở hào hẹn, động đều không muốn cử động nữa đạn một chút. Nhưng là, cả người ướt mồ hôi dính án, mới vừa tắm cũng trắng tắm. Phó Hàn Tranh nghiêng thân ở trên mặt nàng hôn một cái, muốn tắm không? Cố Vi Vi lười biếng híp mắt, gật gật đầu. Vì vậy, mặc cho Phó Hàn Tranh đem nàng ôm vào phòng tắm, miễn cưỡng tựa vào trong ngực hắn, mặc cho hắn giúp chính mình cọ rửa trên người ướt mồ hôi. Nhưng là, nàng hoàn toàn quên cùng tắm nguy hiểm tính. Quen thuộc nóng bỏng cứng rắn chịu đựng dồi dào trong cơ thể, tất cả buồn ngủ đều bị sợ không có. Ngươi! A, cự tuyệt ngữ, đang tại nam nhân kích cuồng đụng chung tan cảnh. Nàng chỉ là muốn tới hướng cái tắm, nhưng ở phòng tắm bị dụ dỗ lại là một lần. Cuối cùng làm sao trở lại trên giường, đều hoàn toàn quên. Ngủ một giấc tỉnh, cũng đã gần giữa trưa. Phó Hàn Tranh đang ngồi ở giường ghế salon đối diện, đang xem một phần anh văn văn kiện, nghe được trên giường có động tĩnh, dương mắt nhìn một chút. Tỉnh! Cố Vi Vi rủi mắt một cái, mấy giờ rồi? Phó Hàn Tranh nhìn thời gian một chút, 11:45. Cố Vi Vi nghĩ đến 2 giờ sau phỏng vấn, đuổi chặt đảo ngồi dậy, mánh một sử lực mới cảm giác chính mình đau thắt lưng nhanh hơn gãy mất. Vừa nhìn thấy cách đó không xa trên ghế salon, một mặt trong trẻo lạnh lùng cấm dục phạm nhi nam nhân, nắm lên trên giường gối đập tới. Chương 441, Phó Hàn Tranh, ngươi lại liêu ta. Phó Hàn Tranh hơi nghiêng người một cái tranh thoát bay tới gối, môi mỏng câu khởi vui thích độ cong. Rồi sau đó, đứng dậy đến gần giường vừa nói. Lên ăn một chút gì, ta đưa ngươi quá khứ. Cố Vi Vi nắm lên áo ngủ bên giường phụ thêm, đỡ đau nhức eo xuống giường, đi rửa mặt thay quần áo. Vừa vào phòng 8, tối hôm qua mắc cửa hình ảnh tràn vào đầu, không cách nào nhìn thẳng nhắm mắt lại nhanh chóng cà xong rồi răng. Phó Hàn Tranh đứng ở sau lưng nàng, dòm người trong gương mất cười ra tiếng. Liêu hắn thời điểm lá gan tặc lớn, xong chuyện lại biết xấu hổ hối hận. Cố Vi Vi cà xong rồi răng. Mở mắt từ trong gương thấy đứng ở phía sau cười người, nghiêng đầu trừng mắt một cái quá khứ. Người cười cái gì? Phó Hàn Tranh vui thích câu môi, bạn gái quá khả ái. Cố Vi Vi lau miệng, Ra đi nhìn thời gian một chút, vội vội vàng vàng đổi xong quần áo đi xuống lầu dùng cơm. Phó Hàn Tranh nhìn nàng còn tinh thần không tốt dáng vẻ, nhường phòng bếp nấu ly cà phê đưa tới. Buổi chiều mấy giờ kết thúc? Cố Vi Vi nhấp miếng cà phê, tiết mục chép xong, muốn trực tiếp đi phi trường. Gần đây thông báo bài phải tương đối đầy, nàng cơ hồ không có thể thời gian nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thở dài than thở, thời ức văn hóa không phải muốn tiền đặt cuộc đóng phim, sẽ không đón thêm mới kịch. Nếu như là chính bọn họ đóng phim, thời gian ngược lại sẽ nhẹ nhõm một chút, nàng cũng không cần lão như vậy thiên nam địa bắc chạy không thấy bóng dáng. Đã tìm nhà văn đang tại sáng tác vở kịch, chờ làm xong trở lại nhìn vở kịch, lại chính thức chuẩn bị. Cố Vi Vi nói, Lăng Niên IT, trường xanh mộng 2G tờ, đã đang tại chuẩn bị, nàng cũng không thể lại trì hoãn. Cái khác đạo diễn không thể phủ nhận kỳ tài hoa, nhưng sở vỗ nội dung cùng thủ pháp, cuối cùng cùng chính nàng nghĩ có ra vào. Muốn càng càng IT, trường xanh mộng G tờ, phải là chính nàng đánh ra điện ảnh. Nàng có thể chế tạo một cái truyền kỳ, cũng tất muốn chế tạo một cái vượt qua nó, truyền kỳ mới. Không cần phó thị đầu tư. Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi lắc đầu, dự đoán là bộ chút thành tựu vốn điện ảnh, ta cùng phó thời dịch đầu tư vậy là đủ rồi. Nàng bình thời ăn mặc ở được, hắn đều cung. Cho nên công việc tất cả thù lao tất cả đều một phần không núp ních, cộng thêm phó thời dịch còn có chủ ý, bộ này thời ước văn hóa tiền đặt cuộc đóng phim nếu như kiếm nhiều, là bọn họ tiền. Nhưng nếu như nàng làm hỏng, hắn liền có thể tìm hắn ca bắt đền. Cho nên, cũng không tính tiếp nhận ngoại lai bất kỳ người đầu tư. Cố Vi Vi lấp đầy bụng, nhìn thời gian một chút. Ta phải đi. Phó Hàn Tranh lái xe đưa rồi nàng đi theo Kiều Lâm hội họp, sắp xuống xe trước người kéo tay phải lái xe cửa xuống xe người. Vi Vi. Ừ. Cố Vi Vi kinh ngạc quay đầu nhìn một chút hắn. Phó Hàn Tranh buông tay ra, giơ tay lên sửa lại một chút nàng tóc nói. Ta muốn nói, ta yêu ngươi, gặp ngươi trước khi chưa bao giờ yêu qua người khác. Gặp ngươi sau cũng chưa từng nghĩ tới yêu ngươi trở ra người khác. Cố Vi Vi sửng sốt 2 giây, nghiêng người ôm hắn cổ, Vi Vi nghẹn ngào nói. Phó thúc thúc, ngươi như vậy ta sẽ không đi được. Đã từng, chưa bao giờ nghĩ tới muốn gặp phải hắn. Nhưng là, vận mệnh chính là như vậy kỳ dây, nhường nàng đang tại tử thần nơi đó đánh một vòng, đổi một thân phận nhưng đi tới hắn bên người. Nàng kháng cự qua, trốn tránh qua, cuối cùng mới phát hiện trừ yêu hắn. Nàng đã không đường có thể đi. Phó Hàn Tranh than thở, hôn nhẹ nàng ngạch. Ngươi có thể tùy ý đi làm ngươi phải làm, nhưng chỉ cần trở lại, cái này ôm trong ngực vĩnh viễn đều là ngươi địa phương. Cố Vi Vi tâm giống như bị ném vào mật quán trong, điện thoại di động đang không ngừng vang, nàng lại có điểm không muốn đi rồi. Phó Hàn Tranh, ngươi lại liêu ta. Hắn mới vừa đến cùng ăn là cơm hay là đường, lập tức ngọt như vậy. Chương 442. Chỉ muốn cùng Phó Hàn Tranh nói yêu thương kết hôn sinh con. Bởi vì Phó Hàn Tranh lời tỏ tình liên thiên, Cố Vi Vi suýt nữa không đuổi kịp tiết mục đâu. May ra tướng mạo ra căn cơ tốt, chạy tới hơi lên cái trang lại bắt đầu tiết mục đâu. Nhưng là, mấy lần người chủ trì đặt câu hỏi, nàng đều đi thần. Bởi vì, trong đầu tất cả đều là Phó Hàn Tranh mặt, bên hai cũng tất cả đều là hắn thanh âm. Tốt đang chủ trì người kinh nghiệm phong phú, hoàn mỹ giúp nàng che quá khứ. Cũng không có ảnh hưởng đến tiết mục thâu. Tiết mục thâu xong, chạy tới phi trường trên đường, Tiểu Lâm chỉ về phía nàng cắn răng than thở. Biết ngươi cùng đại lão bản 1 tháng không thấy, nhưng công việc này còn không có kết thúc đâu, ngươi trở về thì không thể chú ý một chút. Trợ lý nói đi trước phi trường, trên xe liền bọn họ 2 người, Cố Vi Vi nói chuyện tự nhiên không có cố kỵ. Sắc đẹp nhường người khó mà cầm giữ đi. Mới vừa xe khởi động, Tiểu Lâm thắng gấp một cái. Nghiêng đầu trợn mắt nhìn nhắm mắt dưỡng thần người. Ta nói ngươi còn nhỏ tuổi, dơ lên làm sao như vậy đáng sợ. Lái xe, muốn ngộ cơ. Cố Vi Vi thúc giục. Mặc dù nàng bây giờ là 19 tuổi dáng vẻ, có thể linh hồn đã 20 mấy rồi. Bởi vì có nguyên mộng cái đó nữ lưu manh, thường nghe thấy nàng cũng thuần khiết không đi nơi nào. Nhắc tới, đã hơn 1 tháng, vết thương của sư phó thế cũng không sai biệt lắm rất nhiều rồi. Gần đây phải nghĩ một chút biện pháp, cùng bọn họ liên lạc một chút. Tiểu Lâm vừa lái xe, một bên cho nàng nói ngày mai muốn lên thông báo. Cố Vi Vi thờ ơ nghe, trong đầu tất cả đều là Phó Hàn Tranh bóng dáng. Sắc đẹp ngộ người à, mới vừa trở thành mộ Vi Vi hồi đó, nàng một lòng thẳng muốn báo thù Lăng Nghiên, tra ra ám sát nàng hung thủ. Nê Mã, bây giờ chỉ muốn cùng Phó Hàn Tranh nói yêu thương kết hôn sanh con đi. Hai người chạy tới phi trường, làm lên phi cơ thủ tục, bay đến ghi tiết mục thành phố đã là ban đêm. Cố Vi Vi trở lại quán rượu, trước cho Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại báo bình an. Cùng hắn kết thúc cuộc nói chuyện, mới lấy ra tắt máy một tháng điện thoại di động, mở máy nhìn một chút có hay không Nguyên Mộng tin tức. Trong điện thoại di động, chỉ có một cái tin tức. Vi Vi, thấy trở về cú điện thoại này. Cố Vi Vi nhìn xong kịp phản ứng, khẩu khí này không phải Nguyên Mộng, là sư phó Nguyên Sóc. Nàng vội vàng gọi trở lại rồi điện thoại, vang lên một lần không người tiếp, lại cắn răng đánh lần thứ hai. Điện thoại đang tại vang lên mấy tiếng sau, rốt cuộc có người nhận. Vi Vi. Cố Vi Vi nghe ra thanh âm, lập tức hỏi. Sư phó ngươi thương lành sao? Các ngươi ở nơi nào? Nguyên Mộng cùng ngươi nói sao? Nguyên Sóc nghe được nàng pháo Liên Châu tựa như câu hỏi, trả lời. Thương tốt hơn rất nhiều, ngươi chuyện Nguyên Mộng cùng ta nói, đang chuẩn bị cùng ngươi gặp mặt chuyện. Bây giờ nàng bên người mấy cái Phó Hàn Tranh người, cộng thêm tìm bọn họ người cũng nhiều, muốn gặp một mặt quả thật cần kế hoạch cùng an bài. Cố Vi Vi vừa nghe, có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Ta phải phối hợp cái gì? Ngày mai, ngươi thông báo trong có cái công lý hoạt động, phải đi đứa cô nhi viện thăm hỏi, chúng ta sẽ chờ ở nơi đó ngươi. Nguyên Sóc nói. Tốt. Cố Vi Vi kêu. Nguyên Sóc đang tại bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi, rất nghiêm túc giọng hỏi. Thật cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ. Ừ, chung một chỗ. Cố Vi Vi thản nhiên trả lời. Nguyên Sóc thở dài than thở, Vi Vi, nhường Phó gia tin tưởng ngươi đã chết không khó, nhưng là... Ngươi thật quyết định sao? Cố Vi Vi, cái gì? Vi Vi, ngươi không thể bởi vì hắn đối ngươi tốt đi ngay thích hắn, Cố Tư Đình trước kia đối ngươi không tốt sao? Nguyên Sóc lo âu thở dài than thở, nói, lòng người là sẽ thành, đã đang tại Cố Tư Đình nơi đó té ngã nhào một cái, còn nếu lại đang tại Phó Hàn Tranh nơi này té một lần nữa sao? Chương 443, cùng Nguyên Sóc bí mật gặp mặt. Cố Vi Vi đang tại một hồi trầm mặc sau, kiên định trả lời. Ta tin tưởng, hắn sẽ không. Ngươi đã tưởng. Cũng tin tưởng qua Cố Tư Đình, có thể hắn không chỉ có buông tha ngươi, còn đem ngươi ghép tim cho Lăng Nghiên. Nguyên Sóc giọng nặng nề nói. Phó gia cùng Cố gia ân oán hắn rất rõ ràng, Phó gia người không thể nào tiếp nhận một người đến từ Cố gia nàng. Đã chết qua một lần, hắn không muốn nhìn thấy nữa nàng bởi vì cảm tình bị thương tổn. Sư phó, ta tin tưởng hắn, dù là thật đến ngươi lo lắng một bước kia, ta cũng không oán không hối hận. Cố Vi Vi kiên quyết nói. Nàng mình chọn đường, mình chọn nam nhân, dù là đang tại Phó Hàn Tranh trong tay té cái tan xương nát thịt, nàng cũng không oán không hối hận. Nguyên Sóc thật dài than thở, nói. Hết thảy, chờ thấy rồi hay nói. Chuyện khác trên ngược lại là một cổ cơ trí sức lực. Nhưng duy chỉ có đang tại trong tình cảm, tài đi vào liền hận không được đem tim mình can phổi đều móc ra cho người. Cố Vi Vi kết thúc cùng Nguyên Sóc nói chuyện điện thoại, vào phòng tắm chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Nhưng là, nhìn trong kính chính mình, nhất thời có chút bừng tỉnh. Nàng vừa nói tin tưởng hắn, nhưng vừa sợ hắn biết nàng cùng Cố gia bất hòa. Biết, hắn có thể so với nàng bây giờ còn mâu thuẫn, thậm chí thống khổ. Một mặt là gia tộc huyết cừu. Một mặt là nàng cái này từng bị Cố gia nuôi lớn người. Nàng không muốn để cho hắn đối mặt như vậy lựa chọn, cho nên chôn giấu đi qua chính mình, chỉ là Mộ Vi Vi liền tốt lắm. Bởi vì IT, mắt ưng gờ tờ, nhiệt ánh, nàng gần đây thông báo cũng là bài phải đầy áp. Mà cùng Nguyên Sóc ước định gặp mặt ngày, bận rộn chung một đảo mắt liền tới. Tiểu Lâm đã sớm mua xong một xe đồ chơi cùng đường quả, lái xe đến Nhi Đồng Viện mồ côi. Giúp nàng đem mang tới đồ chơi cùng đường quả phân phát cho bọn nhỏ. Mặc dù biết Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng sẽ ở chỗ này, nhưng là nàng cũng không tốt tới liền trực tiếp tìm người. Như vậy, chỉ sẽ để cho Phó Hàn Tranh an bài hộ vệ sanh nghi. Mặc dù lần trước Nguyên Mộng chuyện, Phó Hàn Tranh sau đó mới không hỏi qua nàng, nhưng lấy hắn bẩm tính khẳng định còn đang truy xét bọn họ. May ra, sư phó không giống Nguyên Mộng như vậy không ổn trọng, gặp mặt mỗi lần đều cho nàng gây ra phiền toái. Nàng mới vừa cho các đứa trẻ phát xong đồ chơi, một người mặc váy phấn điêu ngọc trác vậy cô bé chạy tới, ôm nàng chân ngọt ngào kêu. Vợ! Bên trên Kiều Lâm bộ dạng sợ hãi cả kinh, giòn phấn đoàn tử tựa như cô bé buồn cười nói. Người bạn nhỏ, vợ không thể kêu loạn, nàng không phải vợ ngươi. Nàng chính là vợ ta. Tiểu Nguyên Bảo ôm chân kiên định nói. Cố Vi Vi dòm còn nữ hài ăn mặc Tiểu Nguyên Bảo, đối hắn cái đó mẹ ruột đã vô lực gói nguy rồi, thật định đem nhi tử khi con gái nuôi. Tiểu Lâm ngồi xổm xuống, nàng không phải vợ ngươi, phải gọi chị. Nàng chính là vợ ta. Tiểu Nguyên Bảo nói. Ti Tiểu Lâm dòm cố chấp cô bé, lẩm bẩm, ta thế nào cảm giác, tiểu hài nhi này nhìn có chút quen mắt đâu. Cố Vi Vi khỏe miệng run một cái, lần trước cùng Nguyên Mộng gặp mặt, nàng ôm Tiểu Nguyên Bảo cùng hắn đụng vào qua, hắn dĩ nhiên quen mắt. Cái đó. Các ngươi cùng đứa bé chơi một chút, ta đi vào trong nhìn một chút, hỏi một chút viện trưởng cùng các thầy giáo có cái gì có thể giúp được gì không. Tiểu Lâm ngược lại cũng không hoài nghi gì, chính mình cùng trợ lý đi trước trông nom những thứ khác đứa bé, để tùy ôm Tiểu Nguyên Bảo vào bên trong đi. Sau đó, tiến vào không ngoài ý liệu thấy được giả viện trưởng Nguyên Sóc. Bởi vì dịch dung hóa trang quan hệ, không nhìn ra nguyên lai mặt mũi thực. Cùng hắn cùng nhau, là giả trang thành viện mồ côi cô giáo Nguyên Ngộng, màu xanh da trời đồng phục làm việc, bình để giày da, trên cổ còn hệ một cái khăn lụa. Này lối ăn mặc, phi thường phụ nữ đàng hoàng. Chương 444, ta muốn cùng Phó Hàn Tranh kết hôn. Nguyên Sóc mang nàng đi vào trong, gặp phải có người đi qua liền cho nàng giới thiệu viện mồ côi tình trạng, chờ đến không có người nào liền nói. Nguyên Bảo, xuống. Không muốn, ta muốn vợ ôm. Tiểu Nguyên Bảo ôm lấy Cố Vi Vi cổ không buông tay. Nguyên Mộng cương ép sách quá khứ, Nguyên Bảo nhất thời hỏng mất lệ vông vông muốn khóc. Há miệng còn không có khóc thành tiếng, liền bị Nguyên Mộng nhét một cái kẹo que đến trong miệng. Nước mắt một chút liền dừng lại, chuyên tâm ăn đường, lại cũng không đoái hoài tới đi tìm vợ. Nguyên Mộng chính mình ngậm cây kẹo que, sách ăn đường nhi tử đến viện mồ côi nhà hàng bên ngoài trong hành lang chơi. Đồng thời cũng là trông chừng. Nguyên Sóc mang Cố Vi Vi tới rồi nhà hàng, bởi vì lúc này nơi này không có ai đang tại thuận lợi nói chuyện. Coi như Cố gia không thể trở về nữa, Phó gia cũng không khả năng là người an toàn. Sư phó, ngươi nói ta biết, ngươi lo lắng ta cũng biết. Cố Vi Vi đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bắt ngát chân trời, ta không biết, Cố Tư Đình đối ta tốt những thứ kia năm, rốt cuộc là bởi vì thích qua ta, hay là... Ta cha là cả mạn. Đồ giản. Nhưng mà, hắn chắc chắn Phó Hàn Tranh thích nàng, không phải là bởi vì bất kỳ quan hệ lợi ích, là thuần túy thích. Nguyên Sóc nghe được nàng nhắc tới cả mạn. Đồ giản ngạc nhiên tắt tiếng, đang tại một trận sâu đậm yên lặng sau. Ngươi lúc nào biết? Cố gia không có hướng nàng nói qua cả mạn. Đồ giản chuyện, hắn cũng không có nói qua, nàng là làm thế nào biết? Phó Hàn Tranh tra được, ta vừa vặn đang tại, nghe được. Cố Vi Vi thản nhiên nói. Nguyên Sóc kinh ngạc, cơ mật như vậy tình báo, Phó Hàn Tranh đều không tránh mở nàng sao. Xin lỗi, ta đáp ứng cha ngươi, không thể nói cho ngươi về hắn chuyện. Những thứ kia năm, nhìn nàng buôn ba các nơi truy xét chính mình cha ruột tin tức, hắn để ở trong mắt nhưng vẫn không có hướng nàng thẳng thắn chính mình biết. Sư phó ngươi đã giúp ta rất nhiều. Cố Vi Vi cạn cười nói. Bất kể nàng làm sao tự do phong khoáng làm bậy, hắn cũng đang giúp nàng. Bảo vệ nàng. Mặc dù, đó là từ lối ca mạn. Đô dặn cam kết, nhưng hắn mấy lần không để ý nguy hiểm bảo vệ nàng là sự thật. Ngươi, có nghĩ tới trở lại đồ dặn gia tộc sao? Nguyên Sóc dò hỏi. Cố Vi Vi lắc đầu, mẹ bởi vì hắn bị giết, chúng ta bị đâm cũng là bởi vì hắn. Hơn nữa bây giờ ta đã cùng hắn không có một tia liên hệ máu mủ rồi, coi như đi tìm hắn lại có thể như thế nào. Vi Vi, cảm mạn hắn. Rất yêu ngươi cùng ngươi mẹ. Nguyên Sóc nói. Bởi vì không nghĩ nàng đi theo hắn đang tại đổ dằn gia tộc, mỗi ngày trải qua tùy thời sẽ bị đối thủ ám sát sinh hoạt. Cho nên, không nhận nàng, đem nàng đưa đến Cố gia dưỡng dục. Vốn tưởng rằng, như vậy nàng liền bình an lớn lên, an hảo sống hết một đời. Không nghĩ tới, cuộc sống ở Cố gia nàng, hay là phương hoa mất sớm. Ta biết. Cố Vi Vi gật đầu. Mặc dù... Cho tới bây giờ không có chính diện đi gặp qua, nhưng cả mạn. Đồ dằn đã dùng phương thức của hắn cho nàng cuộc sống yên tĩnh. Chẳng qua là cuối cùng nàng cũng không có thể ấn hắn tưởng tượng như vậy, bình an qua hết kia cả đời. Cố gia không có đối ngoại tuyên bố ngươi qua đời tin tức, khả năng. Ngay cả mạn. Đồ dằn bên kia cũng còn gạt. Nguyên Sóc ánh mắt trầm ngưng, cố gia không thể mất đi đồ dằn gia tộc ủng hộ. Nhưng là, nàng chết tin tức. Bọn họ lại có thể lừa gạt được bao lâu? nếu Cố gia là nhận nuôi ta mới đến đổ dằn gia tộc ủng hộ, ta đều đã không coi ở đây, không đạo lý còn nhường bọn họ chiếm tiện nghi. Cố Vi Vi nói. Nguyên Sóc lo âu nhìn một chút nàng, hỏi. Thật dự định nhường Phó Hàn Tranh tin tưởng chính ngươi chết, lấy Mộ Vi Vi thân phận còn sống. Cố Vi Vi kiên định gật đầu, nghĩ đến Phó Hàn Tranh, mi mắt không khỏi dính vào nụ cười. Chuyện này xong xuôi, ta liền có thể yên tâm cùng hắn kết hôn rồi. Chương 445, cuộc đời còn lại, chỉ muốn cùng hắn cùng chung. Kết hôn. Nguyên Sóc kinh ngạc, mặt mũi thật sâu nhíu lên. Nàng đến Phó Hàn Tranh bên người mới bao lâu, cũng đã đến nói chuyện cưới gả trình độ. Mặc dù bây giờ bề ngoài là 19 tuổi cô bé, có thể linh hồn tâm trí đã sớm 20 mấy rồi, như vậy không tỉnh táo. Đúng vậy, kết hôn. Cố Vi Vi khỏe miệng văng lên như hoa nụ cười, kiên định nói, ta dự định cùng hắn kết hôn. Không phải, ngươi mới nhận thức hắn bao lâu? Nguyên Sóc có chút nóng nảy. Là không lâu, nhưng ta đã cảm giác rất lâu rồi tựa như. Cố Vi Vi đang khi nói chuyện, mặt nhỏ không che giấu được ngọt ngào. Cùng Quân Sơ quen biết, giống như cố nhân về. Ước chừng, chính là như vậy cảm giác. Nguyên Sóc nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng là chúng Phó Hàn Tranh tà. Ta vẫn cảm thấy, ngươi có chút gấp, nhanh như vậy quyết định kết hôn. Phó Hàn Tranh bây giờ không biết nàng trong thân thể này hồn là ai, nhìn nàng trẻ tuổi xinh đẹp cưng chiều nàng chút. Coi là thật biết, sẽ còn nghĩ như vậy lấy nàng sao. Nàng mặc dù không phải là cố gia ruột thịt, nhưng cũng là cố gia nuôi lớn, cha ruột của nàng cả mạn. Đồ dằn những năm này lại chống đỡ cố gia. Lui 10.000 bước nói, Phó Hàn Tranh không ngại, có thể phó gia những người khác sẽ không ngại. Một khi phó gia người có những thứ này mâu thuẫn, nàng đang tại phó gia ngày có thể tốt hơn sao? Ta còn ngại chấm đâu? Cố Vi Vi nói. Nàng gặp phải hắn đã muộn thật nhiều năm, không nghĩ lại vì chuyện vô vị lãng phí thời gian. Ta nói, ngươi có thể hay không tỉnh lại một điểm, suy nghĩ kỹ trả lời nữa ta vấn đề. Nguyên Sóc nhìn nàng u mê không tỉnh dáng vẻ, có chút căm tức. Ta rất thanh tỉnh, cân nhắc cũng rất rõ ràng. Cố Vi Vi nghiêm túc nhìn về phía nhiều năm qua cũng vừa là thầy vừa là bạn Nguyên Sóc, kiên quyết nói, ta muốn cùng hắn chung một chỗ, vĩnh viễn chung một chỗ. Đã từng, đối mặt Cố Tư Đình thay đổi, nàng từng có rời đi, từng có buông tha, từng có các loại do dự. Nhưng là, đối với Phó Hàn Tranh nàng không có ý khác. Dù là biết rõ chính mình thân phận thật sự bại lộ sẽ rất phiền toái, nàng như cũ trừ cùng hắn chung một chỗ, lại không có ý khác nhường nàng do dự hoặc là buông tha. Một đời kia không có gặp phải hắn, phí thời gian cả đời. Đời này, nàng cuộc đời còn lại, chỉ muốn cùng hắn cùng chung. Nguyên Sóc thở dài than thở, biết khuyên nàng nữa cũng sẽ không quẹo cua rồi. Được rồi, ngươi nói chuyện, ta mau sớm đi làm. Nàng cái gì tính khí, hắn lại không rõ lắm. Chỉ cần chính nàng nhận đúng chuyện, ai khuyên cũng không dùng. Chỉ mong, nàng lựa chọn Phó Hàn Tranh, sẽ không là thứ hai cái Cố Tư Đình. Cố Vi Vi nghe hắn đáp ứng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này xong xuôi, ngươi cùng Nguyên Mộng có tính toán gì? Tạm thời trước tiên ở nước hoa nương thân. Nguyên Sóc thản nói. Ở bên này, nếu như phó gia người không nữa tìm bọn họ. Chỉ cần bọn họ ẩn thân thật tốt, Cố Tư Đình người cũng không tìm được bọn họ, coi như an toàn. Không tính về lại đồ dằn gia tộc sao? Cố Vi Vi hỏi. Các bạn, đồ dằn nếu an bài hắn tới bảo vệ nàng, chắc là vô cùng tín nhiệm hắn. Bây giờ đã không cần lại bảo vệ nàng, cũng có thể nhường hắn trở về. Nguyên Sóc lắc lắc đầu, buồn bã thở dài nói. Ngươi cho là, ngươi đều chết rồi, cha ngươi cả mạn. Đồ dằn sẽ bỏ qua cho ta. Ban đầu, cả mạn. Đồ dằn nhường hắn tới Cố gia thời điểm nói, coi như hắn chết, nàng cũng không thể chết. Nhưng bây giờ nàng chết, hắn nhưng còn sống, cả mạn. Đồ dằn làm sao có thể còn nhường hắn sống trở về. Đây cũng là phải thua thiệt Cố gia một mực để nàng qua đời tin tức, cạm mạn. Đồ dằn phỏng đoán còn không biết. Nếu không sợ rằng không đợi hắn thương dưỡng hảo, cũng sớm đã đang tại đồ dằn gia tộc dưới sự đuổi giết mất mạng. Chương 446, nguyện ngươi thích nhất người, cũng thích nhất ngươi. Cố Vi Vi một hồi trầm mặc, nàng không nghĩ tới nàng chết, sẽ để cho hắn tình cảnh gian nan như vậy. Ta... có cái gì có thể giúp sao? Nguyên Sóc ghé mắt nhìn nàng, buồn bã than thở. Nếu quyết định phải làm Mộ Vi Vi, như vậy, hôm nay sẽ phải là ta mấy cái một lần cuối cùng gặp mặt. Sư phó Cố Vi Vi tâm trong nháy mắt vừa kéo. Như vậy đối ngươi, đối chúng ta đều an toàn, ngươi bây giờ sôi nổi đang tại lớn màn ảnh, chúng ta cũng rất dễ dàng biết là hay không an hảo. Nguyên Sóc vừa nói, đưa tay sờ một cái nàng đầu. Nàng muốn trở thành Mộ Vi Vi, lại không thể sẽ cùng quá khứ có dính líu, sau này thì tính toán đối diện đụng phải, bọn họ đều phải mạch không quen biết. Nhưng là các ngươi. Cố Vi Vi nhìn trước mắt người, bọn họ tình cảnh, xa so với bây giờ nàng còn muốn gian hiểm. Nhưng là, nàng nhưng không giúp gì được. Chúng ta sẽ bảo đảm nặng, không nên lo lắng. Nguyên Sóc nhìn trước mắt dung mạo xa lạ, nhưng lại ánh mắt quen thuộc cô gái trẻ tuổi. Vi Vi, lên trời cho ngươi việc nặng một lần cơ hội, cả đời này. Thật tốt qua đi. Các ngươi cũng bảo trọng. Cố Vi Vi nghĩ tới đây là một lần cuối cùng gặp mặt, trong lòng có chút không phải mùi vị. Ngươi nói chuyện, ta sẽ mau sớm đi làm, nhưng cũng có thể cần nửa tháng mới có thể ra kết quả. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ, biết bọn họ nên muốn cáo biệt, còn kết quả, ngươi đang tại Phó Hàn Tranh bên người, hẳn có thể trước tiên biết. Đang tại sau đó, vì lý do an toàn, bọn họ đều không thể không gặp mặt nhau nữa. Cố Vi Vi trầm mặc mù quáng hốc mắt, muốn nói điểm gì, nhưng lại nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Sư phó. Nguyên Sóc nhìn mù quáng hốc mắt nữ hải, từ trong thâm tâm nói. Vi Vi, nguyện ngươi thích nhất người, cũng thích nhất ngươi. Đang tại Cố gia, bởi vì Cố Tư Đình nàng nhiều năm chưa từng chân chính nụ cười vui vẻ. Nhưng là, bây giờ khi nàng nói tới Phó Hàn Tranh, chân mày khỏe mắt đều là vui sướng cùng ngọt ngào. Nàng là thật thích hắn, chỉ nguyện Phó Hàn Tranh cũng là thật thích nàng, lúc này không chịu nàng này một khang nhiệt dũng. Nguyên Mộng ngậm cây kẹo que ở cửa, gấp gáp thúc giục. Nhanh lên một chút, các ngươi nói xong không, có ta nghiện thuốc lá phạm vào, phải đi đánh hai cái. Cố Vi Vi hai người từ vắng vẻ không người viện mồ côi nhà hàng đi ra, Tiểu Nguyên bảo đem chính mình ăn một nửa kẹo que đưa tới. Vợ, ăn đường đường. Cố Vi Vi bật cười, đưa tay nhéo một cái Tiểu Nguyên bảo thịt đô đô mặt. Ta không ăn, ngươi ăn đi. Tiểu Nguyên bảo chớp chớp tròn vo mắt to, đem đường lại nhét rồi trong miệng mình. Nguyên Mộng dòm Cố Vi Vi ửng đỏ hốc mắt, hướng Nguyên Sóc nói. Ngươi nói gì, huyên náo cùng sinh ly tử biệt tựa như. Cố Vi Vi kéo ra một mặt cười, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Nguyên Sóc đưa nàng đi ra ngoài, ở cửa cùng nàng cầm cái tay, đối nàng hôm nay đến cùng cho hải tử tặng lễ vật bày tỏ cảm ơn. Quản lý Kiều Lâm cũng chạy tới, thúc giục. Thời gian xong hết rồi, chúng ta nên lên đường đi phi trường rồi. Cố Vi Vi nhìn một chút Nguyên Sóc một nhà ba miệng, đi theo quản lý rời đi viện mồ côi, lên xe chạy tới phi trường. Kiều Lâm nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi thế nào, ánh mắt hồng hồng. Không có gì, chính là những đứa trẻ kia. Trách đáng thương. Cố Vi Vi hít mũi một cái. Chỉ là muốn đến sau này, không thể sẽ cùng sư phó bọn họ gặp mặt, khổ sở trong lòng rồi. Đồ cũng đưa, tiền cũng góp, chúng ta có thể làm đều làm. Tiểu Lâm lái xe nói. Cố Vi Vi yên lặng không nói, muốn bỏ xuống đi đi tới Phó Hàn Tranh bên người, ngay cả sư phó cũng không thể gặp lại sau. Chương 447, MG sản phẩm mới buổi họp báo. Italy, Milan. MG sản phẩm mới buổi họp báo, Cố Vi Vi làm thành MG toàn cầu phát ngôn viên thụ mời tới. Nửa đêm xuống phi cơ, đến quán rượu nghỉ ngơi mấy giờ, một đã sớm bị Martin. Gordin trợ lý nhận được MG trụ sở chính. Vi Vi, người rốt cuộc đã tới. Martin. Gordin nhiệt tình tấm cánh tay chuẩn bị tới một ôm, vừa nghĩ tới nàng kia người bạn trai. Lại hầm hực thả tay xuống xóa bỏ. Trước thời hạn một ngày đem ta kêu đến cùng muốn làm gì? Cố Vi Vi hỏi. Bởi vì hắn yêu cầu nàng trước thời hạn chạy tới, nàng gấp rút thời gian đuổi thông báo mới đang tại tối hôm qua chạy tới. Martin. Gordin vỗ tay mà cười, nhìn thời gian một chút, ngẩng đầu một cái liền thấy mở dê khu Á Châu phát ngôn viên, Chu Lị. Ta hy vọng tối nay sản phẩm mới ban bố tú, Chu Lị mở màn, Vi Vi ngươi tới áp chủ. Cố Vi Vi vừa nghe, nhức đầu. Ta cũng không phải là người mẫu, ngươi nhường ta đi tú. Diễn xuất chụp quảng cáo tạm được, có thể đi đi tê đài, nàng căn bản không hiểu rõ người mẫu chuyến đi này, này không phải làm khó nàng sao. Chu Lị sẽ dạy ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Martin. Gordin đối nàng đầy cõi lòng tin, hắn tin tưởng nàng nhất có thể xuyên ra hắn này một quý thiết kế Mỹ. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở. ta thử một chút đi. Martin. Gjin mừng rỡ khôn kể xiết, tin tưởng ngươi có thể làm rất khá. Mặc dù ban đầu công ty tầng quản lý những người khác, đối với hắn ký cái này toàn cầu phát ngôn viên không hài lòng lắm. Nhưng gần đây, theo IT, mắt ưng gờ tờ, nhiệt ánh, vào vòng mấy cái liên hoan phim, bọn họ đã không có không hài lòng thanh âm. Hôm nay sản phẩm mới phân phát sau, mộ vi vi đại ngôn quảng cáo thì sẽ chính thức toàn cầu đầu phóng. Đây là hắn tự mình chọn lựa phát ngôn viên, cho nên hắn cũng hy vọng hôm nay sản phẩm mới buổi họp báo, có thể do nàng mặc mở dê thiết kế áp chủ. Ta làm hết sức. Cố vi vi nhắm mắt đều. Mặc dù gần đây đuổi thông báo đuổi kịp quả thật mệt mỏi, nhưng cũng vẫn là hy vọng Martin Tú có thể hoàn mỹ cử hành. Nàng ký hợp đồng đại ngôn, mời nàng làm thành hôm nay tối nay sản phẩm mới phân phát tú áp trục cũng dễ hiểu. Martin. Gjin cùng Chu Lị dặn dò mấy câu, mời đang tại tối nay phân phát tú mở màn trước khi, dạy nàng luyện tập đại bước. Vì không bị quấy rầy, đặc biệt nhường người đem phòng họp dọn ra, cùng nàng học tập luyện tập. Cố Vi Vi cũng rất chăm chỉ đang học, ban đầu có thể mặc giày đế bằng luyện tập tiết tấu cùng với bảy hình dáng, sau đó liền muốn trực tiếp luyện giày cao gót luyện tập. May ra, nàng đang tại Chu Lị tất dưới sự dạy dỗ, rất nhanh nắm giữ bí quyết. Đang tại mang giày cao gót đi mấy cái qua lại sau, Chu Lị vỗ tay khen. Martin. Gjin sắp xếp xong xuôi tú chàng công việc, sang xem một lần hết sức hài lòng. Ta cũng biết, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Cố Vi Vi cởi xuống giày cao gót, đổi trở về chính mình giày đế bằng. Mấy giờ bắt đầu? Martin. Gjin nhìn thời gian một chút, hướng hai người nói. Các ngươi còn có thời gian đi ăn một chút gì, 2 giờ sau đến tú trường đụng đầu. Cố Vi Vi nhường Tiểu Lâm đặt phụ cận nhà hàng, làm thành học tập đài bước thù lao, mời Chu Lị cùng đi dùng cơm. Trên bàn cơm, Chu Lị lại nói tới nàng gần đây điện ảnh IT, mắt ưng gờ tờ, hương phấn cùng nàng nói về chính mình thích kịch tình, hoàn toàn thành một cái nhỏ mê muội. Cuối cùng, còn hướng nàng muốn ký tên, cùng nhau hợp ảnh, trao đổi phương thức liên lạc mới bỏ qua. Hai người trò chuyện nổi dậy, cho đến Martin. Gjin liên tiếp mấy điện thoại tới thúc giục, mới rời đi nhà hàng chạy tới tú trường. Martin đem nàng lánh được thợ trang điểm nơi đó, đối thợ trang điểm nói. Tối nay, muốn cho nàng trở thành nổi bật nhất tiên nữ. Chương 448, Cố Tư Đình, cái này lễ phục, người này. Thợ trang điểm nhìn một cái Cố Vi Vi ra cùng với ngũ quan, hướng Martin. Gjin cười nói. Nàng đã là tiên nữ tự mình. 19 tuổi, mặt đầy đều là cao su tuyền lòng trắng trứng, da tế trợn phải suy đạn có thể phá, ngũ quan lại tinh xảo mình diễm, sóng mắt lưu chuyển liễm diễm sinh tư. Cảm ơn khen ngợi. Cố Vi Vi ở trong gương hướng về phía thợ trang điểm nghịch ngợm cười một tiếng. Thợ trang điểm cầm lên phấn lót, vừa cùng nàng trò chuyện, vừa bắt đầu giúp nàng hóa trang. Chỉ chốc lát sau, cũng đã cho nàng hóa tốt lắm bộ mặt trang điểm. Liền bận bịu cho nàng bàn tóc. Chờ đến Martin. Gjin đến các nơi dò xét kiểm tra một vòng tới nữa, nàng trang điểm hình dáng đã toàn bộ hoàn thành. Martin. Hai long cười, vỗ một cái thợ trang điểm bả vai. Quả nhiên không nhường ta thất vọng. Là ngươi phát ngôn viên chân quá đẹp, ta chẳng qua là thêm gấm thêm hoa. Thợ trang điểm từ trong thâm tâm thở dài nói. Khó trách, Martin như vậy giữ vững, muốn mời nàng làm toàn cầu phát ngôn viên. Bất kể là tướng mạo hay là tức chất, đều hơn xa qua cái đó cao cao tại thượng ảnh hậu. Thời thượng vòng đa số thời điểm cũng không phải là nhìn danh tiếng, nhiều nhất là nhìn phát ngôn viên tướng mạo và khí chất, có phải hay không có thể cùng phẩm chất thiết kế phù hợp. Martin. Gjin nhường trợ lý đem lễ phục đưa tới, thời ra lễ phục căn lấy ra ngoài nói. Đây là ngươi tối nay phải mặc lễ phục. Cố Vi Vi nhìn Martin lấy ra lễ phục, nhất thời có chút choáng váng. Cái này lễ phục Martin. Gjin đến cố ra vì nàng thiết kế chuyện thứ nhất lễ phục, là nàng đang tại lễ thành nhân mặc đi ra ngoài món đó, chẳng qua là bây giờ làm một ít nhỏ xíu cải tiến. Làn váy là tầng tầng lớp lớp ok xa, trên người là đơn giản ưu nhã một chữ lĩnh, váy trên lộn xộn đóng tinh mị thứ tú đoá hoa. Lập tức phải bắt đầu, đi thay đi. Cố Vi Vi nhận lấy lễ phục, đi phòng thay quần áo đổi lại lễ phục, nhưng thật lâu không có đi ra ngoài. 18 tuổi năm ấy, Cố Tư Đình đang tại Cố Trạch cho nàng làm trọng thể lễ thành nhân. Hắn mang theo nàng trang phục lộng lẫy tham dự, ngày đó nàng mặc chính là cái này lễ phục. Ngày đó ban đêm ánh trăng phi thường Mỹ, Cố Tư Đình yến hội kết thúc sau, cho nàng đang tại vườn hoa thả rất nhiều pháo đông. Hắn nói hắn thích nàng, hắn một mực đang đợi nàng lớn lên. Nhưng là vẹn vẹn đang tại 2 năm sau, hắn lại cũng không muốn thấy nàng. Thậm chí, đem nàng đưa đến Nguyên Sóc đi nơi nào. Hắn người vừa bắt đầu qua lại A nước nhân vật nổi tiếng thiên kim, ngôi sao điện ảnh người mẫu, cuối cùng ngay cả nàng biết Lăng Nghiên đều thành hắn nữ nhân. Qua hồi lâu, Martin qua đây gõ cửa. Vivi, xong chưa, sắp đến ngươi ra sân. Cố Vivi phục hồi tinh thần lại, hít một hơi thật sâu, mở cửa đi ra. Hết thảy đều đi qua. Cố Gia, Cố Tư Đình, Lăng Nghiên. Toàn đều đi qua, bây giờ nàng là mộ Vivi, mới tinh mộ Vivi. Nàng đi theo Martin. Gordin tới rồi muốn ra sân tú trường phía sau, rõ ràng nghe được ưu nhã giàu có tiết tấu âm nhạc. Khi trước mặt một tên người mẫu ra sân vòng một vòng trở lại, Martin hướng nàng nói. Vivi, đi đi. Cố Vivi hít một hơi thật sâu, xách váy đi về phía trước ánh đèn lóng lanh đài, đi lên đài trong nháy mắt môi anh đảo câu khởi lau nhẹ cạn nụ cười. Làn váy tầng tầng lụa mỏng, theo nàng đi gian như vân tựa như sương mù lưu động. Trễ vai thiết kế, đem nàng ưu mỹ cần cổ xương quai xanh triển lộ ra, là Martin. Gordin luôn tinh xảo ưu nhã phong cách. Thê chung quanh đài, ngồi đây được mời tới nhìn tú người. Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên cũng ở trong đó. Khi MJ áp chụp người mẫu đi ra, Cố Tư Đình thờ ở ánh mắt trong nháy mắt u chìm sắc bén. Cái này lễ phục, người này. Chương 449, Cố Tư Đình, mộ Vivi, người rốt cuộc là ai? Tê trên đài, Cố Vivi nhớ kỹ Chu Lệ dạy hết thảy, chuyên tâm vào tâm chính mình áp chụp tú. Đi gian, đồng nhiên cảm giác được trong đám người có một đạo dị thường ánh mắt. Đưa mắt quét một vòng. Bất ngờ không kịp để phòng đụng vào Cố Tư Đình thâm trầm ánh mắt sắc bén. Ước chừng choáng váng rồi một giây, nàng rời đi ánh mắt. Sau đó, mỉm cười bình thường đi tuyệt đài cuối dừng bước, bày pose, xoay người bước chân nhẹ nhàng đi vòng mèo. Cố Tư Đình kinh ngạc nhìn tê trên đài đến gần người, trong lòng một cổ vô hình suy nghĩ quẩn quẩn ra, môi mỏng cũng mân thành bén đường cong. Tư Đình ca. Lăng Nghiên kêu hắn hai tiếng không phản ứng, đưa tay kéo hắn một cái cánh tay. Nhưng mà Cố Tư Đình hay là thẳng tắp nhìn tê trên đài người, như là lâm vào cái gì xa xôi trong hồi ức, hoàn toàn quên chính mình thân ở chỗ nào. Cố Vivi làm thành phát ngôn viên đã xong cuối cùng áp trụ, trở lại hậu trường lại cùng Martin. Gordin cùng tiến lên đài chào cảm ơn. Nàng cùng Chu Lệ một trái một phải đi ở Martin sau lưng, Martin ngắn gọn nói một lần rồi một đoạn văn. Sau đó, hướng mọi người giới thiệu nàng cùng Chu Lệ hai cái phát ngôn viên. Nàng cùng một chúng người mẫu cùng nhau, vỗ tay mỉm cười hướng Martin chúc mừng. Chẳng qua là, từ đầu đến cuối dưới đài Cố Tư Đình ánh mắt, thấy nàng phi thường không thoải mái. MJ sản phẩm mới phân phát tú kết thúc, Cố Vivi cùng Chu Lệ cùng một chúng cắt toát người mẫu theo thứ tự dọc theo tê đài trở về sau đài. Nàng không có chú ý tới, đang tại nàng cùng người cùng chúng trở về sau đài đồng thời. Cố Tư Đình cũng ở đây khán đài gian đứng dậy. Hướng ngược lại xuyên qua muốn đi cửa ra đi đám người, đuổi hướng hậu trường. Tư Đình ca, người muốn đi đâu? Cố Tư Đình bỏ rơi kéo hắn Lăng Nghiên, nhanh chóng chen qua rồi đám người, vội vàng đuổi theo hậu trường. Tú trường hậu trường, các người mâu tất cả đều bận rộn thay quần áo, chen đầy mấy cái phòng thay quần áo. Cố Vivi không địa phương thay quần áo, liền cùng Chu Lệ cùng Martin. Gordin đứng chung một chỗ vừa nói chuyện, mới vừa biểu hiện rất giỏi. Một điểm không để cho ta thất vọng. Martin vui vẻ ca ngợi lên. Là Chu Lệ dạy tốt. Cố Vivi nhìn một chút bên cạnh cao gầy Chu Lệ. Là chính nàng học được mau. Chu Lệ trở về lấy mỉm cười. Các ngươi hai có thể hay không muốn hô thổi. Martin dở khóc dở cười nhìn lẫn nhau khen ngợi hai người. Nói, này hai kiện lễ phục, các ngươi mặc vào đều đẹp vô cùng. Làm thành tối nay cắt toát đáp lễ. Này hai kiện lễ phục sẽ đưa cho các ngươi. Có thật không? Chu Lệ kinh ngạc vui mừng che miệng, thiếu chút nữa không hét lên thành tiếng. Martin. Gordin cười khẽ gật đầu, dĩ nhiên. Cố Vivi dụ con mắt nhìn một chút trên người tinh xảo hoa lệ lễ phục, hướng về phía Martin nói. Martin, cảm ơn ngươi quà tặng, bất quá. Ta không thể nhận. Tại sao? Martin không giải, cái này lễ phục nàng mặc vào rất kinh diễm chói mắt. Cố Vivi cười không nói, tóm lại. Thì là không thể vào thu. Nếu đã muốn buông xuống quá khứ, như vậy những thứ này cùng quá khứ tương quan hết thảy, nàng đều không tính lưu nữa. Martin nhìn nàng dáng vẻ đắn đo, nhớ tới nàng kia người bạn trai Phó Hàn Tranh, sáng tỏ gật gật đầu. Được rồi, ta không miễn cưỡng. Xem ra, là sợ bạn trai hắn biết nàng tiếp nhận đàn ông khác lễ vật. Vivi, có rảnh rỗi phòng thay quần áo rồi. Trợ lý tiểu từ tìm được có thể thay quần áo địa phương gọi nàng một tiếng. Cố Vivi hướng Martin cùng Chu Lị hơi gật đầu, đi phòng thay quần áo chuẩn bị thay quần áo. Chẳng qua là, còn chưa kịp đi vào, liền bị người sau lưng bất ngờ không kịp đề phòng níu lại, khiến cho nàng không thể không xoay người đối mặt. Vừa quay người, liền đụng vào Cố Tư Đình thâm trầm trong mắt, đè nén cái gì thanh âm có chút run rẩy. Mộ Vivi, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Chương 450, Cố Tư Đình, Mộ Vivi, ngươi rốt cuộc là ai hai? Nếu như đang tại mấy tháng trước, đối mặt Cố Tư Đình như vậy chất vấn, nàng nhất định sẽ kinh hoàng thất sắc, lòng chua xót rơi lệ. Nhưng mà, thời khắc này Cố Vivi cũng sẽ không nữa. Nàng nhìn trước mắt đã không có một điểm phong độ nam nhân, trong mắt bình tĩnh gợn sóng không hưng. Cố tiên sinh, ngươi cho là ta là ai? Mới vừa Martin nhường nàng xuyên đi ra lễ phục, hắn cũng nhớ tới rồi nàng 18 tuổi năm ấy lễ thành nhân đi. Cho nên, mới như vậy mất lý trí vọt tới hậu trường tới hỏi nàng là ai. Nhưng là, nàng lại cũng không muốn làm Cố Vivi rồi. Cố Tư Đình nắm thật chặt nàng cánh tay, ánh mắt thâm trầm nhìn dung nhan xa lạ nữ tử. Tại sao? Tại sao hắn sẽ ở nàng trên người thấy được Vivi bóng dáng? Tại sao là đang tại Phó Hàn Tranh nữ nhân trên người? Martin! Gordin qua đây, bắt lại Cố Tư Đình cánh tay, tức giận quát lên. Cố tiên sinh, mời ngươi buông ra nàng. Cố Tư Đình nhưng cũng không để ý tới Martin mà nói, ngược lại nghiêng đầu nhìn hắn hỏi. Ngươi cũng cảm thấy, nàng rất giống nàng có đúng hay không? Martin! Gordin mở người. Ngay sau đó kịp phản ứng hắn là nói cái gì? Hắn đang hỏi hắn, có phải hay không cảm thấy Mộ Vivi rất giống hắn em gái Cố Vivi? Mộ Vivi mới vừa cắt toát lễ phục, là Cố Vivi đã từng lễ thành nhân trên xuyên qua lễ phục, cộng thêm hai người khí chất có chút giống như, Cố Tư Đình sẽ như vậy cảm thấy rất bình thường. Nhưng là, coi như giống như thì thế nào, hắn còn phản ứng lớn như vậy sao? Cố tiên sinh, nếu như là bởi vì món đó lễ phục, Vivi tiểu thư đã đáp ứng có thể để cho ta mang trở về công ty phát được. Cố Tư Đình định định nhìn Cố Vivi, hỏi Martin, trả lời ta nói. Martin. Gordin trầm ngâm chốc lát, cõi đời này giống như một điểm khác người, rất thường gặp chuyện, Cố tiên sinh phản ứng lớn như vậy làm gì? Cố Tư Đình tựa hồ khôi phục một điểm lý trí, chậm rãi buông lỏng nắm Cố Vivi tay. Martin. Gordin cũng theo đó theo mở ra hắn tay, Cố tiên sinh. Vivi tiểu thư đã cùng ta mất liên lạc rất lâu rồi, ta muốn biết chân chính nguyên nhân. Ngươi đã cùng Cố gia giải ước, không cần lại liên lạc với nàng. Cố Tư Đình khôi phục trước người ưu nhã, dửng dưng nói. Cố Vivi không nghĩ dây dưa nữa trong đó, vào phòng thay quần áo đóng cửa lại, bất quá nhưng đứng ở bên trong cũng không có thay quần áo. Tiểu Lâm vốn là ở bên ngoài nghe điện thoại an bài phía sau thông báo, cho đến trợ lý chạy tới nói cho hắn. Hắn mới biết Cố Tư Đình tới hậu trường dây dưa hắn nghệ sĩ. Vừa nghĩ tới lần trước, hắn chính là bắt cóc hắn bức Mộ Vivi đi theo gặp mặt hắn, lập tức chạy đi hậu trường. Hắn chạy đến đồng thời, Lăng Nghiên cũng sau khi tìm được đài tới. Tư Đình ca, ngươi tới nơi này làm gì? Kiều Lâm đi vào, nhìn một cái không thấy nhà mình nghệ sĩ. Martin, ta nghệ sĩ đâu? Đang tại phòng thay quần áo. Martin chỉ phòng thay quần áo. Tiểu Lâm lúc này mới yên lòng, trực diện Cố Tư Đình cảnh cáo nói. Cố tiên sinh, chính mình có vị hôn thê, cũng đừng tới quấy rầy người khác, nếu không, là phải trả giá thật lớn. Lần trước đại lão bản ra mặt cứu xuống Mộ Vivi, Cố Tư Đình không phải không biết nàng là người nào. Nếu rõ ràng đều biết hắn nghệ sĩ là Phó Hàn Tranh bạn gái, hắn còn chạy tới gây chuyện. Tiểu Tư mới vừa nói, hắn bắt được hắn nghệ sĩ đang hỏi nàng rốt cuộc là ai. Hắn mù mắt sao? Hắn nghệ sĩ có tên có họ kêu Mộ Vivi, hắn còn chạy tới hỏi nàng là ai? Cố Tư Đình nhìn một chút lâu không có không mở cửa phòng thử quần áo, mới vừa hắn chỗ đã thấy, thật chỉ là ảo giác của hắn sao? Nhưng là, nàng đi ra một khắc kia, rõ ràng như vậy giống như nàng.